Nhìn cường hóa đến tiên thiên linh bảo luân hồi trùng, Lưu Phong nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt, do vì đẩy thuộc tính cường hóa, cho nên thuộc tính lật gấp 3, phá hư đạt tới 1000, hộ giáp đạt tới 1 vạn. Đương nhiên, cái này kỳ thực đều là thứ yếu, luân hồi trùng uy lực cũng không tại nơi đây. Luân hồi trùng uy lực lớn nhất thể hiện tại chấn tự quyết cùng chấn tự quyết bên trên, trải qua 6 lần đẩy thuộc tính cường hóa, hiện tại phản tổn thương đạt tới 60%, giảm tổn thương cũng đạt tới 60%. Mặt khác, cường hóa lần thứ 6 phía sau, gia tăng rồi mới pháp tắc chấn tự quyết. Chấn tự ý có rất nhiều, thì như chấn áp, chấn nhỏ, chấn tĩnh. Thế nhưng dùng ở nơi đây, cũng là tĩnh cùng định ý tứ. Đồng hồ tác dụng, sẽ không cần nhiều lời, từ xưa đến nay, đồng hồ chính là dùng để báo giờ, đại biểu cho thời gian, tỉ như đồng hồ báo thức, đồng hồ, đều có một giờ chữ, đó cũng không phải ngẫu nhiên. Hỏi thời gian thời điểm, mọi người một dạng sẽ nói cái kia người nào người nào người nào. Mấy giờ rồi giờ? Nơi này đồng hồ, đại biểu là thời gian, là phép tắc một loại. Chấn tự quyết, đại biểu là thời gian pháp tắc, một khi thi triển, không gian chung quanh toàn bộ tĩnh lại, vật sở hữu thể đều định tại chỗ, cho dù là tung bay ở giữa không trung, cũng sẽ hư không huyền phù ở nơi nào. Hay là chấn, kỳ thực cùng tu là con kia tứ bất tượng thời gian ngừng lại là một cái ý tứ, bất quá tứ bất tượng dù sao chỉ là một con yêu thú mà thôi, chỉ nắm giữ thời gian pháp tắc một điểm ra lông mà thôi, thời gian của hắn đình chỉ, chỉ có thể tác dụng ở một cái mục tiêu trên người, khiến cho một cái chỗ mục tiêu cùng thời gian tĩnh chỉ trạng thái, cũng chính là hay là định thân trạng thái. Mà luân hồi chung bất động, luân hồi chung chấn tự quyết, có thể chấn áp chu vi trong phạm vi nhất định thời gian. Chỉ cần đang ở cái phạm vi này bên trong, cũng sẽ bị định trụ. Mặc dù có công đức hộ thể, cũng chỉ là tự thân không có bị định trụ, nhưng là chung quanh thời gian đều định trụ, quang tự thân không có bị định trụ là vô dụng, vẫn là cái gì cũng làm không được, coi như thi triển pháp thuật, tỉ như di động trong nháy mắt các loại cũng không dùng, bởi chung quanh thời gian bị định trụ, dừng lại, pháp thuật không có thời gian đi ngưng tụ năng lượng, dĩ nhiên là không cách nào phát động, phải ở thời gian sau khi khôi phục mới có thể trong nháy mắt phát động. Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng Trung, cũng chính là hỗn độn trung, thì có chấn tự quyết, có thể chấn áp thời gian, một khi thi triển, mặc dù là thánh nhân cũng vô pháp chạy trốn, cho nên viễn cổ yêu tộc thịnh vượng thời kỳ, thánh nhân cũng muốn tránh né không ra. Đây chính là thời gian pháp tắc mạnh mẽ chỗ. Cùng không gian pháp tắc cũng vì hai đại nghịch thiên pháp tắc. Chấn cùng áp về sau liền sẽ tĩnh cùng dừng, mà làm như đồng hồ, đại biểu là thời gian, ở trong chứa là thời gian pháp tắc, vì vậy chấn áp cũng là thời gian, chấn áp sau đó, trong phạm vi nhất định thời gian sẽ tĩnh. Đến vu tĩnh dừng phạm vi, thì chịu Lưu Phong trí lực ảnh hưởng, lấy Lưu Phong hiện nay 5000 trí lực, có thể cho chu vi 500m trong phạm vi thời gian bị chấn áp. Tuy là chấn tự quyết chỉ là một phụ trợ hiệu quả, thế nhưng cái hiệu quả này lại thực sự thiên nghịch này. Mặc dù thánh nhân tiến nhập khu vực này, cũng vẫn như cũ cũng bị định trụ 3 giây. Không có bất kỳ phương pháp có thể miễn dịch. Mới vừa gỡ xuống luân hồi trung, Hồng Quân đạo tổ phất ống tay háo một cái, càn khôn đỉnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau đó, Hồng Quân đạo tổ mở miệng nói, được rồi. Thưởng cho đã cấp cho hoàn tất. Kế tiếp, ngươi phải tăng gấp bội nỗ lực. Thanh âm chưa dứt, Hồng Quân đạo tổ thân hình dần dần phóng đại, đồng thời thay đổi hư ảo, dần dần tiêu tán trong không khí. Lưu Phong cũng không có sốt ruột ly khai, thật vất vả tới một lần Tử Tiêu Cung, lần sau còn không biết khi nào mới có thể tới đâu, không khắp nơi đi một vòng, nhìn một cái. Đây chính là thua thiệt, mở ra video thu, Tử Tiêu Cung bộ dạng, nghĩ đến rất nhiều người đều sẽ tò mò a. Làm bản sao phóng tới trên diễn đàn, một khối tiền một lần nhìn, hay là có người biết nhìn. Ước chừng xoay tròn hơn 10 phút, đem to lớn Tử Tiêu Cung xoay tròn một lần phía sau, Lưu Phong lúc này mới ly khai Tử Tiêu Cung, quang mang lóe lên trong lúc đó. Lưu Phong về tới Kỳ Lân Thành trong cửa hàng. Trước tiên đem ghi xuống Tử Tiêu Cung video bỏ vào trên diễn đàn. Nổi lên một cái lực hấp dẫn 10 phần tên phía sau, Lưu Phong rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Đơn giản cùng Vương Thạc đám người cáo biệt phía sau, Lưu Phong trước tiên hạ du hí. Hạ du hí phía sau, Lưu Phong đứng dậy, trở lại ngọa thất nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, liền ngồi quân xa hướng võ cảnh nơi dùng chân chạy tới. Thân là chính trị viên, Lưu Phong cũng không có bởi vì tham gia chính trị công tác liền đối với huấn luyện kính nhi viễn chi, vừa vặn tương phản, tuy là chưa nói tới thân trước sĩ tốt, thế nhưng mỗi ngày huấn luyện, hắn đều là cắn hàm răng, cùng hết thể chiến sĩ cùng nhau mạc ba cồn đả, bất kể là huấn luyện thể năng vẫn là chiến thuật huấn luyện, đều toàn bộ hành trình tham dự vào. Lần này tới võ cảnh bên này, Lưu Phong chỉ có thời gian 6 tháng, Lưu Phong đã cùng A Giang huấn luyện viên hẹn xong, 6 tháng sau đó, tháng 11 CBA bắt đầu thi đấu trước, hắn sẽ chạy đi 81 đội. Chính thức trở thành 81 một phần tử. Căn cứ ước định, chỉ cần Lưu Phong dưới sự trợ giúp, 81 có thể một lần nữa trở lại cuối kỳ phía sau tái, đồng thời Lưu Phong đưa đến tác dụng trọng yếu, có thể cho hắn nói đăng doanh. Nếu như Lưu Phong biểu hiện rất kém cỏi lời nói, mặc dù muốn nói, vậy cũng không có thể nói, hàng tỷ ánh mắt nhìn đâu, A Giang huấn luyện viên cũng không dám sảng bậy. Mặt khác, như Lưu Phong biểu hiện phi thường ưu tú, như vậy mặc dù như thế nào đi nữa đặc biệt, cũng không lo lắng người khác nói cái gì, ta liền đặc biệt làm sao vậy. Người có bản lãnh cũng có thể tới A, chỉ cần có thể có tiêu chuẩn này, ai cũng để bạn. Nguyên bản, ở phát hiện Lưu Phong phía trước, A Giang huấn luyện viên đã tại toàn lực vận hành, muốn đem đại sa ngư đội đường ra ngôi sao bóng đá Lưu Vĩ Đào qua đây, trực tiếp dành cho đang đoàn cấp đãi ngộ, tiền lương trình độ cùng đại trị ngang hàng. Theo lý thuyết, đây chính là đặc biệt trong đặc biệt trong đặc biệt, nhưng là người ta trình độ ở nơi nào, ai có thể nói cái gì đó. Đoạn thời gian trước, tất cả mọi người đang nghị luận chuyện này, tuy nhiên lại không có ai cảm thấy cho Lưu Vĩ đang đoàn cấp đãi ngộ quá phận, trình độ ở nơi nào, nên có đãi ngộ như vậy, cái này cũng không kỳ quái. Đổi đến Lưu Phong trên người, hắn thành tích càng tốt, cái kia lấy được thì càng nhiều, căn cứ A Giang huấn luyện viên hứa hẹn, như hắn có thể dẫn đội bắt được vô địch, trực tiếp nói phó đoàn, đây tuyệt không bớt. Nhiệm thượng cấp làm sao đè xuống, trách nhiệm hoàn toàn do A Giang huấn luyện viên bắt, dù cho vì vậy không thể tiếp tục đảm nhiệm huấn luyện viên, dù cho vì vậy chịu xử phạt, hắn cũng nhận, chỉ cần 81 có thể lại hùng khởi một lần, thông suốt bên trên mệnh dã nguyện ý. Đương nhiên, lấy 81 hôm nay phân phối, muốn vào cuối kỳ phía sau tái đều có độ khó, còn như quán quân gì gì đó, vậy càng là đừng có mơ, kém nhiều lắm. Chỉ riêng bổn quốc cầu thủ mà nói, kỳ thực 81 vẫn là chiếm ưu thế, nhưng là bây giờ vấn đề là, những đội khác đều cũng có ngoại viện, nhất là có thể có một tiết thi đấu bên trên đôi ngoại viện. Cái này bất đắc dĩ. Tuy là năm nay mới quy định bên trong, chương 04, thi đấu không được lên đôi ngoại viện, nhưng là dù vậy, nhân ra ba vị trí đầu tiết đã có thể đánh hạ thắng lợi cơ sở, chương 04, như thế nào đi nữa truy, chỉ sợ cũng không tốt như vậy đuổi. Hiện tại CBA lực ảnh hưởng không thể so trước đây, rất nhiều thế giới đỉnh cấp cao thủ cũng tới nơi đây chơi bóng, tỉ như Mã Bồ chính là đại biểu, một ngày lên đôi ngoại viện, lại phối hợp quốc nội vài cái dũng tướng, 81 thực sự không có biện pháp đối kháng. Đây quả thực là đội quân tình nguyện quốc tế chọn chiến quốc gia đội, thực sự quá không tốt đánh, tổng thể là rơi vào hạ phong. Đương nhiên, Lưu Phong đi vậy là có yêu cầu, đó chính là phải dẫn Lý Đại Thạch nhi tử, cũng chính là Lý Lôi cùng đi, đồng thời cấp cho Lý Lôi an bài quan hệ. 14 tuổi nửa Lý Lôi, cũng đã trở thành có quân tịch sĩ binh, bất quá cũng không phải là quân nhân bình thường, mà là thể dục binh. Mạnh mẽ nghe, 14 tuổi nửa tổng quân dường như hơi cường điệu quá, nhưng là ở thể dục binh bên trong, loại tình huống này là chuyện thường, tỉ như bóng chuyền nữ tướng Triệu Nhụy, 11 tuổi liền đầu quân, so với Lý Lôi còn sớm 3 tuổi đâu. Hiện tại, Lý Lôi mỗi ngày đều ở Lý Đại Thạch giám sát dưới huấn luyện, Lưu Phong đưa cho Lý Đại Thạch giám sát quyền, 6 tháng trong thời gian. Chỉ cần Lý Lôi bị phát hiện 3 lần lười biếng, dùng mánh lưới, không phải nỗ lực, cái kia Lý Đại Thạch chắc là sẽ không cho phép Lưu Phong dẫn hắn đi 81 đội, liền điểm ấy nghị lực cũng không có, đánh chức nghiệp bóng rổ là không có lối ra, thẳng thắn trở về học tập cho giỏi quên đi. Đương nhiên, trên thực tế, bất kể như thế nào, Lý Lôi cũng sẽ cùng Lưu Phong cùng đi 81, điểm này Lý Đại Thạch cùng Lưu Phong đều biết, thế nhưng vấn đề là Lý Lôi không biết ta. 14 tuổi nữa, nói thành quen không thành thủ. Nói không thành thục lại có chút thành thục niên kỷ, vẫn là rất dễ gạt, nhất là Lý Đại Thạch như vậy, chưa bao giờ làm sao nói láo người lừa gạt đứng lên, càng là vừa lừa một cái chuẩn. Chương 384, nửa năm sau. Thời gian cực nhanh. Nửa năm sau. Huấn luyện quán bên trong. Phanh. Phanh. Bang bang trầm muộn tiếng đánh liên tiếp. Phóng nhãn nhìn lại, bằng thẳng, cửa hàng nệm êm bắc kích bên trong phòng, Lưu Phong chỉ mặc một cái quần sóc, trên tay mang nói giày bất hậu. Nói mỏng lại không tính là mỏng bắc kích bao tay, cùng đối diện một gã cường tráng chiến sĩ vũ cảnh cường hãn đối hoanh lấy. Loại này bao tay là võ cảnh chuyên môn thiết kế ra, quyền diện cùng quyền trên lưng, che lớp hải miên giảm sóc đệm, nhưng là ngũ chỉ trường khai nói, nơi lòng bàn tay cũng là không có bất kỳ hải miên cùng nệm êm, thi triển bên ngoài bắt cùng cách đấu, hoàn toàn không có vấn đề. Nửa năm sau ngày hôm nay, dầm mưa dãi nắng thêm dầm mưa dưới, Lưu Phong một thân da thịt phơi nắng thành khỏe mạnh màu vàng nhạt, nửa năm huấn luyện. Lưu Phong thân thể lớn một vòng lớn, cả người cơ bắp vô cùng rõ ràng, mặc dù sẽ không có bao nhiêu khoa trường, thế nhưng đường nét lại ưu mị đến không chê vào đâu được, là cái loại này đủ để cho nữ hài tử nhìn chảy nước miếng, cái loại này vóc người hoàn mỹ, hoàn toàn phù hợp đường tỷ lệ vàng. Thời gian nửa năm tới, Lưu Phong mỗi ngày buổi sáng đều cùng bọn lính cùng nhau tham gia phụ trọng Việt dã chạy cự ly dài, buổi sáng tiến hành đội ngũ huấn luyện phía sau, tiếp lấy đang ở trong sân huấn luyện mạc ba cồn đả. Mãi cho đến vào buổi trưa mới có một chút thời gian nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi sau khi kết thúc, buổi chiều là huấn luyện tác xạ, cùng với huấn luyện vật lộn, huấn luyện lực lượng, huấn luyện thể năng. Các loại các dạng huấn luyện hạng mục vẫn duy trì liên tục đến chạng vạng. Đến nơi này, chiến sĩ khác đã có thể nghỉ ngơi, nhưng là Lưu Phong không thể. Mỗi ngày lúc này, Lưu Phong đều muốn ra luyện ném rổ, tìm chiến hữu giúp hắn nhặt cầu. Mỗi ngày ném rổ số lần từ 1.000 cái tăng lên tới 1.500 cái, sau đó lại tăng lên tới 2.000 cái. Lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong mỗi ngày muốn quăng vào 3.000 cái cầu mới có thể nghỉ ngơi, trong đó 1.000 cái cầu là 3 phút banh. Vì tính toán ném bóng số lần, Lưu Phong chuyên môn luyện chế một cái nhớ một số vũ khí, treo ở khung giỏ bóng rổ dưới, mỗi vào một cầu, bóng rổ sẽ kích thích dẫn cái, chữ số sẽ tích lũy một cái, hơn nữa chữ số rất lớn. Rất xa có thể chứng kiến. Đại lượng, dày đặc ném rổ luyện tập dưới, Lưu Phong chuẩn tâm tăng lên trên diện rộng, xúc cảm càng là tùy thời đều có thể tìm được, không hề như trước kia như vậy hư vô phiêu miểu, dựa vào đụng vận khí mới có thể đụng phải. Bây giờ Lưu Phong, xúc cảm tùy thời đều ở đây, chỉ là thỉnh thoảng sẽ mất đi xúc cảm mà thôi, bất quá mất đi xúc cảm thời gian cũng không nhiều. Phần lớn thời gian đều là bảo trì ở có xúc cảm trạng thái, làm sao nhưng làm sao có. Thời gian nửa năm tới, Lưu Phong lớn nhất tiến bộ, kỳ thực còn chưa phải là chuẩn tâm cùng xúc cảm, cái này kỳ thực chỉ là dạy hoa trên gấm mà thôi. Lưu Phong thu hoạch lớn nhất là thân thể tố chất tăng lên. Trải qua quân đội chính xác chất lượng, Lưu Phong thân cao là 1m83, thể trọng 76kg, chỉ nói số này theo, khả năng mọi người không cách nào tưởng tượng, nói đơn giản, so với hắn ai ở ẩn lùn 1cm, nhưng là lại nặng 1kg. Gần nhất 3 năm qua, Lưu Phong lượng vận động vẫn rất lớn, rèn luyện cũng cực kỳ hệ thống, bỏ đi y phục, trên người bắp thịt phồng, ngoại trừ nhan sắc không đối ngoại, cơ bản cũng là cùng tỷ lệ ải ở ẩn. Cả người cơ bắp dồi dào thêm rắn chắc, khiến người ta nhìn một cái, liền có thể cảm nhận được trong đó ẩn lực lượng khổng lồ. Thân thể tố chất tăng lên, làm cho Lưu Phong lực lượng canh túc, tốc độ nhanh hơn, sức bật mạnh hơn, tuy là bởi vì nhân chủng quan hệ, ở nhảy đánh bên trên, Lưu Phong không so được tiểu ngả, thế nhưng có chạy lấy đà dưới tình huống, vô luận là một tay vẫn là hai tay bạo nổ trừ cũng không thành vấn đề, coi như không có chạy lấy đà. Chỉ cần có một bước gia tốc, có thể nhảy lấy đà ném rổ. Kỳ thực, trước đây Lưu Phong có thể ném rổ, chỉ là cái kia ném rổ quá miễn cưỡng, lại tựa như trừ lại tựa như bên trên, chỉ là đưa bóng nện vào trong vòng rổ, tiện tay túm một cái khung giỏ bóng rổ mà thôi, không coi là chân chính trừ. Hiện nay, Lưu Phong đã có thể mang hơn nửa cánh tay tìm được khung giỏ bóng rổ bên trên, chân chính đưa bóng trừ đi vào, đây mới thật sự là ném rổ. Đương nhiên, bóng rổ là một kiện phi thường tiêu hao thể lực sự tình. Nhìn từ bề ngoài tự hồ chỉ là nhảy dựng lên đập một cái, nhưng là một sát na kia bạo phát, lại tiêu hao đại lượng thể lực, sau khi hạ xuống giảm sóc cũng cần thể lực chống đỡ. Từ phương diện lý trí nói, bóng rổ là hai phần, bên trên cái giỏ cũng là hai phần, chỉ từ chữ số thượng kế coi là, bóng rổ căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng là bóng rổ là nhân đang đánh, mà bóng rổ nhưng có thể để thăng đội hữu sĩ khí, giảm bất tinh thần của đối phương, mà sĩ khí cùng xúc cảm, cùng độ chuẩn xác, cùng phòng thủ độ mạnh yếu đều có quan hệ trực tiếp. Thông thường, một lần kính bạo bóng rổ nương theo, đều là một cái cao. Chiều, coi như không phải đại cao. Chiều, tối thiểu cũng phải là cái tiểu cao. Chiều, dưới đại đa số tình huống là như vậy. Ngoại trừ đúc luyện thân thể, mài luyện ý chí bên ngoài, thời gian nửa năm bên trong, Lưu Phong còn luyện tập xạ kích, chủ yếu là súng lục xạ kích, dù sao. Hắn tương lai nhưng là phải đi công an miệng, sẽ không xạ kích làm sao thành. Súng trường súng tự động gì gì đó có thể không phải học, thế nhưng súng lục lại nhất định phải học được. Mặt khác, lần trước bị hung hăng đánh một trận phía sau, Lưu Phong giáp la cả kích cũng coi trọng, nếu như chỉ là Lưu Phong lời của mình, e rằng hắn sẽ không để ý, nhưng là lần trước, nhân ra ở ngay trước mặt hắn, đem Lý Tiểu Mạn cùng Phương Phương đánh, hắn có lòng đi báo thủ, lại ngay cả người ta tóc đều không đụng tới một cây, liền bị người thả ngã xuống đất, một trận vây hâu, cái loại này biệt khuất, thật sự là nghĩ lại mà kinh. Nửa năm qua, Lưu Phong xế chiều mỗi ngày đều phải tiến hành một giờ huấn luyện vật lộn, lấy Lưu Phong thân phận cùng chức vị, cùng với Triệu Tư lệnh đứng ở phía sau, tự nhiên mời được quân khu võ cảnh Bắc Kích quán quân làm Lưu Phong lao sư. Cái gọi là danh sư xuất cao đồ, trong nửa năm, tuy là Lưu Phong không có thể trở thành một danh cao thủ hàng đầu, thế nhưng ở võ cảnh đại đội 300 người bên trong, Lưu Phong có thể xếp vào 3 vị trí đầu 10 tên. Sở dĩ hiệu quả tốt như vậy, thật ra thì vẫn là cùng nội tình có quan hệ, Lưu Phong thân thể tố chất ở đằng kia. Thân cao 1m83, tuy là đánh chức nghiệp bóng rổ lùn một chút, nhưng là đây nếu là đi ra ngoài, cùng người thường so với, đó cũng coi là khôi ngô. Không chỉ có thân cao, hơn nữa một thân bắp thịt, lực lượng đủ, năng lực kháng đòn mạnh mẽ, động tác nhanh chóng, linh hoạt, độ chuẩn xác cao, dùng hết nói, đây chính là một khối luyện võ vật liệu tốt ta. Bất quá, mặc dù nói đã tiến nhập top 30, nhưng là chống lại cao thủ chân chính, nhưng vẫn là hay sao, có lẽ đối với tiến lên 20 cao thủ, Lưu Phong còn có nhưng đánh, nhưng là chống lại xếp hạng trước 10, Lưu Phong sẽ ở trong vòng 10 giây bị đánh tan. Còn như Lưu Phong sư phụ, cho tới bây giờ, bao quát Lưu Phong ở bên trong, không ai có thể ở dưới tay hắn kiên trì quá 3 giây. Nói đến đây, có lẽ có người nghi ngờ, xem người ta trên lôi đài đánh. Đều là một hồi tiếp một hồi. Đánh hơn nửa canh giờ. Người nơi đây làm sao liền 3 giây. Cái này quá nguy hiểm đi. Kỳ thực không có chút nào nguy hiểm, võ cảnh ý tứ là bắt cách đấu, chân chính đánh nhau căn bản không mang hộ cụ, chính là so với bát, không thắng thì bại, không có gì hồi hộ, tam hạ lưỡng hạ liền phân ra được thắng bại, trên thực tế. Võ cảnh cùng kẻ bắt cóc đã đấu lúc. Đại đa số tình huống liền 3 giây cũng không cần, 1 giây bên trong đã đem đối phương bắt lại, võ cảnh luyện chính là trong nháy mắt chế phục đối thủ. Đương nhiên, trong vòng 3 giây quyết định thắng bại, nguyên nhân trọng yếu nhất thật ra thì vẫn là chênh lệch quá lớn. Lưu Phong sư phó thực lực quá mạnh mẽ, những người khác thực lực lại quá yếu, nếu như tao ngộ cùng hắn đồng cấp cao thủ, trong vòng 3 giây là tuyệt đối không thể kết thúc. Lấy Ti Sông làm thí dụ, nếu như cùng thông thường nghiệp dư quyền. Vậy thật chỉ cần mấy giây có thể kết thúc chiến đấu, một trận ngoan quyền đập tới. Phong đều không phòng được, nhưng là chống lại đối thủ cung cấp, đánh 1 giờ cũng không nhất định có thể thắng. Nửa năm sau, Lưu Phong có một thân cường hãn cách đấu kỹ năng, hơn nữa lấy bắt chứ danh, bởi thời gian dài luyện ném rổ. Lưu Phong thủ đoạn lực lượng vô cùng lớn, trong nháy mắt có thể đem đối thủ chế phục. Đúc luyện thể chất, mài luyện ý chí, tăng ném rổ xúc cảm, đúc luyện cách đấu kỹ xảo, học xong bắn súng lục, đây chính là Lưu Phong trong vòng nửa năm đại bộ phận thu hoạch. Thời gian qua đi một năm sau đó, ở quân doanh cái này đại lò luyện bên trong, Lưu Phong nguyên bổn chính là một khối tinh thiết, hiện tại tức thì bị rèn luyện thành thép ròng. Trên bản chất xảy ra long trời lở đất biến hóa. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là trong nửa năm, Lưu Phong làm như quan quân. Là có chuyên môn doanh trại, mỗi lúc trời tối trước khi ngủ, đều sẽ rút ra 3 giờ đăng nhập du hí, tiến hành huấn luyện. Luyện cấp các loại sự tình, Lưu Phong là bất kể, đều giao cho Vương Quân cùng Trương Bảo phụ trách, hiện tại Trương Bảo đã bị thăng lên làm phòng làm việc phó quản lý, tiền lương càng là gấp bội. Bang bang, ầm ầm. Rốt cục, trầm muộn liên tục tiếng đánh đập bên trong, Lưu Phong chợt liên tục hai cái trực quyền, ở đối phương hai tay che lại bộ mặt đồng thời, chợt một cái đá quét, nặng nề đánh vào đối phương eo trong lúc đó. Bắp đùi cương tráng, ở eo lực lượng dẫn dắt dưới, Lưu Phong lực lượng của toàn thân trong nháy mắt buộc phát ra, tứ ngược lực lượng dưới, đối phương trong nháy mắt ôm cái bụng, quỵ người xuống đất, thống khổ quyền khúc, hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong vội vàng ngồi xổm xuống, ân cần tra xét tình huống, trước mặt vị này đối thủ, nhưng là bài danh thứ 9 thiết thủ. Một tay thiết xa trưởng dị thường mạnh mẽ, Lưu Phong nguyên bản không có ý định chiến thắng đối phương, bất quá lập tức phải rời khỏi nơi này. Làm sao cũng muốn khiêu chiến một cái 10 vị trí đầu cao thủ thử một lần, vô luận thành công hay không, Lưu Phong đều có thể không có tiếc nuối ly khai. Nhưng là không thể tưởng, một trận chiến này phía dưới, hai người ước chừng đánh hơn 10 phút, cuối cùng ở Lưu Phong một cái đá quét phía dưới, trực tiếp đem đối phương đò ván rơi. Làm như cầu thủ bóng rổ, chi giới lực lượng là tối trọng yếu, nếu không, không chạy nhanh, nhảy bất động, không đột phá nổi, vậy còn đánh cái gì bóng rổ? Vì vậy Lưu Phong chân lực lượng dị thường kinh người, hai chân bắp thịt không gì sánh được phát triển, cứng rắn tượng tảng đá một dạng. Một chân oanh ra ngoài, chỉ riêng lực lượng mà nói, tuyệt không so với võ cảnh đại đội bất luận kẻ nào thấp. Cũng may, đối phương dù sao quanh năm huấn luyện, chỉ là đau đớn kịch liệt mà thôi, cũng không có chân chính thụ thương, nghỉ ngơi sau khi, liền khôi phục lại, vẻ mặt cười khổ nhìn Lưu Phong, kiên trì lâu như vậy, rốt cục vẫn phải thua ở Lưu Phong trong tay. Trên thực tế, cho tới nay, bị Lưu Phong truy đuổi người áp lực phi thường lớn, Lưu Phong kinh nghiệm không đủ, điểm này mọi người đều biết, nhưng là Lưu Phong lực lượng, tốc độ, độ chuẩn xác, sự mềm dẻo trình độ, đều phi thường kinh người, lực lượng quá lớn, đánh phải một cái đều chịu không nổi. Lưu Phong thân cao 1m83, thể trọng 75kg, cái này đặt ở chính thức tán thủ trong tranh tài, đã là hạng cân trung bình, mà cùng hắn đánh người đều là hạng cân nhẹ, thậm chí là vũ lượng cấp, Lưu Phong căn bản là ở lấy cao cấp đè thấp cấp. Lưu Phong mặc dù không có kinh nghiệm, thế nhưng tư chất thật tốt quá, lực lượng càng là lớn vô cùng, một ngày kể bên đang một cái, ngay lập tức sẽ cho hết đạn, thủ thương ngược lại không đến nổi, nhưng là lại nhất định sẽ bị đo ván rơi. Lúc này đây chính là như vậy, Lưu Phong một cái đá quét, trực tiếp đánh vào đối phương bên hông, lực lượng khổng lồ dưới, toàn bộ phần bụng đều gặp chấn động cùng vặn mèo, đau đớn kịch liệt dưới, nơi nào còn có thể phản kháng. Cho tới nay, tất cả mọi người lợi dụng kỹ thuật, thành công tránh được Lưu Phong phát lực dồn sức đánh. Nhưng là theo Lưu Phong trình độ mỗi ngày càng đề cao, né tránh đứng lên lại càng tới càng khó. Lúc cho tới bây giờ, bài danh thứ 9 cao thủ cũng rốt cục một cái sơ sẩy, bị Lưu Phong nhất chiếu bắt. Đây cũng chính là kinh nghiệm huấn luyện võ cảnh, thay đổi là người thường, một cước này thật có thể đá đoạn trường tử. Thu được thắng lợi phía sau, Lưu Phong rốt cuộc phải lì khai, vì thế, Lưu Phong chuyên môn hướng phía trên đánh báo cáo, thân thỉnh một buổi chiều, mang theo toàn bộ đội chiến sĩ, chạy đi phụ cận một nhà cấp 4 sao đại tiểu điếm, hung hăng ăn một bữa, phần lớn người đều uống say mềm, Lưu Phong càng là say bất tỉnh nhân sự. Một đêm điên cuồng say phía sau, Lưu Phong rời đi thời gian cuối cùng đã tới, tuy là y không nỡ, nhưng phải lì khai, kế tiếp. Hắn muốn chuyển đi 81 đội, đánh nửa năm cầu, để thăng tới đang doanh phía sau, chính là Lưu Phong chuyển nghề đi hệ thống công an, xuất nhâm đồn công an chỉ đạo viên thời điểm. Chương 385. Chỉnh tề bên trong phòng làm việc, Lưu Phong ngồi ngay ngắn ở ghế trên, trên thân lưỡn lên thẳng tắp, nửa năm qua huấn luyện, làm cho Lưu Phong đã thành thói quen như vậy đoan chính tư thế ngồi, đây là quân nhân đặc hữu khí chất cùng tư thế. Ở Lưu Phong bên cạnh, Lý Lôi liền có chút tặc tức giận, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, thân thể nghiêng ngã tựa ở trên ghế salon, trong ánh mắt đều là vẻ hưng phấn. Phanh. Rốt cục, cửa phòng mở chỗ, A Giang huấn luyện viên vẻ mặt hưng phấn đi đến, mới vừa vào cửa, liền đưa hai tay ra, hướng Lưu Phong đón. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong vội vàng đứng lên, đưa hai tay ra cùng A Giang huấn luyện viên cầm, cùng lúc đó, A Giang huấn luyện viên hưng phấn nói, người rốt cuộc đã tới, ai? Tới là tốt rồi a. Nhìn A Giang huấn luyện viên lời nói không có mạch lạc dáng vẻ, Lưu Phong không khỏi giải thích, bởi muốn làm để ý rất nhiều thủ tục, cho nên Lưu Phong so với ước định thời gian chậm hơn một tháng mới đến tới. Hơn một tháng trong thời gian, 81 bóng rổ nam tổng cộng đánh 18 cuộc tranh tài, nhất là gần nhất 8 cuộc tranh tài, 81 đội không chỉ có lần thứ 2 gặp phải đội bóng trong lịch sử dài nhất 8 liên bại, đồng thời cũng lấy 6 tháng 12 triệu tổng chiến tích tuột xuống tới liên kết đệ 14 danh. Đây là từ 1995-1996 mùa bóng CBA liên kết sáng lập tới nay, 81 đội bóng rổ nam thấp nhất bài danh. 8 liên bại. Cái này ở còn lại đội bóng có lẽ là bình thường, nhưng là đối với 8 quan vương 81 mà nói, đây thật là sỉ nhục. Theo Lý Nam, Trương Tùng các loại, chờ, một nhóm lao tướng xuất ngũ, hiện tại chỉ có đại trị, A Cô, cùng với tiểu lỗi coi như trong chốc lát tuấn kiệt, những người khác tuy là cường đại, thế nhưng kinh nghiệm bên trên, toàn diện bên trên, đều kém rất nhiều, mặc dù ở quốc nội cầu thủ bên trong, cũng chỉ có thể xếp hạng vùng Trung Du mà thôi. Trên Trung Bình Du chính là Đính Thiên. Nếu như cùng quốc nội cầu thủ đánh, cái kia 81 bây giờ đội hình cũng không yếu, thậm chí rất mạnh, trong đó đại trị, A Cô, cùng với tiểu lỗi đều là quốc tự số chủ lực. 81 nội tuyến vẫn là rất mạnh, có đại trị cùng không thể ở, chống lại bất luận cái gì đội đều không ăn thua thiệt, thậm chí giữ lấy ưu thế thế nhưng tuyến hậu vệ thực sự quá miễn cưỡng, trận điệu tiến công còn có thể. Nhưng là bây giờ 81 đội trẻ trung hóa, tăng tốc sau đó, hắn liền hoàn toàn không cách nào thích ứng. Có thể nói, tuyến hậu vệ, nhất là tổ chức hậu vệ, là 81 hiện tại lớn nhất đoàn bản. Gần nhất trong tranh tài, 81 thắng 6 tràng, thua 8 tràng, nhưng dù cho như thế, người thua còn không phục. Nói 81 thắng trận dựa vào là không phải thực lực, mà là cho rằng nhân tố. Những thanh âm này làm cho 81 đội thành viên, nhất là đại trị cùng ạt cột như vậy đội viên cũ cảm thấy vô cùng chói tai. Sau trận đấu trong buổi họp báo tin tức, đã từng châu Á đệ nhất nhân đại trị, cực kỳ kiên cường, cũng cực kỳ đau buồn phát ra tuyên ngôn, các ngươi có thể đánh thắng ta nhóm, thế nhưng các ngươi không thể nhìn không dậy nổi chúng ta. Nhìn A Giang huấn luyện viên, Lưu Phong hít vào một hơi thật dài nói, thời gian cấp bách, khoảng cách hạ tràng thi đấu chỉ có 3 ngày, ta muốn lập tức đi cùng các đồng đội gặp mặt. Nghe được Lưu Phong lời nói, A Giang huấn luyện viên không có dây dưa, không chịu thua. Thực sự không chịu thua, lịch sử dài nhất 8 liên bại. Lịch sử thấp nhất 14 vị bài danh, thua nữa đi xuống, thực sự điếm để, mà Lưu Phong đến, không hề nghi ngờ chính là duy nhất cây cỏ cứu mạng. 10 phút sau, huấn luyện quán bên trong, A Giang huấn luyện viên chính thức đem Lưu Phong giới thiệu cho mọi người. Đối với Lưu Phong đến, mọi người bày tỏ hoan nghênh, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, cái này hay là hoan nghênh chỉ là mặt ngoài, dù sao. Hiện tại tình cảnh gian nan như vậy, có ai hứng thú hoan nghênh cái gì? Giới thiệu xong xuôi sau đó, Lưu Phong đi tới A Giang huấn luyện viên phía sau. Thấp nhàng nói mấy câu, đối mặt Lưu Phong yêu cầu, A Giang huấn luyện viên gật đầu, sau đó đem đại trị, A Cô, tiểu lỗi, cùng với tiểu hắc gọi tới trong phòng làm việc, đương nhiên. Cùng 4 người này cùng nhau tiến nhập phòng làm việc còn có Lưu Phong. Văn phòng bên trong tiểu hội khách bên trong phòng, mọi người còn ngồi ở trên ghế salon, vô ý thức hướng A Giang huấn luyện viên nhìn sang, cho là hắn có lời gì muốn nói. Không thể tưởng, A Giang huấn luyện viên cũng không có nói cái gì, ở mọi người nhìn soi mói, A Giang huấn luyện viên nói. Được rồi, Lưu Phong yêu cầu cùng các ngươi nói một chút, ta chỉ phụ trách đem các ngươi triệu tập đến cùng đi, kế tiếp nói chuyện ta không tham dự. Đang khi nói chuyện, A Giang huấn luyện viên xoay người đi ra tiểu hội khách thất. Theo A Giang ly khai, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, nghi ngờ hướng Lưu Phong nhìn sang, không biết cái này thoạt nhìn 20 mấy tuổi, sở hữu một thân rắn chắc bắp thịt tiểu gia hỏa đem bọn họ kêu đến có chuyện gì đâu. Còn đang nghi hoặc, Lưu Phong rốt cục mở miệng nói, các vị đang ngồi, chính là 81 hôm nay nồng cốt cùng lưng, thời gian cấp bách, ta cũng không nhiều khách sáo, một câu đơn giản nói, kế tiếp thi đấu, chúng ta phải làm ra cải biến. Đối mặt Lưu Phong không chút khách khí ngôn ngữ, tuy là mọi người tâm không phải không cao hứng, nhưng là lại nói không nên lời cái gì tới, tổng cộng 17 nhánh đội bóng, hiện tại này cũng xếp hạng người thứ 14, nếu không thay đổi lời nói, chẳng lẽ muốn chạy ngược lại đệ nhất đi không? Nhìn chung quanh một vòng, đối với trước mặt 4 người này, Lưu Phong hài lòng uy, đại trị, A Cô, tiểu lỗi, tiểu hắc, toàn bộ đều là 3 phần siêu chuẩn cầu thủ ném bóng, 2 phần cầu thì càng không cần nói. Nhất là đại trị, A Cô, cùng với tiểu hắc tam người, thân cao đều ở đây 2 thước 1 10 tả hữu. Liền có thể bắn trúng phong, có thể đánh đại tiền phong, có thể đánh tiểu tiền phong, xạ trình trải rộng toàn bộ nửa trận, hơn nữa chính xác dò người, ai dám chạy xe không bọn họ, cái kia cơ bản chẳng khác nào đưa điểm. Đại trị cùng ạt cổ không nói, cái kia ở đội tuyển quốc gia đều là xạ, còn như tiểu hắc, đây chính là tiểu lý phi đao người nối nghiệp, 3 phần trúng mục tiêu đạt tới 45% tả hữu, một hồi chặt bỏ 2-30 phân cũng không hiếm lạ. Trong 4 người, duy nhất không thể đánh nội tuyến đúng là tiểu lỗi, bất quá hắn đột phá. So với Lưu Phong còn mạnh hơn hãn, hơn nữa đồng dạng là siêu chuẩn cầu thủ ném bóng, nếu như không phải mấy năm trước bị một lần trọng thương, hắn hiện tại tuyệt đối không chỉ là bây giờ danh khí. Nhìn mọi người âm trầm biểu tình, Lưu Phong cười khổ nói, ta biết mọi người cảm thấy ta rất ngông cuồng, thậm chí không biết trời cao đất rộng, thế nhưng ta khẩn cầu mọi người, vì đội bóng thắng lợi, cũng vì các vị vinh quang, tạm thời quên đi tất cả ý tưởng, nếu ta có chỗ nào thất lễ, về sau biết chuyên môn bồi tội, bất quá bây giờ. Hy vọng mọi người nghiêm túc tham dự vào, cùng nhau thắng được đi. Nghe được Lưu Phong như vậy thành khẩn, như vậy khẩn cấp ngôn ngữ, đại trị cái thứ nhất tỏ thái độ nói, thành. Vì thắng lợi, cũng vì vinh dự, những thứ khác đều là việc nhỏ, ngươi có ý kiến gì cứ việc nói, bất kể là đúng là sai, chúng ta cũng sẽ không tức giận. Gật đầu, Lưu Phong trầm giọng nói, ta biết. Mọi người đối với ta không biết gì. Bất quá kế tiếp ta nói tất cả. Mặc dù mọi người không tin, cũng muốn nhớ kỹ. Mỗi người chỉ cần làm tốt chính mình chuyện là được rồi. Nói đến đây, Lưu Phong trầm ngâm một chút, sau đó tiếp tục nói, các vị đang ngồi, bao quát ta ở bên trong, đều là thần đầu thủ, vô luận là 3 phần vẫn là 2 phần. Đều phi thường chuẩn, cho nên ta và A chỉ đạo thương lượng thời gian nửa năm, cuối cùng xác định chiến thuật của chúng ta. Nói đến đây, Lưu Phong chợt ngẩng đầu lên, nhìn mọi người nói, đúng rồi, nửa năm gần đây tới, A Giang huấn luyện viên có tiến hành lẫn nhau hiểm hộ vị trí chạy huấn luyện A. Có. Cái này quả thật có, chỉ là một bộ này chiến thuật hệ thống hiệu quả thực tế quá kém, làm sao? Bộ này chiến thuật hệ thống là ngươi nói ra. Nghe được Lưu Phong lời nói, luôn luôn có điểm đau đầu ạt cổ nhữ mày nói. Đối mặt ạt cổ hỏi. Lưu Phong nói, không sai, bộ này chiến thuật hệ thống. Chính là chúng ta sau đó phải đánh thể hệ, chỉ có bộ này chiến thuật hệ thống, mới thích hợp nhất bây giờ 81. Cắt khinh thường cười, ạt cổ lắc đầu nói, nếu như ngươi muốn nói là cái này nói, vậy hay là coi như hết. Huấn luyện đã nửa năm, toàn bộ vị trí chạy cùng yểm hộ đều rất đúng chỗ, thực tế thi đấu lúc, chúng ta cũng đánh rất nhiều chàng, nhưng là mỗi lần như vậy đánh lúc, đều là chúng ta thua phân nhiều nhất thời điểm, vô dụng bộ này chiến thuật hoàn hảo chút, nhưng là một ngày sử dụng bộ này chiến thuật, điểm số 100% sẽ bị kéo ra. Nhu hòa cười, Lưu Phong lắc đầu nói, ngươi nói tình huống ta cũng biết, kỳ thực nói trắng ra là, then chốt vẫn là chuyền bóng vấn đề, không vị xuất hiện một sát na, cầu căn bản không đến được trong tay ngươi. Như vậy không vị sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì, dù sao. Không vị thời gian chỉ có không đến một giây thời gian, nếu như cầu không thể trước giờ đáo vị nói, cái kia mặc dù ngươi chạy đến vị trí cũng vô dụng, chờ ngươi tiếp hảo cầu lúc, đối phương đã truy phòng đúng chỗ. Ồ! Kinh ngạc nhìn một chút Lưu Phong, ạt cổ không thể tin nói, ý của ngươi là, ở chúng ta xuất hiện không vị phía trước, ngươi là có thể trước giờ phán đoán đến, đồng thời trước giờ đem cầu chuyển đi. Mỉm cười nhìn ạt cổ, Lưu Phong nói, ta không thể cam đoan 100% có thể chuyển tới, thế nhưng cơ hội cũng không chỉ có một lần, mọi người lẫn nhau hiểm hộ, giao nhau vị trí chạy, cơ hội luôn là có, ta không thể cam đoan từng cái không vị đều có thể phán đoán đến, thế nhưng đại đa số ta có thể phán đoán đến. Nói đến đây, Lưu Phong đứng dậy, nghiêm túc nói, những thứ khác ta không nói nhiều, ta câu nói kia, ta có thể không thể làm được, là của ta sự tình, các ngươi có thể làm được hay không, mới là các ngươi cần quan tâm sự tình, ta bây giờ vấn đề là... nếu như các ngươi không vị chạy ra ngoài, cầu cũng đúng lúc đến rồi, ở hai thước bên trong không người dưới tình huống, các vị chúng mục tiêu có thể hay không đạt được 50% tả hữu. Nghe được Lưu Phong lời nói, Tiểu Hắc sáng lên hai mắt nói, ngươi chỉ là đại không vị. Chu vi hai thước bên trong không có người phòng thủ dưới tình huống sao? Nếu là như vậy, 50% ta không dám nói, thế nhưng 45% ở trên, vẫn là không có vấn đề. Lắc đầu, Lưu Phong cau mày nói, cái này có thể không phải thành, tạm thời ta cũng không nói thêm cái gì, ta đầu tiên muốn chứng minh thực lực của chính mình, chứng minh mình có thể làm được, sau đó mới có thể yêu cầu các ngươi. Bất qua yêu cầu này, ta không để phòng trước giờ nói một chút, ở đại không vị điều kiện tiên quyết, mọi người tỷ số chúng mục tiêu phải vượt lên trước 50%. Nếu như không đạt tới, mời tự cảm thấy ra luyện ném rổ. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong đi tới bàn trà bên cạnh chiến thuật bàn trước, cầm bút lên nhanh chóng phát họa đứng lên. Mặc dù quá khứ nửa năm qua, Lưu Phong một mực huấn luyện, nhưng là lại từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng A Giang huấn luyện viên câu thông. Đi qua nửa năm qua, chiến thuật huấn luyện cũng chủ yếu là lấy giao nhau vị trí chạy, cùng với toàn bộ đội lẫn nhau hiểm hộ cùng chuyển bóng phối hợp làm chủ. Vẽ xong riêng mình vị trí phía sau, Lưu Phong nói, ta tới đánh tổ chức hậu vệ, Tiểu Lỗi làm hậu vệ cùng Tiểu Tiền lắc lư người, Tiểu Hắc, A Cô, Đại Trị, ba người các ngươi lúc phòng thủ phụ trách nội tuyến phòng thủ cùng bảng bóng rổ. Tiến công lúc thì dựa theo toàn bộ đội giao nhau vị trí chạy hiểm hộ lộ tuyến chạy, phương diện này tin tưởng các ngươi luyện đã rất quen. Lạch cạch nhẹ nhàng ném trong tay mực nước bút, Lưu Phong nói, hạ tràng thi đấu, chúng ta nhất định phải thắng, ta đối với mọi người yêu cầu chính là, tận lực bảo trì tâm tính bình ổn, bảo trì xúc cảm, trên không vị xuất hiện, làm cầu đến rồi trong tay các ngươi lúc, cần phải nắm chắc cơ hội. Càng lớn hơn can đảm cùng kiên quyết, chỉ cần có danh dội vị, nhất định phải xuất thủ. Không nên nghĩ tới gần mấy bước vững hơn các loại sự tình, ba phần tuyến một bước bên trong, không vị nhân phải xuất thủ. Chương 386, điên cuồng biểu diễn. Đô đô. Chói hai tiếng cười vang lên, đệ một tranh tài kết thúc, 81 đội lấy 23 so với 31, rơi ở phía sau chữ bắt phân, mặc dù coi như không nhiều lắm, nhưng là đây chỉ là một tiết thi đấu mà thôi, dựa theo cái dạng này đánh tiếp, cả chàng thi đấu xuống tới, nhưng là phải thua 32 phân. Đệ một thi đấu Lưu Phong không có lên sân khấu, mà là ngồi ở dưới trận quan chiến, làm quen một chút CBA bầu không khí, nhìn các đồng đội dồn dập đi xuống chàng tới, Lưu Phong đứng dậy, bỏ đi trên người áo khoác, tại chàng biên hoạt động khởi thân thể tới. Nhã qua sân vận động, là 81 sân nhà, Lưu Phong cuộc so tài thứ nhất, liền đuổi kịp sân nhà chiến đấu, bất quá hướng xung quanh trên khán đài nhìn lại, ghế trên suất cũng chỉ có đáng thương ba thành. Lưu Phong không ngừng hoạt động thân thể, mãi cho đến chương 02, thi đấu nhanh lúc mới bắt đầu, Lưu Phong mới đem đội viên chủ lực gọi tới cùng nhau. Mỉm cười nhìn mọi người, Lưu Phong nói, được rồi, từ giờ khắc này, 81 quật khởi cuộc hành trình gần bắt đầu. Ta không cần mọi người tin tưởng ta, yêu cầu của ta chỉ có một, đó chính là làm tốt chính mình sự tình. Nói xong, Lưu Phong vươn tay ra, nhìn thấy một màn này, mọi người dồn dập tay nắm cửa thả lên, không tiếng động nhấn một cái trong lúc đó, mọi người xoay người hướng tràng thượng đi tới. Đệ một ném bóng thất bại, cho nên chương 02, từ 81 đội phát bóng, làm như toàn bộ đội đệ nhất cao độ. Cũng là kinh nghiệm phong phú nhất, kỹ thuật mạnh mẽ nhất đại trị, chủ động chạy tới nhận lấy bóng rổ, sau đó một bả ném cho ba phần tuyến phụ cận Lưu Phong. Thi đấu vừa mới bắt đầu mà thôi, song phương cũng không quá quan tâm hưng phấn, tinh thần lực có điểm không phải tập trung, vì vậy, làm Lưu Phong ở ba phần tuyến bên ngoài một bước nhận được bóng rổ lúc, đối diện phòng thủ nhân viên lại vẫn một mạch lấy thân thể đứng ở nơi đó, một điểm lòng cảnh giác cũng không có. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong mặc dù không muốn, thế nhưng khoảng cách này dưới không có ai phòng thủ, không phải đầu thực sự rất xin lỗi đối phương, hơn nữa Lưu Phong nếu muốn đánh ra, nhất định phải trước chứng minh thực lực của chính mình. Cầu vừa mới nhận được tay, ở đối phương phản ứng kịp phía trước, Lưu Phong ung dung nhảy lên, thản nhiên đưa bóng đầu đi ra ngoài, đối mặt với đột nhiên này một cầu. Tất cả mọi người ngây dại. Cắt lâm cầu thủ còn chưa bắt đầu phòng thủ, 81 đội viên vừa mới chuẩn bị muốn lẫn nhau giao nhau vị trí chạy, nhưng ngay khi lúc này, Lưu Phong cầu lại đầu đi ra ngoài. Hơn nữa còn là ở ba phần tuyến bên ngoài một bước địa phương đột nhiên phát pháo. Một điểm dấu hiệu cũng không có. Tại chỗ có người nhìn soi mói, màu vỏ quýt bóng rổ phiêu hốt bay lượn, cuối cùng chuẩn xác đến không thể lại chính xác từ cái giỏ tâm chui vào, hầu như liền lam vong cũng không có đụng tới. Lắc lắc tay, đối với dạng này cầu, Lưu Phong thực sự luyện nhiều lắm. Đi qua hơn 3 năm tới, mỗi ngày đều không biết muốn đầu bao nhiêu cái như vậy cầu. Vào coi là bình thường, không vào ngược lại không bình thường. Ngốc lớn mật. Đối mặt Lưu Phong quả bóng này, song phương cũng không có quá để ý, chỉ cho rằng Lưu Phong là một ngốc lớn mật, xa như vậy cũng dám ném loạn, đây cũng chính là vào, nếu không vẫn không thể bị người mắng chết. Cát Lâm đội tiến công rất nhanh thì vô công nhi phản, cũng không phải là 81 phòng tốt, chủ yếu là chính bọn nó không có quen vào, khoảng cách khung giỏ bóng rổ xa hơn 3 mét đều không quen vào, cái này thực sự chỉ có thể là chính bọn hắn vấn đề. Cầu rất nhanh thì đánh tới bên này nửa trận, Lưu Phong lần nữa dẫn bóng đã tới 3 phần tuyến bên ngoài, hướng đối diện nhìn lại, 3 phần tuyến bên trong một bước vị trí, phòng thủ đội viên không người, khúc lấy đầu gối, làm xong phòng thủ chuẩn bị. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lưu Phong thực sự không biết nói cái gì cho phải, 3 phần tuyến bên ngoài một bước địa phương dừng người, lần nữa thong thả nhảy lên, vung lỏng đưa bóng đầu đi ra ngoài. Cầu vừa mới rời tay, Lưu Phong liền xoay người sang chỗ khác, hướng bên mình dưới giỏ đi tới, ở Lưu Phong phía sau. Màu vỏ quýt bóng rổ xẹt qua một đạo không gì sánh được mặt mày đường vòng cung phía sau, một đầu chui vào trong vòng rổ. 29 so với 31. Mở màn mới hơn 10 giây, nguyên bản lạc hậu chữ bắt phân 81 đội trong nháy mắt thay đổi thế cục, hiện tại chỉ lạc hậu 2 phần cầu. TERUIENVN. Nhìn thấy Lưu Phong liên tục ném trúng 2 cầu, hơn nữa đầu chuẩn như vậy, có lòng tin như vậy, điều này hiển nhiên không phải ngu dốt. Trong lúc nhất thời, Cát Lâm đội tài phán lo lắng đứng dậy, lớn tiếng hướng về phía tràng thượng giống lên, cực kỳ hiển nhiên. Lưu Phong còn muốn thu được như thế trống không ném rổ cơ hội, sợ rằng không dễ dàng. Bên kia, A Giang huấn luyện viên hưng phấn chân run lẩy bẩy, nguyên bản hắn vẫn còn lo lắng Lưu Phong thần kỳ, đổi được CBA trên trường đấu biết bất linh quang, nhưng là bây giờ xem ra, đến nơi này, Lưu Phong dường như càng phát mạnh mẽ, càng phát linh quang. Đối mặt với Lưu Phong liên tục hai cái siêu viễn cự ly 3 phần, hiện trường khán giả rốt cục sôi trào lên. Bất quá cũng không quá trình tề, mà là bỗng nhiên thoan khởi một đạo tiếng khen, hoặc là nỗ lực lên tiếng, không có gì tổ chức, cũng đàm luận không phải tiếng chỉnh tề và khí thế. Cát Lâm đội người thứ 2 cầu đánh vào, là một cái 2 phần, cầu rất nhanh lại nhớ tới Lưu Phong trong tay, một đường vận đến 3 phần tuyến bên ngoài lúc, đối diện người phòng thủ quả nhiên trước tiên dính vào. Đối mặt với cực nhanh bước tới được đối thủ, Lưu Phong nhếch miệng cười, trong nháy mắt tăng tốc độ, đón đối phương thoan đi qua, hầu như ở đối phương nhào tới đồng thời. Lưu Phong cầm bóng cùng đối phương gặp thoáng qua, sau đó ở 3 phần tuyến bên ngoài nhảy lên, lần nữa 3 phần xuất thủ. Bá. Thanh thúy tiếng va chạm bên trong, bóng rổ lần thứ 3 xuyên qua vòng tâm. Ồ. Á theo Lưu Phong điên cuồng biểu diễn, trong sát na. Sân bóng bầu không khí trong nháy mắt bị đốt, tất cả mọi người lớn tiếng hoan hô, trên khán đài tiếng còn vang lên làm cho Lưu Phong nhíu chặt mày lên, cái này quả thực quá chói tai. Đối mặt Lưu Phong không nói lý 3 cái 3 phần. Đối phương huấn luyện viên không thể không gọi tạm ngừng, thật để cho hắn như thế ném xuống, thì còn đến đâu. Xem tiểu tử này lòng tin, lại vào 2-3 cái cũng sẽ không có người cảm thấy ngoài ý muốn. Theo Cát Lâm đội tạm dừng, Lưu Phong cùng các đồng đội cũng đi tới dưới trận, không đợi Lưu Phong ngồi xuống, ạt cổ liền vẻ mặt hưng phấn chạy tới, một bả vỗ vào Lưu Phong trên vai nói, thành á tiểu tử, rất chính xác nha. Đối mặt ạt cổ khích lệ, Lưu Phong cười nhạt cười, cũng không có nói cái gì. Nhưng là A Giang huấn luyện viên hiển nhiên không tính làm cho Lưu Phong khiêm tốn, ở bên cạnh chen lời nói, được rồi A Cô, mau nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi, đừng đại kinh tiểu quái, chuyện này với hắn mà nói chỉ là ăn sáng. Ăn sáng. Nghe được A Giang huấn luyện viên lời nói, lúc này liền đại trị đều kinh ngạc. Đối mặt mọi người nhìn kỹ, A Giang huấn luyện viên nói, Lưu Phong một hồi tối cao chiếm được 87 phân, nửa trận tối cao chiếm được 57 phút, tối cao 23 lần ném rổ chúng hết, trong đó bao quát 11 cái 3 phút banh. Hơn nữa cái này thành tích là ở cùng chức nghiệp cấp tiêu chuẩn đội bóng trong tranh tài bắt được. Thế nghe được A Giang huấn luyện viên lời nói, tất cả mọi người mục trừng khẩu đốc. Cái này có thể quá khoa trương. Đối mặt mọi người kinh ngạc, Lưu Phong cười nói, được rồi, ta câu nói kia, làm tốt chính mình, sắm vai tốt mọi người ở đội bóng bên trong nhân vật, những chuyện khác giao cho ta. Đang khi nói chuyện, ngắn rừng đã đến giờ, cầu cực kỳ khối từ đối phương phát ra rồi. Một đường điên cuồng tấn công, thế nhưng cầu lại không vào. Đối phương muốn mạnh mẽ đánh đại trị, nhưng là ở Lưu Phong dưới sự kích thích, đại trị trạng thái không sai, một cái tắt đem cầu phiến phần, bị Lưu Phong trực tiếp trộm trong tay, tốc độ cao nhất hướng đối phương nửa trận chạy đi. Làm như tổ chức hậu vệ, ở 81 đội thời điểm tiến công, Lưu Phong vị trí cách đối phương khung giỏ bóng rổ là gần nhất. Vì vậy nhận được cầu phía sau, Lưu Phong tốc độ cao nhất dẫn bóng chạy như điên. Bất quá, đối phương cũng là lão bài đội mạnh, ở cầu bị cắt một sát na, cũng đã bắt đầu tốc độ cao nhất chạy như điên. Hướng cùng với chính mình nhất phương nửa trận tối lui, ở Lưu Phong sát nhập 3 phần tuyến một sát na, đúng lúc chặn lại ở tại cấm khu bên trái thắt lưng tuyến thượng. Cũng trong lúc đó, Lưu Phong từ bên trái góc 45 độ tốc độ cao nhất sát nhập, đối mặt với đối phương phòng thủ, Lưu Phong một đường tới sát dưới giỏ, sau đó tay phải chợt vẩy một cái, màu vỏ quýt bóng rổ thuận tay hướng khung giỏ bóng rổ phương hướng ném qua. Cái gì? Nhìn Lưu Phong chơi đùa một dạng đem bóng rổ hướng bảng bóng rổ bên trên ném đi, đối phương ngay lập tức sẽ choáng váng, đây là chơi bóng sao? Nào có tùy tiện như vậy vậy một cái, sao vào chưa? Mặc dù nội tâm nghi hoặc, thế nhưng người phòng thủ vẫn là vội vàng chuyển người qua, hai chân dang rộng ra, hai tay mở ra, tập được rồi vị trí, trận banh này một ngày không vào, bảng bóng rổ là của hắn rồi. Nhưng ngay khi đối phương xoay người một sát na, Lưu Phong lại hai chân mạnh mẽ phát lực, cắt xéo tiến vào, cùng lúc đó, tại chỗ có người nhìn soi mói, cái kia màu vỏ quýt bóng rổ ở bảng bóng rổ bên trên một dập đầu, cũng không có tiến cầu, thậm chí ngay cả khung rổ bóng rổ đều không dính, bay thẳng đến một bên kia bàn tới. Sẽ ở đó người phòng thủ thở phào nhẹ nhõm, dự định chạy tới đưa bóng nắm trong tay thời điểm, một đạo thân ảnh màu trắng hiện lên, sau một khắc, một đạo thân ảnh màu trắng hung hãn vọt lên, tay trái thật cao lộ ra, đón bảng bóng rổ bắn ngược lại bóng rổ, nặng nghề đưa bóng nện vào trong vòng rổ. Hoa a. Xem Lưu Phong điên cuồng như vậy biểu diễn, toàn trường thực sự bạo, tất cả mọi người đứng dậy, là như thế đặc sắc, đẹp như thế tiến cầu nhảy cẫng hoan hô. Cùng lúc đó, điểm số thực hiện phản siêu. Lại nói tiếp phụ trách, trên thực tế Lưu Phong làm, chính là năm đó mạch chuyển từng làm qua biểu diễn, bên trái thắt lưng tuyến bên ngoài đưa bóng ném về bảng bóng rổ, sau đó hướng phía bên phải tà cắm vào, ở khung rổ bóng rổ phía bên phải nhảy dựng lên, bóng rổ kinh bảng bóng rổ bắn ngược phía sau, vừa lúc phản xạ qua đây, tay trái giơ lên thật cao, theo lấy cầu nện vào khung rổ bóng rổ, tái được hai phần đồng thời, còn muốn thêm một cái bảng bóng rổ. Đối mặt đánh điên cuồng như vậy Lưu Phong, đối phương hiển nhiên không có biện pháp quá tốt. Vượt lên đầu chữ bắt phân đảo mắt biến thành lạc hậu một phần, dưới bất đắc dĩ, Cắt Lâm đội đổi lại bọn họ ngoại viện. Tăng mạnh tấn công đồng thời, tốt hơn tới phòng thủ Lưu Phong. Mới ra sân cầu thủ là tổ chức hậu vệ đạt đến Rit, là một gã ngoại viện, thân cao so với Lưu Phong cao hơn 10cm, thể trọng cũng nặng 15-16kg, hoàn toàn không phải một cái trọng lượng cấp. Làm như Jordan đội tuyển quốc gia chủ lực không vệ, đạt đến Rit thực lực là không cần hoài nghi, bất kể là tốc độ vẫn là lực lượng. Bất kể là thân cao vẫn là kinh nghiệm, đều không phải là Lưu Phong có thể so sánh được, có hắn ở, Lưu Phong rất khó lại đánh như vậy thoải mái, dù sao. Lưu Phong cũng không phải là cái loại này đánh đơn năng lực đặc biệt xuất sắc cầu thủ, càng nhiều hơn chính là cần nhờ toàn thân lực lượng, là dựa vào đầu góc đánh banh điển hình. Đối mặt so với chính mình lùn hơn 10cm Lưu Phong, đặt đến gịt cũng không có sơ suất, y theo dập khuôn đi theo Lưu Phong, không cầu trận banh, chỉ cầu làm cho Lưu Phong không có xuất thủ thời gian và không gian. Đối mặt đạt đến gịt phòng thủ, Lưu Phong phải thừa nhận, nếu như đơn đả độc đấu lời nói, hắn thật đúng là không phải là người ta đối thủ, bất qua bóng rổ cho tới bây giờ đều là 5 người, mà không phải 1 người. Đứng lặng ở hình cung đỉnh, Lưu Phong giơ lên thật cao tay trái, ngón tay cái chế trụ, còn lại 4 ngón tay mở ra, nhìn thấy một màn này, bao quát đại trị ở bên trong, tất cả 4 gã đội viên bắt đầu nhanh chóng xen cái chạy động lên. Rốt cục, Lưu Phong chợt trầm xuống thắt lưng, hướng phía đạt đến gịt phía bên phải đột phá đi qua. Đối mặt Lưu Phong đột phá, đạt đến gịt vội vàng di động, muốn chặn lại Lưu Phong, nhưng là thân thể vừa động, Lưu Phong trong nháy mắt một cái dẫn bóng sau đó xoay người, phản hướng hắn phía bên phải đột ngột đi qua. Đối với Lưu Phong như vậy động tác võ thuật đẹp mắt, đạt đến gịt phải không ăn, thân thể mạnh mẽ phát lực, liền chuẩn bị truy phòng, nhưng là thân thể vừa mới chợt đi qua, liền cảm giác phía sau đụng phải một đạo bền chắc dày tường nghiệm hộ. Chương 387, nhất chiến thành danh. Mượn đại trị không gì sánh được đáo vị yểm hộ. Lưu Phong trực tiếp sát tiến cấm khu, hướng về phía dưới dò vào tới, đối mặt Lưu Phong tiến công, đối phương hai gã nội tuyến nhất thời tiến lên đón, chuẩn bị hiệp phòng, nhưng là cùng lúc đó, nguyên bản bọn họ phụ trách phòng thủ cầu thủ, ở một cái giao nhau phía sau, hướng phía không vị chạy tới. 3. Chạy hết tốc lực gian, ạt cổ tựa hồ nghe được phía sau có một tiếng cầu vang, thế nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp chạy tới bên trái góc đáy 3 phần tuyến bên ngoài, vừa mới xoay người. Liền chứng kiến một cái màu vỏ quýt bóng rổ từ mặt đất bắn ra, hướng hắn hông trong bụng bắn qua đây. Theo bản năng tiếp nhận bóng rổ, ạt cổ theo thói quen trường tay đưa bóng đầu đi ra ngoài, mãi cho đến đầu hoàn hậu mới bỗng nhiên ý thức được, trận banh này quá con mẹ nó thần a. Vừa rồi hắn đưa lưng về phía khung rổ bóng rổ chạy thời điểm, Lưu Phong liền bắt đầu kích chuyển bóng, tại hắn xoay người một sát na, cầu vừa lúc bắn ngược đúng lúc, hắn cần làm chính là ở thoải mái nhất vị trí, nhận được cái này lực lượng thích hợp nhất chuyền bóng. Sau đó thông thuận không gì sánh được, như huấn luyện một dạng đưa bóng ném ra đi. Siêu trong tiếng rít, bóng rổ xuyên vong mà qua, tuyệt đối trên ý nghĩa giống ruột, kém chút liền làm vong cũng không có đụng tới. Ngạc nhiên hướng Lưu Phong nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt sở kiến, Lưu Phong đang mặt tươi cười hướng về phía hắn đưa ra ngón tay cái, nhìn thấy một màn này, ạt cổ không khỏi nghĩ tới này thiên ở tiểu trong phòng hội nghị Lưu Phong lời nói. Có thể làm được hay không, đó là Lưu Phong chuyện, mỗi người phải làm, chính là làm tốt chính mình chuyện, làm tốt chính mình ở trong đội chuyện nên làm. Đối mặt 81 đội 3 phần mưa, Cát Lâm đội có điểm không rõ, bất quá cũng may thực lực của đối phương dù sao ở đằng kia, hơn nữa có cường lực ngoại viện, vì vậy kế tiếp cầu lại đánh vào. Cầu lần nữa trở lại Lưu Phong trong tay lúc. Bởi vì lấy Lưu Phong liên tiếp điên cuồng biểu hiện, hết thảy đồng đội đều hưng phấn lên. Nhất là vừa rồi cho ạt cổ một cái kia thần hô kỳ thần trước giờ chuyền bóng, càng làm cho người mục trường khẩu nốc. Rất nhanh, Lưu Phong lần nữa dẫn bóng đến rồi hình cung đỉnh, hướng về phía đại trị vây vây tay, thế nhưng vây tay thời điểm, Lưu Phong cũng là lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, từ trên xuống dưới chiêu, liền như là tới gần bỏ banh vào dỗ động tác một dạng. Nhìn thấy một màn này, đại trị ngầm hiểu, đây là hắn cùng Lưu Phong ước hẹn chiến thuật tám hiệu. Một đường hướng Lưu Phong chạy tới, làm ra muốn hiểm hộ tư thế, nhìn thấy một màn này, phụ trách phòng thủ người của hắn không thể làm gì khác hơn là y theo dập khuôn đi theo, nhưng là đang ở Lưu Phong đạt được hiểm hộ vị trí trong nháy mắt, Lưu Phong lại chợt giương tay một cái, đem bóng rổ trong chiều tuyến ném tới, cùng lúc đó, đại trị trong nháy mắt một cái phản chạy, giữa không trung bắt lại bóng rổ phía sau. Thuận thế một cái bên trên cái giỏ, vô cùng dễ dàng lấy được hai phần, quả thực so với thở dốc còn nhẹ thả lỏng. Khen ngợi nhìn Lưu Phong, đánh nhiều năm như vậy cầu, thậm chí đi nở bờ A xoay tròn mấy năm trở về, thư thái như vậy chuyền bóng, đại trị thật đúng là lần đầu tiên gặp phải. Đương nhiên, cũng không phải nói Lưu Phong vô địch, càng không phải là nói hắn tối cường, chỉ bất quá. Ở nở bờ A lúc, địa vị của hắn không tính là rất cao, nhân gia cũng sẽ không đặc biệt nhằm vào hắn bố trí chiến thuật, muốn cơ hội, chỉ có thể tự liều mạng, không ai sẽ cho hắn sáng tạo cơ hội. Trước đây đánh banh thời điểm, là chạy ra cơ hội về sau muốn banh, mà bây giờ bất đồng. Lưu Phong chuyền bóng cùng những người khác khác biệt lớn nhất là, hắn là dùng chuyền bóng kéo cầu thủ vị trí chạy, chỉ cần nhận được cầu, vậy kế tiếp chính là bên trên cái giỏ. Lấy vừa rồi quả banh này làm thí dụ, Lưu Phong chuyền bóng trước đây, đại trị phải làm là đuổi theo nhận banh, nhận được cầu một sát na, đã tại cấm khu tuyến thượng, thuận thế một bước có thể bên trên cái giỏ, đạt được quá dễ dàng. Ba tiếng vang lanh lánh bên trong, Lưu Phong cầu trong nháy mắt hướng phía bên phải góc đáy chuyền đi qua, nhưng là phóng nhãn nhìn lại, nơi đó cũng không có người. Bất quá không cần nghi hoặc, đang ở Lưu Phong chuyền bóng đồng thời, tiểu lỗi tăng tốc độ, vung lỏng chạy tới phía bên phải góc đáy, người đến cầu đến, hơn nữa cầu vị trí, tốc độ, lực lượng, cũng làm cho người vô cùng thoải mái, nhận banh phía sau liền điều chỉnh đều miễn, trực tiếp xuất thủ là được rồi. Lưu Phong chuyền bóng phương thức, chính là đưa bóng chuyển tới nhất định vị trí, hắn đồng đội chỉ cần một đường chạy tới, vừa lúc chính là không vị, nhận banh sát na, chu vi hai thước bên trong cơ bản đều là không người, bọn họ phải làm, chính là nhận được cầu. Sau đó tượng bình thường huấn luyện như vậy, đưa bóng ném ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được rồi. Đệ một tranh tài kết thúc, 81 đội rơi ở phía sau chữ bắt phân, nhưng là chương 02, tranh tài kết thúc thời điểm, 81 đội đã từ lạc hậu chữ bắt phân biến thành vượt lên đầu 11%. Đối mặt 81 điên cuồng như vậy biểu hiện, chương 03, Cát Lâm đội lên đôi ngoại viện, nhưng là dù vậy, ở Lưu Phong dưới sự hướng dẫn, 81 đội chương 03, biểu hiện vẫn như cũ mạnh mẽ, toàn bộ chương 03. 81 đội lấy 33 so với 27, giành trước đối phương 6 phần, cộng thêm hơn nửa hiệp 11%, tam tiết tranh tài kết thúc lúc, 81 đội giành trước 17 phân. Cuối cùng một tiết, Lý Lôi lên sân khấu thay thế đại trị đã 33-4 tuổi, thể lực dù sao không bằng năm đó, tuy là cũng có thể kiên trì toàn trường, nhưng là bây giờ cái này so với phân, đã không cần thiết. Không chỉ có đại trị hạ, ạt cổ cũng xuống, chỉ có tiểu hắc cùng tiểu lỗi tuổi trẻ, thể lực tốt, chạy thế nào cũng không mệt, vẫn như cũ ở lại chẳng thượng. Toàn bộ chương 04, Lưu Phong tận lực dưới sự trợ giúp, Lý Lôi một tiết được 14 điểm, lượm 4 cái lãm bản, ném rổ 10 đầu 7 loại, trúng mục tiêu lục cao tới 70%. Bất quá tất cả ném rổ đều là 5 thước khoảng cách, không có ném gần, cũng không có 3 phần. Thế nhưng cái kia linh hoạt đa dạng vị trí chạy, tốc độ cực nhanh, cùng với chuẩn dọa người chuẩn tâm, vẫn như cũ làm cho A Giang huấn luyện viên hai mắt tỏa ánh sáng. Toàn bộ chương 04, thi đấu lòng của mọi người hình thái có điểm thả lỏng, vì vậy chương 04, điểm số bên trên, bị đối phương phản siêu 3 phần, thế nhưng cả chàng tranh tài tổng bình phân, 81 đội lại như cũ giành trước đối thủ 14 điểm nhiều. Toàn bộ chương 04, nửa đoạn sau, Lưu Phong căn bản là mang theo một đám thay thế bổ sung đang đánh, lại chỉ thua 3 phần, Lưu Phong một người, làm sống lại toàn bộ đội. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lưu Phong biểu hiện vô cùng ưu dị. Chương 02, băng vào bắt đầu biểu hiện, chiếm được 16 điểm. Chương 03, 7 phần, chương 04, chữ bắt phân, toàn trường chiếm được 31 phân, 23 trợ công, lượm 6 cái bảng bóng rổ, lấy điên cuồng cấp số biểu hiện, trợ giúp 81 chấm dứt 8 liên bại. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, Lưu Phong cả chàng trong tranh tài, ném rổ tỷ số trúng mục tiêu đạt tới 63%, xếp hạng toàn bộ đội tên thứ 3, đệ nhất cao là Lý Lôi, 10 đầu 7 loại, đệ nhị cao là Đại Trị, bởi vì hắn càng nhiều là ở dưới giỏ bên trên cái giỏ, cho nên ra lệnh cho bên trong đạt tới 66%, đây là phi thường khủng bố con số. Bất quá, ngoại trừ Lưu Phong, Lý Lôi, cùng với Đại Trị bên ngoài, những người khác biểu hiện Lưu Phong cũng không thỏa mãn, cũng lớn không vị, tỷ số trúng mục tiêu lại như cũ mới vừa vượt lên trước tứ thành, tiếp tục như vậy nhưng là bất thành. Bất quá mặc dù không có thể đạt được Lưu Phong mong muốn, thế nhưng tất cả mọi người không phải không thừa nhận, Lưu Phong một người làm sống lại toàn bộ đội, đem 81 đội phong cách phát huy đến cực hạn. 81 đội đặc điểm lớn nhất chính là ném rổ chuẩn, trong đội tam đại trung phong, Đại Trị, A Cô, Tiểu Hắc, thân cao đều ở đây 2 thước 1 10 tả hữu, nhưng là 3 phần lại một cái so với một cái chuẩn, mặc dù cùng những đội khác 3 phần cầu thủ ném bóng so với, cũng chút nào cũng không chỗ thua kém, còn như dựa vào 3 phần ăn cơm ngoại tuyến, vậy thì càng không cần nói. Có thể nói, hiện nay 81 chủ lực, tùy tiện kéo ra ngoài một cái đều có thể đi tham gia 3 phần đại tái, xạ trình bao trùm toàn bộ nửa trận, hơn nữa còn là một cái so với một cái chuẩn cái loại này. Nguyên bản, như vậy đặc điểm là rất khó phát huy ra được, nhưng là Lưu Phong đến, cải biến đây hết thảy, đem 81 đội cấp thế giới ném rổ ưu thế phát huy đi ra, tuy là khoảng cách phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn đường phải đi còn rất dài, thế nhưng mặc dù phát huy ra lục thành, cũng không phải bình thường đội chuyên nghiệp ngũ có thể so sánh được. Thắng được thi đấu thắng lợi phía sau, cuộc kế tiếp thi đấu ở sau 5 ngày, nguyên bản. A Giang huấn luyện viên dự định trong đội mời khách, làm cho mọi người đi ăn một bữa, bất quá Lưu Phong lại chủ động lãm hạ lần này cơ hội. Mang theo toàn bộ đội tiến đến phủ cận tốt nhất cấp 5 sao đại tiểu điếm. Toàn bộ đội hơn 20 người, ngồi quanh ở to lớn bàn tròn bên cạnh, trên bàn bày đầy phong phú thức ăn, liền một bàn này, liền xài Lưu Phong 34 vạn đô la, bất quá hiện nay Lưu Phong đã không để bụng chút tiền lẻ này. Nửa năm sau ngày hôm nay, sách tay tỏa thành đã phát triển đến rồi 1.600 bách gia, hết thể huyện cấp thị đều có ít nhất một nhà sách tay tỏa thành, hiện tại tương đối lớn địa cấp thành phố từng cái khu lớn bên trong. Cũng đều có một nhà sách tay tòa thành. Nguyên bản kỳ thực không muốn phát triển lớn như vậy, 1.000 gia như vậy đủ rồi, nhưng là mọi việc đều có ngoại lệ, mặt trên gần ra sân khấu nơi ở lầu thu nhập từ thuế cải cách, cao tầng người cơ bản đều biết, nhưng là thông thường bách tính cũng không có nhận được tin tức, thành phố lớn thương dụng phòng đã bắt đầu tăng giá, thế nhưng địa cấp thành phố giá phòng vẫn còn không hề động. Bởi đầu 3 năm không cần còn lợi tức, cho nên Diệp Mị liền đem hết thể lợi nhuận lần nữa ném vào, toàn bộ dùng để thu mua lâu bàn. Sau đó mở càng nhiều hơn sách tay tòa thành tiệm. Hiện tại, Diệp Mị thực tế thu mua mặt tiền cửa hàng đạt tới 2.300 bách gia, thế nhưng chân chính khai trường, cũng chỉ có 1.600 bách gia, sở dĩ như vậy, chủ yếu là bởi vì nay chút mới mở tiệm, cũng không phải là dựa vào bí mật Internet quan hệ thiết lập, nhân viên thuê làm, thông báo tuyển dụng, cùng với huấn luyện, địa phương bản xứ quan hệ trải vớt sợi, đều cần chậm rãi tìm cách, không có khả năng mua lầu liền khai trương. Dựa theo Diệp Mị kế hoạch, trong vòng 3 năm, sách tay tỏa thành sắp mở lần toàn quốc từng cái thị khu. Toàn quốc đại lý đạt được 3.000 gia. Cái này cũng đúng là sách tay tỏa thành ở quốc nội cuối cùng hình thức. Tuy là bởi vì hết thể tài chính đều gia nhập vào đi vào, dùng để thu mua càng nhiều hơn cửa hàng, tranh thủ thu mua đủ 3.000 gia buôn bán dùng lầu, không quá nửa năm sau, lần đầu tiên chia hoa hồng thời điểm, Diệp Mị vẫn là gọi cho Lưu Phong 1 tỷ tài chính làm tiêu vặt, cũng không thể quang đầu nhập không có sản xuất à, 1 phần vạn cuối cùng thường. Đây chẳng phải là cái gì cũng bị mất. Trong tiệc rượu, Lưu Phong chân thành hướng Đại Trị, ạt cổ đám người nói xin lỗi, lần đầu tiên gặp mặt, ở tiểu hội khách bên trong phòng, Lưu Phong thái độ quá không khách khí, quá trực tiếp, tuy là bởi vì đại thắng quan hệ, tất cả mọi người rất vui vẻ, lúc này không ai biết trách hắn, nhưng là vật ách tắc nếu như không xóa lời nói, chỉ biết càng để lâu mệt càng nhiều, nhiều đến trình độ nhất định phía sau sẽ buộc phát ra, tạo thành trong đội tranh cãi. Đối mặt Lưu Phong không gì sánh được chân thành xin lỗi, Đại Trị cũng tốt. Ạt cổ cũng tốt, đều không phải là người hẹp hòi, vì vậy cái kia vốn là cũng chỉ có từng chút một không vui, rất nhanh thì tàn đi. Theo cuộc tranh tài này, Lưu Phong có thể nói là nhất chiến thành danh, 31 phân, 23 lần trợ công, 60% trở lên tỷ số trúng mục tiêu, đủ để cho nhất kén chọn người không lời nào để nói. Kế tiếp trong vòng mấy tháng, Lưu Phong cùng toàn bộ đội không ngừng nỗ lực, gia tăng ma hợp, ở 8 liên bại sau đó, ở Lưu Phong cùng Đại Trị, Ạt cổ dưới sự hướng dẫn. Đánh ra một lớp 10 tháng liên tiếp. Chương 388, Thanh Phong Tập đoàn. Nguyên bản, tháng liên tiếp rất có thể sẽ tiếp tục nữa, nhưng là Lưu Phong biểu hiện quá bắt mắt, càng ngày càng nhiều bị mọi người quan tâm. Đệ thập phen thắng lợi trận đấu kia bên trong, chương 03, cũng đã giành trước 21 phân. Sau đó ở chương 04, vừa mới mở màn, Lưu Phong bị đối phương ác ý phạm quy, chân phải nghiêm trọng chật khớp, chân nhỏ dây chẳng xé rách, thủ thương lối ra, đồng thời rất có thể sẽ đưa tới toàn bộ mùa bóng chi trả. Đối với đối phương phạm quy, Lưu Phong không lời nào để nói, phạm quy là bóng rổ một bộ phận, ác ý phạm quy đồng dạng cũng là cuộc đấu bóng rổ một bộ phận, đối phương hạ hát chân, Lưu Phong chỉ tự trách mình không phải cẩn thận, phải biết rằng, đối mặt đây hết thể không chỉ có riêng là Lưu Phong, trên thực tế, mọi người đều là như vậy. Mất đi Lưu Phong phía sau, 81 đội chiến tích nghịch chuyển trong nháy mắt, một lớp tam liên bại phía sau, mới miễn cưỡng thắng một hồi, nhưng là kế tiếp lại là nhị liên bại, thời khắc mấu chốt, Lưu Phong không thể không mang thương lên sân khấu. Sau cùng vòng 4 trong tranh tài, Lưu Phong triệt để hóa thân thành người biết tổ chức, rất ít đạt được, càng nhiều hơn chính là dùng chuyền bóng đến hoạt động di chuyển toàn bộ đội. Ở Lưu Phong điều động một chút, 81 đội hỏa lực hoàn toàn bị điểm nhưng, vòng 4 thi đấu thu được tất cả thắng lợi, thành công sát tiến cuối kỳ phía sau tái. Nguyên bản đến nơi này, Lưu Phong đã có thể hài lòng, thi đấu đánh tới phân thượng này, hắn đang doanh cấp đã không thành vấn đề, nhưng là trên thực tế, Lưu Phong nhưng không có thỏa mãn. Dây chẳng xé rách, đây là thương rất nặng, nếu như không phải dưỡng hảo lời nói, rất có thể sẽ lưu lại mầm bệnh, thế nhưng Lưu Phong cũng không quan tâm, hắn không có ý định cả đời đánh bóng rổ, đánh liền một năm này mà thôi, vì vậy mặc dù đã thương thì như thế nào. Cuối kỳ phía sau tái vòng thứ nhất, Lưu Phong, đại trị, cùng với ạt cổ dưới sự hướng dẫn, lấy tổng bình phân 3-1, đào thải đối thủ, tiến nhập bán kết, nguyên bản. 81 đội có thể đi xa hơn, nhưng là đang đánh đến 2-0 thời điểm, Lưu Phong ở trong trận đấu lần nữa ngã xuống, đùi phải dây chẳng thương thế nặng thêm, đừng nói so tài, bước đi cũng thành vấn đề. Không thể không rời khỏi thi đấu. 2-0 vượt lên đầu tốt dưới cục thế, mất đi Lưu Phong phía sau, 81 đội lại bị phiên bản, cuối cùng lấy 3-2 không địch lại đối thủ, vô duyên chung kết quyết tái. Đối mặt kết cục này, Lưu Phong khóc giống thất thanh, nhưng là lại không thể làm gì, bất quá. Đem đội bóng mang vào bán kết, cái này đã viễn siêu A Giang huấn luyện viên chờ mong, cam kết đang doanh cấp chức vị lúc này thực hiện. Ở y viện nuôi hơn một tháng tổn thương phía sau, Lưu Phong về tới trong nhà, bởi cùng 81 đội hợp đồng chỉ ký một năm. Vì vậy cái này mùa bóng sau khi kết thúc, Lưu Phong liền khôi phục thân tự do, quan hệ về tới võ cảnh bộ đội, sau đó ở Vương Thạc dưới thao tác, Lưu Phong chuyển nghề đến rồi công an cửa, được an bài ở Tử Hà đường đồn công an nhiệm chỉ đạo viên, chính khoa cấp chức vụ. Cùng phùng đồn trưởng nhập gánh. 24 tuổi chính khoa, Lưu Phong cùng nhau đi tới, lũ có quý nhân tương trợ, nhưng là lại cũng đều là từng bước đánh tới, bằng vào xuất chúng bóng rổ kỹ thuật, Lưu Phong rốt cục đi tới ngày này. Nghỉ ngơi trong lúc, Lưu Phong cũng không còn nhàn rỗi, tuy là trên đùi bó thạch cao, nhưng là lại cũng không làm lỡ hành động, vì vậy trong khoảng thời gian này tới nay, Lưu Phong bắt đầu giám thị mình vài cái công ty. Cho tới bây giờ, Lưu Phong tổng cộng có tứ gia công ty, theo thứ tự là Lưu Phong Du Hy phòng làm việc, Lưu Phong Internet mở rộng phòng làm việc, Lam Thuẫn bảo toàn công ty, cùng với sách tay tòa thành xích. Tứ gia trong công ty, trong đó Du Hy phòng làm việc Lưu Phong sở hữu 100% công ty cổ phần, Lưu Phong phần mềm phòng làm việc sở hữu 80% công ty cổ phần, Lam Thuẫn bảo toàn công ty Lưu Phong sở hữu 80% công ty cổ phần, bất quá trong đó 20% là quản lý cổ, sách tay tòa thành Lưu Phong sở hữu 100% công ty cổ phần, bất quá trong đó 40% dùng để làm quản lý cổ, lấy khơi thông các địa khu quan hệ. Nguyên bản gió không có ý định từ Lam Thuẫn bên trong kiếm tiền, bất quá Lưu Phong phán đoán, đại khái vẫn có chút sai lầm, có sách tay tòa thành làm dựa vào, Lam Thuẫn gần nhất phát triển tốt, cho nên lợi nhuận không phải rất cao, nhưng là lại là ở vững bước đề cao, hơn nữa một ngày đề cao, sẽ rất khó hạ, vô cùng ổn định, dù sao. Bây giờ tiền càng ngày càng không bao nhiêu tiền, tiền lương cũng càng ngày càng cao, so với việc buôn bán ổn sinh ra. Làm những thứ khác sinh ý, dù sao còn có một mùa hế hàng cùng mùa thịnh vượng chi phân, có một cái bình cạ rẹn hồ ly đầy khác biệt, nhưng là bảo toàn công ty bất động, một năm 365 ngày đều là như vậy, càng nhiều người lợi nhuận lại càng cao. Nói chung, bảo toàn công ty biết lấy nhất định giá cả, bao một cái nào đó công ty hoặc xí nghiệp bảo toàn nhiệm vụ, sau đó phái bảo toàn nhân viên tiến vào chiếm giữ, ở ước định kỳ hạn bên trong bảo đảm công ty cùng xí nghiệp an toàn. Còn như bảo toàn nhân viên, thì là từ Lam Thuẫn phát tiền lương là cố định, chỉ cần không đi công tác sai, còn sẽ có tiền thưởng, ba hiểm một kim đều chiếu giao, tiền lương mặc dù sẽ không rất cao, thế nhưng cũng sẽ không quá thấp. Có sách tay tỏa thành làm dựa vào, Lam Thuẫn thực sự quật khởi, đi qua đã qua một năm, liên tục ký xuống nhiều công ty bảo toàn nhiệm vụ, bởi nhu cầu bảo toàn nhân viên quá nhiều, cho nên Triệu Long đem công ty các bộ môn tiến hành rồi hoàn thiện, huấn luyện bộ phận, bổ túc bộ phận, nghiệp vụ nghiên cứu bộ phận. Làm như hiện đại bộ đội đặc chủng, Triệu Long tiếp thu sự vật mới mẽ năng lực siêu cường, các loại tân tiến quản chế thiết bị, kết hợp tinh nhuệ bộ đội đặc chủng, bảo toàn công tác thu được mỗi bên công ty nhất trí khen ngợi. Trải qua đi qua một năm phát triển, Du Hí phòng làm việc lần nữa chiêu mộ 9 người, tổng số người đạt tới 18 người, sở dĩ muốn chiêu mộ những người này, cũng là hành động bất đắc dĩ. Bang hội trải qua thời gian một năm, đã lên tới cao cấp hơn, thế nhưng bên trong bang thành viên tình huống tương đối đặc thù, cho nên không thể tùy ý nhận người tiền đến. Vì vậy ở xin phép qua Lưu Phong phía sau, Vương Quân phụ trách chiêu mộ, thuê 9 cái Du Hí cao thủ tiến nhập phòng làm việc. Đương nhiên, bây giờ lúc này, một lần nữa luyện hào là tới không kịp, bất quá cũng may có thể trực tiếp dùng tiền thu mua có sẵn số chương mục, mới thu 9 cái hào, là Vương Quân phòng làm việc hội nghị bên trong nghiên cứu ra được, toàn bộ đều là nguyên thủy hệ người chơi, có thể sử dụng một cái pháp bảo, ba cái pháp khí. Thu mua số chương mục thời điểm, Lưu Phong tận lực dưới sự yêu cầu, lựa chọn đều là kiếm loại pháp khí. Hiện tại mọi người cấp bậc đã dồn dập đã tới 90 cấp, hiện tại lại là tạp tâm pháp, một ngày đột phá 90 cấp, có thể ngưng tụ nguyên anh, do đó có thể ngự kiếm phi thiên, km bên ngoài lấy thủ cấp người. Lúc này mới là nguyên thủy hệ người chơi ra mặt thời điểm, vì vậy thừa dịp cái này cơ hội thu mua 9 cái nguyên thủy hệ số chương mục, bất kể nói thế nào đều là tính toán. Tìm hơn 10 triệu, thu mua 7 đại nhân cấp nguyên thủy hệ số chương mục, chủ tu đều là kiếm, sở dĩ chỉ mua 7 số chương mục. Nguyên nhân là Vương Quân làm như chủ quản, đã không thích hợp tiếp tục luyện số, hắn phải độc lập đi ra, chuyên môn phụ trách chủ trảo toàn diện sự vật, không có quá nhiều trên thời gian Du Hí. Mà Trương Bảo hiện tại chủ luyện Lưu Phong Hảo, cũng không lớn có thời gian chăm sóc những thứ khác Hảo, Vương Quân cùng Trương Bảo điều đi sau khi đi ra, nhất định phải bổ sung vào 2 người, mới thuê 9 người trừ đi 2 người, chỉ còn lại có 7 người. Nguyên bản cũng muốn nhiều chiêu một chút, nhưng là thao tác kỹ thuật, ý thức, chiến lược, chiến thuật. Các phương diện đều chẳng qua còn nói, mọi người phối hợp lại biết vô cùng phiền phức, một cái phân đoạn không thích hợp, cái kia chỉnh cá thể hệ đều sẽ bị quấy rầy. Căn cứ thùng gỗ lý luận, một cái thùng gỗ có khả năng giả bộ thủy, không phải từ dài nhất khối kia bản quyết định, mà là từ ngắn nhất khối kia bản quyết định. 18 cái phòng làm việc thành viên, trong đó Vương Quân cùng Trương Bảo đều đi ra, Vương Quân chủ trào toàn diện, Trương Bảo thì là Lưu Phong đại luyện, 9 cái đạo đức hệ lão hảo, từ người đặc biệt phụ trách. Còn thừa lại 7 mới thuê cao cấp người chơi, mỗi người phụ trách luyện một cái nguyên thủy hệ số chương mục, hợp thành luân hồi thất kiếm khách. Kể từ đó, Lưu Phong phòng làm việc tổng cộng có 9 pháp thất kiếm, là luân hồi ba ngoại trừ tam thập lục thiên cương bên ngoài, duy nhất lực lượng võ trang. Kế tiếp là Lưu Phong phòng làm việc, cũng chính là Lưu Phong dưới sự ủng hộ, từ Lý Đại Thạch nữ nhi, Lý Dung xây dựng phòng làm việc, trải qua một năm phát triển, ở Lưu Phong đại bút tài chính đầu nhập phía sau, phát triển khá vô cùng, website đã tạo dựng lên. Điện thoại di động phần mềm cùng điện thoại di động Du Hí cũng bán khá vô cùng, tổng giá trị ước định đạt tới hơn 60 triệu, so với một năm trước đầu tư thời điểm sinh ra gấp 6 lần. Dựa theo cái tốc độ này phát triển tiếp, tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Cuối cùng là sách tay tòa thành xích, cái này Lưu Phong cũng không hiểu rất rõ, ngược lại chia hoa hồng thời điểm, chỉ cái thứ nhất nửa năm lúc cho hắn 1 tỷ, sau đó lần thứ 2 chia hoa hồng căn bản là không có cho hắn tiền, tất cả tiền đều dùng tới thu mua buôn bán dùng lầu. Hiện tại nơi ở lầu chính sách thuế đã công bố, nơi ở lầu giá cả đại phúc độ giảm xuống, đại lượng xào phòng đoàn thành viên đều muốn trong tay bất động sản bán tháo, ngược lại nhà đầu tư dùng lầu. Vì vậy thương dụng lầu giá cả liên tục tăng lên. Tuy là giá cả một mực phòng, thế nhưng đại thành thị tăng nhanh, thành phố nhỏ tăng chậm, hơn nữa tuy là duy trì liên tục ở phòng, thế nhưng biên độ cũng không lớn, vì vậy thừa dịp cái này cơ hội, Diệp Mị có thể nhiều nuốt tận lực nhiều nuốt, có thể mua bao nhiêu mua bấy nhiêu. Kiếm đến mỗi một phân tiền đều lập tức đầu nhập vào xuống phía dưới, ngược lại đệ nhất bút cho vay còn có 2 năm mới bắt đầu còn, không nóng nảy. Tuần tra một cái 4 cái công ty phía sau, ở Diệp Mị dưới sự đề nghị, chuẩn bị tổ kiến gió êm dịu tập đoàn công ty, lấy tập đoàn công ty danh nghĩa, đối với 4 cái công ty tiến hành cổ phần khống chế, phụ trách giám sát từng cái công ty đưa vào hoạt động tình huống, định kỳ cùng không định kỳ kiểm tra mỗi bên công ty chương mục, tạm thời mà nói, chủ yếu đưa đến giám sát cùng kiểm tra tác dụng. Rất nhanh, Thanh Phong tập đoàn công ty thành lập, đối với tập đoàn công ty, Lưu Phong hoàn toàn cổ phần khống chế, hạ hạt 5 công ty con, theo thứ tự là Lưu Phong Du Hí phòng làm việc, Lưu Phong phần mềm phòng làm việc, Lam Thuẫn bảo toàn, sách tay tòa thành xích, cùng với từ sách tay trong thành bảo Bắc Ly xuất lai, từ Lưu Phong hoàn toàn cổ phần khống chế gió mát địa sản công ty, Diệp Mị điên cuồng thu mua tới hơn 2.000 cái buôn bán lầu, toàn bộ vạch ở gió mát địa sản công ty, không hề thuộc về sách tay tòa thành xích công ty sản nghiệp. Bất quá gió mát địa sản công ty cũng không phải là một cái doanh thu tính chất công ty, mà là một cái phục vụ tính chất công ty, phụ trách đối với từng cái buôn bán lầu tiến hành bảo dưỡng, kiểm tu, cải tạo, mở rộng. Tập đoàn công ty thành lập phía sau, đối với mỗi người chia công ty cổ phần khống chế thì không phải là Lưu Phong, mà là Thanh Phong Tập đoàn công ty, làm như Thanh Phong Tập đoàn công ty toàn tư người chủ, chủ tịch hội đồng quản trị. Lưu Phong đi qua tập đoàn công ty, nắm giữ mỗi người chia công ty. Đương nhiên, làm như chủ tịch hội đồng quản trị, Lưu Phong là bất kể để ý sự vật cụ thể, tập đoàn công ty tổng giám đốc bảo tọa, Lưu Phong là vì Tề Bị chuẩn bị, hiện tại Tề Bị đang ở học nghiên cứu sinh, hơn nữa đã đọc hơn một năm, gần nhất một mực tìm việc làm, chỉ là vẫn gạt, không có nói cho Lưu Phong mà thôi. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, Lưu Phong đương nhiên không có khả năng đối với Tề Bị không quản không hỏi, trên thực tế. Lam Thuẫn bảo toàn công ty phái ra người đặc biệt phụ trách bảo hộ Tề Bị, ở trong trường học ngược lại không có gì, nhưng là chỉ cần Tề Bị ly khai trường học, thì có chuyên gia phụ trách bảo hộ, chỉ bất quá. Bởi bảo tiêu quá mức chuyên nghiệp, cho tới nay, Tề Bị căn bản không có nhận thấy được có người ở âm thầm bảo hộ nàng mà thôi. Chương 389, Tao Ngộ. Học viện cửa chính, Lưu Phong ngồi ở xe đạp bên trên, một cước bám lấy, tránh né ở chỗ bóng mát cùng đợi Tề Bị tan học, đã có hơn một tháng không thấy nàng. Lưu Phong cũng không muốn nàng biết mình thụ thương, càng không muốn nàng nhìn thấy chân của mình đánh băng vải bộ dạng, vì vậy vẫn đến khi tháo bỏ thạch cao phía sau, lúc này mới trở lại tỉnh thành, tới đón Tề Bị về nhà. Thời gian cực nhanh, rất nhanh. Tan học đã đến giờ, cửa học viện xuất hiện tam tam lưỡng lưỡng thân ảnh, có rất nhiều là bộ hành, có thì là cưỡi xe đạp, bất quá tương đối mà nói, đi bộ đại đô dáng dấp rất bình thường, hơi có chút sắc đẹp, cửa học viện đều có chuyến đặc biệt đưa đón, còn như cái này chuyến đặc biệt căn nguyên, vậy khó nói. Nói chung không có vài là các nàng nhà mình. Đợi một hồi, Tề Bị thân ảnh xuất hiện ở học viện cửa chính, một tay đem xe đẩy, cũng không có kỵ, mà là không ngừng nghiêng đầu qua chỗ khác, cùng bên cạnh một nữ hải tử không ngừng trao đổi, tựa hồ đang tranh luận cái gì. Hơn một tháng chưa thấy Tề Bị, Lưu Phong thực sự rất nhớ nàng, nhìn qua đến Tề Bị, Lưu Phong nhịp tim nhất thời gia tốc, giơ tay lên, đang chuẩn bị la lên Tề Bị tên, cách đó không xa một chiếc xe thể thao sang trọng Âu rực thức cửa xe, ở một hồi tiếng lách tách bên trong chậm rãi mở ra. Một cái ôm trong ngực một đại phùng hoa tươi anh tuấn thanh niên nhân, từ bên trong xe bước xuống, hai mắt sáng lên ôm mân tôi, hướng Tề Bị phương hướng chạy đi, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không khỏi nhíu. Mày! Ở Lưu Phong nhìn soi mói, cái kia khoảng chừng hơn 30 tuổi, cả người tràn ngập nam tính mị lực thanh niên nhân nhị nhã ôm mân tôi đi tới Tề Bị trước người, hai tay một lần hành động, đem đại phùng hoa tươi hướng Tề Bị đưa tới, ôn nhu nói điểm cái gì, bất quá khoảng cách có điểm xa. Mà đối phương thanh âm lại quá ôn nhu. Quá hòa ái. Lưu Phong căn bản nghe không rõ hắn nói gì đó. Lắc đầu, Lưu Phong có thể không phải dự định nhìn tiếp, thúc xe đạp hướng Tề Bị phương hướng đi tới. Bị bò lớn hoa tươi che cản ánh mắt, Tề Bị cũng không có chứng kiến Lưu Phong. Đối mặt với đối phương lễ phép tặng hoa, Tề Bị khuôn mặt bình thản nói, ta đã có bạn trai, cho nên hoa của ngươi ta không thể nhận, cảm ơn. Đối mặt Tề Bị như vậy bình thản. Cái kia hơn 30 tuổi thanh niên nhân chẳng những không có lùi bước, ngược lại càng phát gấp, đối với nữ nhân. Nam nhân tổng cộng có 4 loại cảnh giới, cái gọi là thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Cực kỳ hiển nhiên. Tề Bị hiện tại chính là chỗ này cuối cùng một loại, làm cho đối phương thèm nhỏ dãi, rồi lại không thể nào ngậm ăn. Đối mặt Tề Bị cự tuyệt, vừa rồi cùng Tề Bị một đường đi tới cô gái kia mở miệng nói, ai nha? Tề Bị, ngươi làm sao như thế gì a? Lý đại thiếu thật tốt ra dáng dấp đẹp trai như vậy, lại ôn nhu như vậy. Đối mặt nữ đồng bạn khuyên bảo. Tề Bị nhíu chặt chân mày nói, đừng nói nữa lấp lánh, trong thiên hạ này nam nhân tốt nhiều hơn đều, cũng không thể thấy một cái liền gả một cái chứ. Húng. Ta tâm lý chỉ có Lưu Phong, ngươi cũng đừng hơn nữa được không? Cắt bĩu môi, tên kia gọi lấp lánh nữ hải tiếp tục nói, ngươi chính là chết suy nghĩ, tuy là cái kia Lưu Phong cũng có chút bản lĩnh, ở trong game kiếm ít tiền, nhưng là cái kia đính đến cái gì, cái này xã hội, chỉ có tiền bất quá là nhất bạo phát nhà mà thôi, được có quyền, có tiền, thêm vào thế. Mới có thể sống hơn tư nhiều màu, ngươi hãy nghe ta nói. Đối mặt lấp lánh khuyên bảo, Tề Bị nhàn nhạt lắc đầu nói, đừng bảo là, ngươi nói như thế nữa, chúng ta đây về sau liền bằng hữu đều không làm, của chính ta sinh hoạt, tự ta biết quyết định. Ai nha lắc đầu, lấp lánh vội vàng nói, Tề Bị, ngươi đây là lời gì, chúng ta là hảo bằng hữu, hảo tỷ muội nha, ta cũng là có ý tốt giúp ngươi tham mưu, tượng lý đại thiếu như vậy kim cương nam, không biết bao nhiêu người truy đâu, nhân gia coi trọng ngươi là của ngươi phúc khí. Ngươi nam kia bằng hữu thật sự có bản lĩnh, vậy ngươi còn có thể tìm hơn nửa năm công tác đều không tìm được. Ha ha lấp lánh giọng nói vừa, cái kia ôm ấp hoa tươi, hơn 30 tuổi nam nhân ôn hòa cười nói, Bị, nếu như ngươi nguyện ý, ta lập tức có thể cho ngươi an bài công tác, thuận đạt đến công ty phó tổng kinh lý, ngươi xem như thế nào đây? Hoa nha! Nghe được Lý Đại Thiếu lời nói, lấp lánh cả kinh kêu lên, Tề Bị, ngươi còn lo lắng cần gì phải, mau đáp ứng hắn à. Thuận đạt đến công ty nhưng là sở hữu hơn 3 tỷ tài sản đại công ty. Nhìn thật sâu lấp lánh liếc mắt, lại nhìn một chút đối diện Lý đại thiếu gia, Tề Bị bình thản nói, lấp lánh, nếu như ngươi thích, vậy ngươi gả cho hắn à, còn như ta. Quên đi, ta đi. Đối mặt Tề Bị trả lời, lấp lánh nhất thời mặt cười trắng nhợt, cực kỳ hiển nhiên, Tề Bị đã cảm thấy, nàng sở dĩ tiếp cận Tề Bị, đồng thời cùng nàng trở thành hảo bằng hữu, vì chính là bang Lý đại thiếu biện hộ cho, không ngừng nói hắn lời hữu ích, điểm tô cho đẹp hình tượng của hắn. Xin nhường một chút được không? Không muốn trận ta lão bà đường. Vừa lúc đó, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Nghe được Lưu Phong thanh âm, Tề Bị, lấp lánh, cùng với cái kia Lý đại thiếu đồng thời quay đầu hướng Lưu Phong nhìn lại, chứng kiến Lưu Phong, Tề Bị bình thản trên gương mặt tươi cười bỗng nhiên toát ra nụ cười mừng rỡ, đem xe đẩy bỏ qua cho Lý đại thiếu, vui sướng nói, lao công. Sao ngươi lại tới đây? Cầu đánh xong sao? Nhìn Tề Bị từ trong tới ngoài, buôn phóng nhiệt tình cùng nụ cười, Lưu Phong nhất thời thở phào nhẹ nhõm, mà cùng lúc đó, cái kia Lý đại thiếu thì như bị sét đánh, cực kỳ hiển nhiên. Tề Bị biểu hiện, chính là rơi vào cuồng nhiệt tình cảm lưu luyến trong thiếu nữ hình tượng, chỉ tiếc, trong lòng nàng nhân không phải Lý đại thiếu, mà là Lưu Phong. Kỳ thực, rất nhiều thứ, ngoại nhân cũng không biết, Tề Bị nhưng là Lưu Phong lão bà, tuy là bởi tuổi tác quan hệ, không có biện pháp linh chứng, thế nhưng cảm tình cũng sẽ không thụ ảnh hưởng. Hơn nữa quan trọng nhất là, Tề Bị đã là Lưu Phong hai đứa bé mụ mụ, lấy nàng truyền thống tính cách, làm sao có thể dưới tình huống như vậy đối với nam nhân khác động tâm, lại ưu tú cũng không dùng. Rời đi một năm này thời gian, Lưu Phong tuy là phái người bảo hộ Tề Bị, nhưng là lại cũng không có điều tra nàng, càng không có giám thị nàng, chỉ là bảo hộ nàng không bị thương tổn mà thôi, những thứ khác đều nghe chi nhậm chi. Cái này trên thế giới, Lưu Phong nữ nhân đã có một ít, nhưng là hắn hiểu rõ nhất, tín nhiệm nhất, thật ra thì vẫn là Tề Bị. Nhiều năm như vậy ở chung, hai người đối với lẫn nhau quá hiểu, thậm chí so giải khai chính mình còn hiểu hơn. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Tề Bị, Lưu Phong mà bắt đầu theo đuổi nàng, khi đó hai người vẫn chỉ là 15 tuổi mà thôi, cho tới bây giờ, đã thời gian 7, 8 năm, giữa phu thê hiểu rõ cùng lý giải, tình cảm lẫn nhau sâu, không phải ngoại nhân có thể tưởng tượng. Đối với Tề Bị như vậy truyền thống nữ nhân mà nói, một ngày gả cho người, sẽ chết tâm sập, dùng câu chuyện cũ kể, đó chính là lấy chồng theo chồng. Gả cho chó thì theo chó, khoan hãy nói Lưu Phong đối nàng tốt như vậy, coi như đối nàng không tốt, nàng cũng sẽ không thay lòng đổi dạ. Đối với Tề Bị, Lưu Phong so với chính mình còn tín nhiệm, loại này tín nhiệm không phải manh mục, mà là cơ cùng đối với Tề Bị hiểu rõ, mà trên thực tế, Lưu Phong tín nhiệm cũng không có sai. Đối với những người khác truy cầu, Tề Bị đối mặt nhiều lắm, không nói đại học, từ sơ trung bắt đầu, người theo đuổi nàng liền xếp thành được rồi, mặc dù lấy Lưu Phong ưu tú. Cao trung khổ đuổi 3 năm cũng không có kết quả, có thể thấy được khó khăn kia to lớn. Tề Bị cha mẹ của, kỳ thực có điểm cũ kỹ, lo lắng nữ nhi chịu thiệt, lo lắng nữ nhi rút lui, lo lắng nữ nhi bị những con trai kia cho đùa bỡn, đó là thiên thiên nhĩ để diện mệnh, nhiều năm xuống tới, đã sớm thôi miên không được. Đối với Tề Bị mà nói, không có gì so với cảm tình là trọng yếu hơn, nàng là cái loại này đối mặt cứng gian, thà rằng tuyển trạch tử vong, cũng sẽ không yên lặng thừa nhận nữ hài, mà một điểm. Vừa vặn là Lưu Phong thích nhất, thưởng thức nhất. Nhìn vẻ mặt vui mừng Tề Bị, Lưu Phong nhẹ nhàng vươn tay, ở nàng ấy rất thanh tú trên lỗ mũi bóp một cái, cảm thụ được Lưu Phong vô cùng thân thiết, Tề Bị rụt cổ một cái, hướng về phía Lưu Phong làm một cái khả ái đến cực hạn mặt quỷ nói, ngươi lại khi dễ ta, nơi đây nhiều người như vậy đâu. Nhìn Lưu Phong cùng Tề Bị trong lúc đó hoàn toàn không có bất kỳ khoảng cách vô cùng thân thiết động tác cùng thần tình, nơi đó đại thiếu nhất thời xanh mét sắc mặt, nhìn Lưu Phong nói, ngươi chính là Lưu Phong a, ta là. Không đợi đối phương nói hết lời, Lưu Phong liền mạnh mẽ xua tay, chau mày mà nói, ngươi người nọ là chuyện gì xảy ra? Không thấy được ta đang cùng lão bà nói sao? Ta không có hứng thú biết ngươi là ai, biết điều mau nhanh bà khai. Ngươi! Nghe được Lưu Phong lời nói, cái kia Lý đại thiếu bỗng nhiên muốn nổi giận, nhưng là sau một khắc lại mạnh mẽ thở phào, hắn là sẽ không ngay trước Tề Bị bạo nổ nhảy như sớm, vậy quá mất thể diện. Đùa cợt nhìn Lưu Phong, Lý đại thiếu lắc đầu nói, Lưu Phong phải không, ta khuyên ngươi một câu. Nếu như không có biện pháp chiếu cố tốt nàng, mời buông tay, liền bạn gái công tác đều không thể hỗ trợ giải quyết, ngươi. Chờ một chút. Không đợi Lý đại thiếu nói hết lời, Lưu Phong chợt ngăn hắn lại, không thích nói, đầu tiên uốn nắn ngươi một cái lệch lạc, Tề Bị không phải bạn gái của ta, nàng là ta lão bà. Thứ nhì, ta không cho là công tác so với cảm tình quan trọng hơn, chúng ta sở dĩ công tác, chính là vì làm cho sinh hoạt tốt hơn, nếu như bởi vì công tác mà từ bỏ sinh hoạt. Cái này căn bản là lẫn lộn đầu đuôi. Đúng rồi. Nghe được Lưu Phong lời nói, Tề Bị cười nhẹ nhàng mà nói, cho nên ta phải cố gắng học tập, tìm việc làm, là vì làm cho chồng và con có thể sinh hoạt tốt hơn. Nếu như nguyên nhân quan trọng vì công tác mà buông tha chồng và con lời nói, vậy ta còn công tác cái gì à? Ngạo Nghễ ngước đầu lên, Lý Đại Thiếu nói, Lưu Phong, nếu như ngươi thực sự yêu Tề Bị, vậy nên buông tay, ta có thể cho nàng rộng lớn hơn bầu trời, cao hơn ngôi cao, càng tương lai huy hoàng, những thứ này đều là ngươi không cho được. Không nói lắc đầu, Lưu Phong thực sự không muốn cùng người như vậy nói tiếp, chuyển qua xe đạp, Lưu Phong mỉm cười đối với Tề Bị nói, đi, chúng ta về nhà đi, thời gian thật dài không có đã trở về, rất muốn hai cái tiểu gia hỏa. Ấn vui vẻ gật đầu, Tề Bị đương nhiên biết Lưu Phong nói hai cái tiểu gia hỏa là ai, đó chính là bọn họ hai ái kết tinh, hai cái song bảo thai tiểu công chúa nha. Hai cái tiểu công chúa quá đẹp, thật là đáng yêu, hiện tại đã 3 tuổi rưỡi các nàng, đã có thể chạy loạn khắp nơi, ở nguyệt hộ giáo dục dưới, các nàng đã học xong đại lượng văn tự, chữ số, chữ cái, nói liên tục đều là tiếng Hán cùng Anh ngữ đều có thể nói. Vì bồi dưỡng hai cái nữ nhi, Lưu Phong là bỏ xuống được tiền vốn lớn, qua nguyệt hộ tống liền thuê 4 cái, một người trong đó vẫn là đặc biệt cấp cho nguyệt hộ, một tháng muốn 30.000 đồng tiền. Cái này ở tỉnh thành là cao cấp giá cả. Bất quá, nhân gia sở dĩ muốn nhiều tiền như vậy, đó cũng là có nguyên nhân, đối với nhi đồng khải trí, giáo dục, vậy thật là am hiểu không gì sánh được, quyền uy tuyệt đối tinh anh. Chương 390, Thanh Phong Cao Úc. Quang sẽ dạy học nói, vậy cũng cho phép còn không có cái gì, mấu chốt là nhân gia có thể cho hải tử đùa hoan thiên hỉ địa đồng thời, bất chi bất giác đã đem tri thức truyền cho các nàng, chẳng những sẽ không để cho hải tử cảm giác thống khổ, ngược lại sẽ thích thú, ngươi không cho chơi cũng không được. Bất quá, tuy là bản lĩnh quả thật có, thế nhưng tốn hao cũng phi thường lớn, các nơi trên thế giới, trong ngoài nước các loại nhi đồng khải trí đồ chơi, cùng với giáo dục tư liệu sống, cũng là muốn không ngừng mua, không đứt chương đổi, mỗi tháng, Lưu Phong muốn chi hơn 20 vạn. Không phải người bình thường ra có thể chịu nổi. Hiện tại, Tề Bị đã hoàn toàn từ chăm sóc trong hài tử giải thoát ra, mỗi ngày về nhà chính là bồi hài tử chơi, phương diện giáo dục chuyện, không cần nàng bận tâm, coi như nàng muốn quan tâm cũng không được, dù sao. Nàng không phải phương diện này nhân tài, coi như nàng muốn dạy, cũng lo lắng biết lòng tốt làm chuyện xấu. Nhi đồng giáo dục, luôn luôn đều nặng ở dẫn đạo, mà không phải ép buộc, cố ý đi dạy nói, chẳng những không có tốt gì hiệu quả, ngược lại sẽ làm cho hài tử sản sinh dính phản tâm lý. Hiện tại, hai cái tiểu công chúa càng ngày càng xinh đẹp, cạnh tranh với nhau ý thức cũng rất mạnh ác, ai cũng không chịu lạc hậu cùng đối phương, tốt đẹp chính là cạnh tranh dưới, tiến bộ thật nhanh. Một đường về đến nhà, hơn một tháng chưa thấy hai cái tiểu công chúa, Lưu Phong thật là nghĩ lợi hại, vừa mới tiếp môn liền ôm lấy một cái trong đó tiểu gia hỏa, mà Tề Bị thì ôm lấy một cái khác tiểu gia hỏa. Đối với hai cái khả ái tiểu công chúa, Tề Bị chuốt xuống tất cả yêu, đối với Tề Bị mà nói, hai cái này tiểu công chúa, chính là lên trời dành cho nàng lễ vật tốt nhất, vì hai đứa bé, nàng cái gì đều nguyện ý làm, dù cho vì các nàng chết đi, cũng sẽ mỉm cười rời đi. Đối với Tề Bị mà nói, không có gì so với gia đình chuyện trọng yếu hơn vật. Không vì cái gì khác. Đơn vì hai cái tiểu công chúa có thể có một cái kiện toàn gia. Có thể có một cái bình thường lúc nhỏ, coi như Lưu Phong cùng hung cực ác, mỗi ngày đánh chửi nàng, nàng cũng sẽ không rời đi. Hướng ở bên trong tâm lý, nàng đối với Lưu Phong yêu, cũng là chân chính khăng khăng một mực, yêu vào cốt tủy. Một người ôm một cái tiểu công chúa. Tề Bị tâm lý tràn đầy tất cả đều là yêu, không gì sánh được ôn nhu, không gì sánh được ấm áp cảm giác hạnh phúc, để cho nàng lại không có còn lại có thể theo đuổi, còn như nói thay lòng đổi dạng, vậy làm sao có thể? Chết cũng sẽ không. Kỳ thực tượng Tề Bị nữ nhân như vậy, ngoại quốc e rằng không nhiều lắm, thế nhưng Trung Quốc là quá sinh ra, tối thiểu có lục thành nữ nhân là như vậy, một ngày khi kết hôn. Cái kia nam nhân khác lại ưu tú, cũng sẽ không có chút nào động tâm. Vô cùng chết tâm nhãn, bất quá trên thực tế, đó cũng không phải chết tâm nhãn, cái này kêu là kiên trinh. Tề Bị bên trong lòng là yêu Lưu Phong, ngoại trừ Lưu Phong, nàng tâm lý cho tới bây giờ sẽ không có quá những nam nhân khác, ở Tề Bị tâm lý. Duy nhất so với Lưu Phong càng yêu tha thiết, chính là hai cái nữ nhi bà bối, nhưng là các nàng cùng Lưu Phong vốn là nhất thể. Hơn nữa, cái này trên thế giới, nam nhân tốt nhiều lắm, không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn, ngày hôm nay xem cái này tốt, sau đó rời nhà bỏ con theo người chạy, vậy ngày mai gặp phải tốt hơn, có phải hay không lại muốn chạy? Chạy tới chạy lui, cuối cùng còn lại cái gì? Vô luận là Lưu Phong, vẫn là hai cái khả ái tiểu công chúa, đều là Tề Bị nguyện ý vì chi kính dâng tất cả. Thậm chí cùng sinh mạng thiên hạ, nàng còn sống mục đích, bên trên vì cha mẹ, trung gian là Lưu Phong, phía dưới vì hai đứa bé, bất kỳ cái gì một cái đều là nàng thà rằng bỏ qua chính mình, cũng không chịu bỏ qua. Chơi đùa một cái biết, Nguyệt Hộ chạy tới, đem hai cái tiểu công chúa ôm đi, hiện tại đã là ngủ trưa thời gian, làm như tiểu hải tử, phải bảo trì đầy đủ giấc ngủ, để bảo đảm đại não phát dục, cùng với trí khôn mở ra, ngủ thiếu hài tử đều là không phải thông minh, đại não phát dục trình độ liền thấp. Hai cái tiểu công chúa bị ôm đi phía sau, Lưu Phong mang theo Tể Bị rời khỏi nhà, lúc đến bây giờ, hai người còn chưa có ăn cơm đâu, còn như ăn cơm địa điểm, đương nhiên vẫn là ở phòng cháy chữa cháy đại đội. Tuy là Lưu Phong đã không ở nơi đó làm việc, thế nhưng Lưu Phong lực ảnh hưởng, không chút nào không thể so trước đây thấp, cùng cây cột lớn lên tiếng chào phía sau, cơm nước đã sớm chuẩn bị xong. Chạy đi phòng cháy chữa cháy đại đội ăn xong phong phú cơm trưa phía sau, Lưu Phong mang theo Tể Bị hướng bay lên đại tiểu điếm chạy tới. À, không đúng. Lúc cho tới bây giờ, bay lên đại tiểu điếm đã không phải là bay lên đại tiểu điếm, đi qua đã qua một năm, Lưu Phong hao tốn hơn ức tài chính, từ trong ra ngoài toàn bộ sửa chữa qua một lần. Bay lên đại tiểu điếm vị cùng phồn hoa đoạn đường, tổng cộng là một cái lầu chính, hai cái phó lầu, trong đó lầu chính lục tầng cao, hai cái phó lầu đều là ba tầng cao, đầu nhập vào hơn ức tài chính lắp đặt thiết bị phía sau, đẳng cấp đã có thể so với cấp 5 sao đại tiểu điếm. Nguyên bản, Lưu Phong cùng Diệp Mị là định đem nơi đây trở thành sách tay tòa thành xích tổng bộ, bất quá bây giờ gây dựng Thanh Phong tập đoàn công ty phía sau, cái kia kế hoạch bị thủ tiêu, cái này còn là làm như Thanh Phong tập đoàn công ty tổng bộ tương đối thích hợp. Một đường tiến đến Thanh Phong cao ốc, cũng chính là sửa chữa sau nguyên bay lên đại tiểu điếm, Lưu Phong cùng Tể Bị đem xe đạp dừng lại xong, sau đó hướng tòa nhà đổ sộ cửa chính đi tới. Từ lắp đặt thiết bị sau khi kết thúc, nơi đây liền do Lam Thuẫn bảo toàn công ty tiếp thủ, hết thảy bảo toàn công tác cũng giao từ Lam Thuẫn phụ trách, bất quá ngoại trừ này bên ngoài, toàn bộ tập đoàn công ty tổng bộ đều là trống không, ngoại trừ Bảo Khiết công ty mỗi ngày quét tức vệ sinh bên ngoài, một nhân viên làm việc cũng không có, hết thảy đều vẫn còn ở chủ bị bên trong. Sửa chữa phía sau, Thanh Phong cao ốc có vẻ phong cách cổ xưa, nặng nghề, thêm trang nghiêm, lâu thể mặt ngoài toàn bộ thay tầng ngoài, từ nguyên lai màu xanh, đổi thành màu xám cho thạch tài, có vẻ phong cách cổ xưa thêm trang nghiêm, không có một tia vui cười cùng nói năng tùy tiện cảm giác, liếc mắt nhìn sang, thậm chí làm cho một loại cảm giác đè nén. Nhìn cái này trang nghiêm đại lâu, cùng với lâu thể bên trên cái kia trang nghiêm bốn cái lưu kim đại tự Thanh Phong tập đoàn. Tề Bị không khỏi lôi kéo Lưu Phong nói, nơi này là nơi nào? Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Đối mặt với Tề Bị hỏi, Lưu Phong lại cười không nói, lôi kéo Tề Bị hướng trên bậc thang chạy tới, nhìn về phía trước cái kia trang nghiêm thêm xưa cũ đại lâu, Tề Bị nội tâm có điểm sợ, theo bản năng nắm chặt Lưu Phong tay. Vừa mới bước trên bậc thang, hai người mặc trang phục màu xanh lam sẫm, thắt lưng ghim băng thông rộng, đầu đội đại đắp mạo, ngoại trừ nhan sắc, cùng cảnh phục có 8 phần 10 tương tự chính là bảo toàn nhân viên lập tức đón. Hai vị, nơi này là tư nhân sản nghiệp, tạm thời còn không có đối ngoại mở ra, xin dừng bước. Đối mặt với Lưu Phong cùng Tề Bị, hai gã bảo toàn nhân viên đúng mực nói. Mỉm cười gật đầu, Lưu Phong từ trong túi móc ra một tấm cùng loại chứng minh nhân dân tạm phiến cạn, hướng đối phương đưa tới, tiếp nhận giấy chứng nhận, bảo toàn nhân viên so sánh một cái giấy chứng nhận ở trên hình ảnh cùng Lưu Phong, xác nhận là cùng một người phía sau, ở trên đai lưng điện tử nghi vũ khí bên trên lau một cái, xác nhận đèn xanh sáng lên phía sau, lúc này mới đem tạm phiến trả lại cho Lưu Phong nói. Hoan nghênh đi tới Thanh Phong tập đoàn, hai vị xin cứ tự nhiên. Đang khi nói chuyện, hai người lui về đại môn hai bên, thân thể đứng thẳng tắp. Lưu Phong. Nếu không, chúng ta không vào đi thôi. Cầm lấy Lưu Phong cánh tay, nhìn trang nghiêm thêm thâm trầm, xa hoa vô cùng đại môn, Tể Bị hiển nhiên càng phát lo lắng. Vỗ vô Tể Bị tay, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười khổ, cái này đến rồi nhà mình địa bàn, làm sao còn không dám vào đâu. Phải biết rằng, Tể Bị tương lai nhưng là nơi này chủ nhân A. Nàng không vào đi tại sao có thể? Lắc đầu, Lưu Phong mang theo Tể Bị tiến nhập đại lâu, nguyên bản lầu một bên trong đại sảnh ba đài, ngăn cách, đều đã bị tháo bỏ, toàn bộ độ cao của lầu một rất cao, chừng 6 mét nhiều cao độ, mái bằng treo sang trọng đèn thủy tinh, chung quanh trên vách tường nạm sáng đến có thể soi gương đá cầm thạch, trên mặt đất trải lấy ánh sáng có thể coi cái gương chiếu sàn nhà cục gạch. Bên ngoài xa hoa trình độ, đã đạt đến cực hạn, riêng này một cái đại sảnh, liền tốn hết Lưu Phong hơn 10 triệu. Nguyên bản Thanh Phong cao ốc là không có co thang máy, bất quá Lưu Phong tiếp nhận phía sau, ở phía ngoài gắn thêm một cái thang máy là dựa vào lấy tường ngoài nối, từ bên ngoài xem là trong suốt, một bên đi thang máy lên lầu, một bên có thể quan sát chu vi phong cảnh xinh đẹp, liền xa hoa lại có cách điệu. Ngồi thang máy, hai người vẫn lên đến 5 tầng, nơi này là công ty tầng chót, còn như lầu 6, nơi đó đã không phải công ty phạm vi, toàn bộ lục tầng cùng tầng 6 đỉnh chót, đều bị Lưu Phong sửa xong rồi, nơi đó đúng là nhà của bọn họ. Nhưng là lại không phải có thể đi thang máy lên, phải từ 5 tầng lối vào đi tới. Đại lâu diện tích không tính là quá lớn, thế nhưng cũng không tính là nhỏ, một tầng có hơn 1.000 bình, 5 tầng có 5 gian phòng làm việc, cùng với một cái khu nghỉ ngơi, ở Lưu Phong dưới sự hướng dẫn, hai người tiến nhập cái kia bên cạnh gián tổng tài, cùng với thủ tịch chấp hành quan thẻ kim loại làm thịt, cũng là diện tích lớn nhất cái kia phòng làm việc. Hoa A. Đẩy cửa ra, một cái hơn 200 bằng phẳng xa hoa phòng làm việc xuất hiện ở trước mặt, to lớn lao bàn đài, tiên xanh thực vật, trên mặt đất cửa hàng lông dài thảm trải nền, hết thảy tất cả, làm cho Tể Bị không khỏi khen ngợi che miệng, phát sinh một tiếng thét kinh hãi, cái này cần hạ người gì, mới có tư cách ngồi ở chỗ này văn phòng A. Vô ý thức gian, Tể Bị bắt đầu suy đoán đứng lên. Dường như không ai. Nếu không ta một lát nữa tới. Nhìn bên trong phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh, Tể Bị lo lắng đối với Lưu Phong nói. Cười khổ một tiếng, Lưu Phong lắc đầu nói, ngươi cái này nói tên gì nói, ngươi là nói ta không phải người, vẫn nói mình không phải người à. Đối mặt Lưu Phong chế dễ ước, Tể Bị nhẹ nhàng nện cho hắn một chút nói, ngươi biết rõ ta không phải ý đó, bại hoại. Cảm thụ được Tể Bị làm nũng, Lưu Phong không khỏi vui, nhẹ nhàng vòng lấy Tể Bị bả vai, tại cửa đổi lại giày bộ, sau đó cùng nhau tiến nhập to lớn phòng làm việc. Như vậy không tốt đâu. Nhân ra không ở, chúng ta cứ như vậy tiến vào nhìn thấy Lưu Phong mạnh mẽ ôm nàng đi vào, Tể Bị càng phát khẩn trương. Tể Bị là cái rất tự giác người, chưa bao giờ muốn cho người khác chế tạo phiền phức, cho tới bây giờ cũng không muốn làm ra để cho người khác nói ba đạo bốn sự tình, vì vậy chứng kiến Lưu Phong lớn như thế đấy đấy, ở chủ nhân không có ở đây dưới tình huống liền một mình tiến nhập người ta phòng làm việc, điều này hiển nhiên phải không lễ phép, vạn nhất người ta bỗng nhiên đi ra, sau đó giống bọn họ một trận, cái kia nhiều mất mặt ta. Đối mặt Tể Bị lời nói, Lưu Phong mỉm cười, trực tiếp ôm Tể Bị đi tới to lớn lao bản sau đài, đem vẻ mặt kinh hoàng Tể Bị đè ở rộng lớn lao bản ghế, sau đó kéo ngăn kéo ra, từ bên trong lấy ra đánh văn kiện cùng bút máy, nhẹ nhàng đặt lên Tể Bị trước mặt. Chương 391, Thanh Phong Tổng Tài. Chứng kiến Lưu Phong tự ý động nhân nhà đồ đạc, Tể Bị đang định mở miệng ngăn lại, đã thấy Lưu Phong vô cùng quen thuộc lôi ra một cái đánh văn kiện, cùng với một chi bút máy, sau đó mỉm cười nhìn Tể Bị nói, được rồi. Ngươi là thật không biết hoặc không biết ta, cái cao ốc này không phải là Trần có thể sinh nhật tòa kia sao? Hoặc có lẽ là, ngươi không biết ta đã đem cái cao ốc này mua. A, nghe được Lưu Phong lời nói, Trần có thể ngạc nhiên sửng sốt, không thể tin nhìn Lưu Phong, Tể Bị cũng không phải là dân mù đường, chỉ bất quá. Vừa rồi tại ở bên ngoài chứng kiến cái cao ốc này thời điểm, thực sự quá xa lạ, hoàn toàn không cách nào cùng lấy trước kia cái bay lên đại tiểu điếm liên hệ với nhau, kém cũng quá là nhiều. Bất quá bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không phải sao. Cái cao ốc này lúc đó chẳng phải lục tầng sao. Vị trí cũng sẽ không sai, đang ở đại học phụ cận, lần trước tới có thể không phải chính là chỗ này sao. Ngay lúc đó yến hội là ở lầu 3 cử hành, cho tới bây giờ, Tể Bị còn ký ức như mới đâu. Nhìn Tể Bị kinh ngạc dáng vẻ, Lưu Phong lắc đầu nói, ngươi à, nhà mình có cái gì cũng không biết, thật không biết nên nói như thế nào ngươi, còn tới chỗ đi tìm công tác, hoàn hảo không tìm được, ngươi muốn thật tìm được rồi. Vậy trong nhà việc này trách bạn. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong mở ra cái kia đánh văn kiện nói, được rồi, hãy bớt xàm luôn đi, tới. Ở chỗ này, nơi đây, còn có nơi đây. Ký xuống tên của ngươi. Nghe được Lưu Phong lời nói, Tể Bị mở mịt tiếp nhận Lưu Phong đưa tới bút máy, thuần thục ở trên văn kiện ký danh. Cùng lúc đó, Lưu Phong đã lấy ra mực đóng dấu, lôi của nàng tay sinh chút ấn dép quỷ, phân biệt ở từng cái ký tên cho nhân dấu tay. A cấp nhìn Tể Bị đầu góc mơ hồ dáng vẻ. Lưu Phong cặc cặc cười đều nói, ngươi cô nàng này, thực sự thật không có có tính cảnh giác. Ngươi sẽ không sợ ta bán đứng ngươi a? Nghe được Lưu Phong lời nói, Tể Bị rốt cục phục hồi tinh thần lại. Hướng về phía Lưu Phong khả ái cau mũi một cái nói, ngươi muốn cam lòng cho, vậy bán a? Ngược lại lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó, ngươi muốn bán ta cũng không có biện pháp. Xét nhìn Tể Bị dáng vẻ khả ái, Lưu Phong hung hăng ở nàng ấy đôi môi đỏ mọng hôn lên một khẩu nói, được rồi, không ra nói giỡn. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Thanh Phong tập đoàn công ty tổng tài kiêm thủ tịch chấp hành quan. Về sau ngươi phải trông coi cẩn thận ra. Biết không? A, Thanh Phong tập đoàn. Nghe được Lưu Phong lời nói, Tể Bị hoàn toàn mơ hồ. Cái này cái gì Thanh Phong tập đoàn là chuyện gì xảy ra a? Lắc đầu, Lưu Phong mở ra mới vừa ký xong văn kiện nói, được rồi, lúc đến bây giờ, ta phải hảo hảo cùng ngươi giới thiệu một chút. Cái này Thanh Phong tập đoàn, là ta một tay tạo dựng lên, phía dưới có 5 công ty con. Theo thứ tự là Lưu Phong Du Hí phòng làm việc, Lưu Phong phần mềm phòng làm việc, Lam Thuẫn bảo toàn công ty. Hử! Nghe được Lưu Phong lời nói, Tể Bị không khỏi nhíu mày, đối với Lưu Phong Du Hí phòng làm việc, Tể Bị là biết đến, mới mang thai thời điểm, đang ở nguyên bản cái kia lão lâu cửa đố diện mở, còn như phát triển bây giờ đến cái dạng gì, Tể Bị cũng không biết. Tuy nhiên làm sao Lưu Phong phần mềm phòng làm việc, cái này cũng không biết, nghi ngờ cầm lấy văn kiện nhìn, cái này dĩ nhiên là một nhà sở hữu hơn 30 danh công nhân, tổng tư sản đã hơn 60 triệu, có được chính mình vong trạm nổi danh phòng làm việc, bọn họ khai thác điện thoại di động du hí cùng điện thoại di động phần mềm, tệ bị thậm chí đều chơi đùa, dùng qua. Công ty này, Lưu Phong sở hữu 80% công ty cổ phần. Mặc dù bây giờ không quá đáng giá, thế nhưng phát triển tiềm lực to lớn, tệ bị cái này học đầu tư cùng quản lý tài sản nghiên cứu sinh làm sao có thể không minh bạch. Kế tiếp là Lam Thuẫn Bảo Toàn công ty, mở ra văn kiện nhìn một cái, hiện tại Lam Thuẫn Bảo Toàn đã có hơn 3.000 danh bảo toàn nhân viên, tổng tư sản đạt tới gần 30 ức, làm vinh dự hình bất động sản thì có 2 bộ, mỗi bộ đều ít nhất giá trị 1 tỷ. Mà ở cái công ty này bên trong, Lưu Phong có 80% công ty cổ phần, bất quá trong đó 20% là quản lý cổ. Mở ra đệ tam phần văn kiện, tệ bị nhất thời há to miệng, xách tay tỏa thành. Dĩ nhiên là xách tay tỏa thành xích. Cái này xích công ty tệ bị thật sự là quá quen thuộc, mỗi tuần ít đi nhất đi một vòng, không có biện pháp. Nữ hải tử nào có không thích xách tay còn gọi nữ nhân sao. Không chỉ là tệ bị, trải qua 1-2 năm phát triển, đi xách tay tỏa thành du đãng, đã thành rất nhiều cô gái cách sống, đến mỗi hồ lì đầy, các nàng đều sẽ kết bạn mà đi, đi xách tay tỏa thành chọn của mình thích xách tay. Đối với sách tay tỏa thành, tệ bị là hiểu rõ vô cùng, không phải nàng có bao nhiêu nghiên cứu, mà là sách tay lâu đài tuyên truyền qua cửa, mỗi mua một cái túi bao, đối phương đều sẽ gửi một cái tuyệt đẹp tuyên truyền sách, mặt trên cặn kẽ nói rõ sách tay tỏa thành dây truyền hiện trạng, chứng minh tự thân cường đại, sở dĩ muốn làm như thế, kỳ thực chính là tạo một loại quyền uy. Dung Diệp Mị lại nói, sách tay tỏa thành là một cái khổng lồ công ty, nơi này có tiện nghi sách tay, nhưng là lại tuyệt không giả bộ sách tay. Từ nơi này mua được từng cái bao đều là chính hiệu, mỗi một khoản sách tay tỏa thành bán ra sách tay, đều sẽ dắt một khối thẻ kim loại, trên đó viết 4 chữ MOBBCB, chỉ cần dắt cái này ký hiệu, cái kia đều là chính phẩm, chỉ cần cái này tiêu chí không có hư hao, thêm xác định cái này sách tay là giả, cái kia giả 1/10. Đây tuyệt đối không chỉ là nói một câu mà thôi, mỗi cái sách tay tỏa thành đều có thụ lý chỗ, chỉ cần mua được giả bao, có thể phụ cận đến bất kỳ một nhà sách tay tỏa thành đi xử lý. Chỉ cần túi này bao thật là giả, vậy cứ dựa theo mua giá cả thập bội đền tiền. Hiện tại quốc nội tình huống chính là như vậy, các loại phẩm chất sách tay khắp nơi đều là, thế nhưng 8 thành đô là cao bắt trước, vì vậy mặc dù thấy có người nhảy qua hàng hiệu bao, trừ phi đối phương là đại minh tinh, nếu không đại đa số người đều sẽ tưởng giả, cao bắt trước. Nhưng là treo BBCB bài lại bất đồng, trải qua hơn 1 năm tuyên truyền, BBCB tiêu chí đã thành thật giả phân biệt tiêu chí, treo BBCB sách tay, đó nhất định là hàng thật. Không có treo thì đại đô không phải. Hơn nữa, cái này BBCB tiêu chí, là Diệp Mị thiết kế tỉ mỉ, là sách tay tỏa thành sinh tồn căn bản, vì vậy nhìn như đơn giản, kỳ thực không có chút nào đơn giản, mỗi cái tiêu chí phía sau đều ghi rõ mã hóa, tùy thời có thể gọi điện thoại, hoặc là lên mạng tuần tra, chỉ có mã hóa là chính xác, mới là chính phẩm, như mã hóa là sai, vậy 100% là giả bọc. BBCB tiêu chí, là sử dụng hợp kim chế tạo, sắc phân thất thải, hơn nữa còn là tự nhiên thất sắc kim loại, không phải tư nhân, hoặc là còn lại xưởng có thể giả mạo. Trên thực tế, BBCB cái này tiêu chí bản thân liền là một cái nhất huyễn trang sức, có thể để thăng sách tay khí chất cùng cách điệu. Lại nói tiếp, BBCB tiêu chí sử dụng hợp kim, thế giới trong phạm vi, chỉ có một xí nghiệp có thể sinh sản, đồng thời sở hữu quốc tế độc quyền. Hơn nữa nhà này xí nghiệp vẫn là công nghiệp quân sự xí nghiệp, là đi triệu tư lệnh quan hệ, mới thực hiện hợp tác. Bất quá chỉ riêng khoản này hợp tác mà nói, nhưng thật ra là song phương đều có lợi. Hiện nay, thất sắc kim loại độc quyền đã bị sách tay tỏa thành ra mua, toàn bộ thế giới trong phạm vi, bất kỳ cái gì những công ty khác cũng không thể sinh sản, cũng sẽ không quá sinh sản, dù sao. Loại kim loại này ngoại trừ xinh đẹp bên ngoài, ngược lại cũng không có cái gì những thứ khác chỗ dùng, hơn nữa giá cả cũng không cao, không làm được đồ trang sức gì gì đó, hoàn toàn là quân sự trong nghiên cứu ngẫu nhiên nghiên cứu ra hợp chất diễn sinh. BBCB tiêu chí, là một cái lưu loát, S hình hình dạng, 7 loại nhan sắc đều bộ phận lấy, như giống như cầu vồng, hơn nữa còn là cái loại này thuần túy kim loại nhan sắc, không phải bất luận cái gì sơn có khả năng bắt trước, mỗi cái nhãn hiệu giá vốn là 1 khối tiền, mặc dù so sánh lại không được vàng kim bạch ngân các loại, thế nhưng bên ngoài độc đặc tính cũng là không cần chất vấn. Sách tay tỏa thành bán ra sách tay dị thường đầy đủ hết, giá cả thấp nhất cũng muốn 100 nhanh tả hưu, cao nhất muốn hơn 100 ngàn. Từ 100 đến 10 vạn cái giá tiền này trong lúc đó, có hơn 1.000 khoản sách tay, giá cả gì đều có, chỉ cần ngươi có nhu cầu, mặc kệ cái gì kiểu dáng, đều có thể ở chỗ này tìm được. Tệ bị sở dĩ đối với sách tay tỏa thành quen thuộc như vậy, hiểu rõ như vậy, một là bởi vì mua bao lúc đưa tặng tình mỹ sổ tay, về phương diện khác thì là bởi vì BBCB ký hiệu này, không nên xem thường vật này, đây chính là chính phẩm tiêu chí. Nói rõ đây không phải là hàng vỉa hè hàng, càng không phải là hàng giả. Tuy là hiểu rõ vô cùng, cũng phi thường vừa xách tay tòa thành bán xách tay, thế nhưng Tệ Bị chưa từng có nghĩ tới, như vậy một dãy nhà công ty, ở toàn quốc sở hữu gần 2.000 gia phân điếm siêu cấp xích, dĩ nhiên là Lưu Phong sáng lập. Hơn nữa còn là hắn toàn tư có, cái này có thể quá nằm ngoài dự liệu của nàng. Xuống chút nữa xem, là một nhà tên là Gió Mát Địa Sản Công Ty, công ty ở toàn quốc mỗi bên trong thành phố, sở hữu hơn 2.000 gia buôn bán lầu, nhưng lại đang không ngừng tăng cùng mua, tổng tư sản cao tới hơn 10 tỷ. Hơn nữa còn là đồng đô la Mỹ. Đương nhiên, tài sản tuy là siêu cao, thế nhưng ngân hàng cho vay cũng không thấp, cũng có trên 10 tỷ nhiều, bất quá bất kể nói thế nào, công ty này quy mô, cũng tuyệt đối là cấp thế giới đếm, một ngày trả hết nợ cho vay, cái kia. Xem cùng với chính mình mỗi trương văn món dưới ký tên cùng dấu tay, Tệ Bị rốt cục ý thức được cái gì, lật tới trang thứ nhất nhìn kỹ, nàng đảm nhiệm, chính là từ cái này ngũ gia công ty con tổ hợp mà thành Thanh Phong tập đoàn tổng tài kiêm thủ tịch chấp hành quan. Nhìn Tệ Bị người xuyên trắng như tuyết quần dài ngồi ngay ngắn ở lão bản trước đài, một loại không có gì sánh kịp đánh vào thị giác, làm cho Lưu Phong trong nháy mắt động tình đứng lên, đã hơn một tháng không có chạm qua nữ nhân, giật mình trong lúc đó, thân thể phản ứng nhất thời vô cùng kịch liệt. Chợt ôm lấy Tệ Bị, Lưu Phong một khẩu hôn lên Tệ Bị cái kia đôi môi đỏ mọng, hơi kinh hãi trong lúc đó, Tệ Bị rất nhanh liền đắm chìm trong Lưu Phong hôn nồng nhiệt bên trong, liền Lưu Phong lặng lẽ nhấc lên của nàng làn váy, thời ra nàng tiểu nện cũng không biết. Chương 392, chính thức tiền nhiệm. Sau một giờ, Tệ Bị mặt cười mắc cỡ đỏ bừng đứng ở lão bản trước bàn, phóng nhãn nhìn lại. Trên mặt bàn bóng loáng như gương, đã có một mảng lớn nước trong veo tích, còn như những nước này tích là thế nào tới, Tệ Bị đương nhiên là vô cùng rõ ràng, đây cũng chính là nàng xấu hổ nguyên nhân. Xem cái này Tệ Bị luống cuống tay chân từ xách tay bên trong móc ra khăn tay, lau chùi trên bàn giọt nước, Lưu Phong cũng không có ngăn cản nàng, mặc dù nói nơi này có người đặc biệt phụ trách quét tước vệ sinh. Thế nhưng mấy thứ này, thực sự không thích hợp người khác tới đụng, coi như đối phương đều là nữ nhân cũng không thể được. Nhìn Lưu Phong vẻ mặt cười đều đứng ở nơi đó, buồn bực phía dưới, Tệ Bị nắm lại bạch bạch quả đấm nhỏ, hung hăng ở Lưu Phong trên cánh tay đập vài cái, chỉ tiếc. Nàng ấy điểm lực lượng, đối với Lưu Phong mà nói liền xoa bóp cũng không tính là, đây không chỉ là Lưu Phong năng lực kháng đòn quá mạnh mẽ, mấu chốt là Tệ Bị luyến tiếc dùng sức đánh A. Cái gọi là liếc mắt đưa tình, vậy từ tới đều không phải là thật đánh. Chỉ là vì tăng sở thích mà thôi. Cảm thụ được trong cơ thể, Lưu Phong lưu lại tinh hoa, Tệ Bị vừa thẹn vừa mừng, tên bại hoại này, luôn là thích sảng bậy, bất quá. Chỉ cần là Lưu Phong nghĩ, chỉ cần là Lưu Phong làm, nàng đều là thích phối hợp. Ôn Nhu nhìn Lưu Phong, lấy khăn tay ra giúp hắn lau đi mồ hôi trên trán, vừa rồi hơn một giờ trong thời gian, Lưu Phong thể lực tiêu hao nhưng là lớn vô cùng, ra khỏi một thân hãn. Yêu thương xoa Lưu Phong mồ hôi, Tệ Bị khẽ to mày, nỉ non một dạng nói. Lớn như vậy công ty, ngươi thật đúng là yên tâm cho ta quản a, ta vừa mới tốt nghiệp, một chút kinh nghiệm cũng không có, một phần vạn làm không cẩn thận làm sao bây giờ a. Đối mặt với Tệ Bị nhắc tới, Lưu Phong mỉm cười lắc đầu nói, ngươi là ta lão bà, của ta chính là của ngươi. Ngươi bất kể thế nào có thể thành. Ta đã nói với ngươi, ngươi nên bang lão công đưa cái này ra nhìn kỹ, không thể để cho người khác cho tham chạy, biết không? Nhíu mày một cái, Tệ Bị lo lắng nói, nhưng là, ta cái gì cũng sẽ không. Cũng không có bất luận cái gì kinh nghiệm, coi như muốn làm, cũng không biết nên làm như thế nào à. Nhéo nhéo Tệ Bị cái mũi đang yêu. Lưu Phong ôn hòa nói, ai cũng không phải sanh ra được nên cái gì đều biết, yên tâm đi, chúng ta có thể lương cao thuê làm hai cái có kinh nghiệm chuyên nghiệp nhân tài phụ trợ ngươi, chính ngươi không cần biết, chỉ cần học được người hầu thì tốt rồi. Nói đến đây, Lưu Phong hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, một bên nhượng các nàng làm, ngươi một bên lý luận liên hệ thực tế tiến hành học tập, hiện tại sẽ không đừng lo. Học thêm không sẽ rồi sao? Lấy chúng ta bị thông minh tinh thần. Rất nhanh thì có thể học được. Nói đến đây, Lưu Phong biểu tình dần dần nghiêm túc. Trầm giọng nói, ta không cần ăn một miếng cái mập mạp, có thể từng bước tới, một cái bộ môn thành lập, cái công ty này giao cho ngươi tới thao tác, từ không tới có, từng chút một tạo dựng lên, chỉ có như vậy, ngươi đối với cái công ty này hiểu rõ mới có thể nhất triệt để, đưa vào hoạt động đứng lên cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hưng phấn nhìn Lưu Phong. Tệ Bị nói, ý của ngươi là nói, hết thảy bộ môn đều muốn ta tới chủ trì thành lập sao? Gật đầu, Lưu Phong nói, không sai, đòi tiền cho ngươi tiền, nhân vật quan trọng ta đi mướn cao cấp nhân tài, địa phương cũng đều chuẩn bị cho ngươi được rồi, việc ngươi cần, chính là đem từng cái bộ môn từng cái tạo dựng lên. Tung tăng nhìn Lưu Phong, Tệ Bị vui mừng nói như vậy, các bộ môn tổng giám, cũng đều là do ta tới khảo sát cùng bổ nhiệm. Gật đầu, Lưu Phong nói, đương nhiên là ngươi đã đến rồi, nếu không, đưa ta tới A. Ta lập tức thì đi nhậm chức, cũng không thời gian công ty quản lý đích sự vật. Ấn ơn. Vui mừng gật đầu, Tề Bị Lây bắt tay vào làm chỉ đạo, mở rộng tổng giám, tài vụ tổng giám, nhân sự tổng giám, thị trường tổng giám, nghiên cứu tổng giám, hộ khách tổng giám, nghệ thuật tổng giám, thương vụ tổng giám, nội dung tổng giám. Đắc đắc đắc nhìn Tề Bị thuộc như lòng bàn tay nói, Lưu Phong cười khổ nói, đừng nói nữa, đầu ta đều lớn, những quan viên này đều do ngươi tới khảo hạch cùng phân công, ta không có thời gian, cũng không còn tinh lực đi quản, bất quá ngươi cần phải nhớ kỹ, đây chính là cho ta nhà mình làm việc, đức tài là duy nhất tiêu chuẩn, bất kỳ người nào rời đi tỉnh cũng không được, nếu không, nhưng chỉ có lựa bịp chính mình. Yêu thương nhìn Lưu Phong, Tề Bị trong ánh mắt chớp động nước mắt, gật đầu nói, yên tâm đi lão công, ta nhất định sẽ đem chúng ta ra coi trọng. Nghi ngờ nhìn một chút Tề Bị, Lưu Phong nói, Tề Bị, ngươi làm sao? Tại sao khóc? Xoa xoa nước mắt trên mặt, Tề Bị lắc đầu nói, không có gì, ta chỉ là thật cao hứng. Nửa tin nửa ngờ nhìn một chút Tề Bị, lắc đầu, Lưu Phong nói, được rồi, kế tiếp chúng ta lên lầu đi xem một chút đi, những tòa biệt thự là phong thiếu, chúng ta ở quá lâu, về sau không thích hợp ở tại đó, đi. Ta mang ngươi đến chúng ta nhà mới nhìn. Nhà mới? Nghe được Lưu Phong lời nói, Tề Bị vô cùng ngạc nhiên. Kéo lên một cái Tề Bị cánh tay, Lưu Phong hướng bên cạnh một chỗ cửa hông đi tới, kéo ra túi ra thật hoa lệ đại môn, một cái thang lầu xoắn ốc hướng lên trên thông đi qua, nơi này chính là đi thông lầu 6 duy nhất nhập khẩu. Đương nhiên, trên thực tế, lối đi an toàn bên kia cũng có một môn, nhưng là từ bên ngoài không cách nào mở ra, chỉ có thể từ lầu 6 mở ra, ngoại trừ cái kia lối đi an toàn bên ngoài, trước mặt cái này thang lầu, chính là đi thông lầu 6 lối đi duy nhất. Đạp trắng tinh đá cẩm thạch thang lầu, hai người kề vai đi tới lầu 6, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ lầu 6 hơn 1.000 bằng phẳng bên trong khu vực, chia làm chắc chắn căn phòng, phòng ngủ chính, phó ngoại thất, thư phòng, khu giải trí, phòng chiếu phim. Nhìn hơn 1.000 bình, không gì sánh được xa hoa khí phái gian phòng, Tề Bị trợn mắt hốc mồm nói, ngươi không phải đâu. Ngươi đem toàn bộ lầu 6 trống ra, dùng để ở. Nhìn Tề Bị kinh ngạc dáng vẻ, Lưu Phong biết nàng kinh ngạc chính là cái gì, như thế phồn hoa giải đất. Có thể nói là tấc đất tấc vàng, dùng để làm nơi ở thật sự là quá thua thiệt, không có phá của như vậy. Lắc đầu, Lưu Phong nói, chúng ta kiếm tiền, không phải vì hưởng thụ sao. Không cần suy nghĩ quyền lợi được mất, quản gia đặt tại nơi đây, ngươi đi làm tan tầm cũng không cần tao tội. Nếu như xuất hành nói, có thể ngồi phía sau dưới thang máy đi, cái này là chúng ta thang máy riêng, cài đặt ở sau lầu, ngoại trừ chúng ta người, những người khác là không thể ngồi. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong mang theo Tề Bị chạy tới một cái hoa lệ cửa kim loại trước, nơi này chính là thang máy riêng, tổng cộng chỉ 4 tầng, tầng thứ nhất là đi thông phòng ngầm dưới đất trong nhà để xe, một tầng là lầu 1 hậu viện, một tầng lầu 6, một tầng cuối cùng là tầng cao nhất. Nhấn ấn níu, trong sát na. Cửa thang máy mở ra, Lưu Phong lôi kéo Tề Bị tiến nhập thang máy, ấn xuống bàn phím phía sau, thang máy không tiếng động hướng lên trên mặt mọc lên, đã tới lầu 6. Ken tiếng vang lanh lanh bên trong, thang máy ngừng lại, cửa thang máy mở ra. Một cái không biệt hay thế giới, phơi bày ở Tề Bị trước mặt. Toàn bộ lầu 6 đỉnh chóp che lấp trong suốt thủy tinh công nghiệp, từ bên ngoài thoạt nhìn, tầng cao nhất là một khối màu xanh lam, phảng phất lam bảo thạch một dạng nhiều mặt cắt bán cầu thể, cũng không phải là trong suốt, căn bản nhìn không thấy bên trong sự vật, nhưng là từ bên trong hướng ra phía ngoài nhìn lại, cũng là trong suốt, trực tiếp có thể chứng kiến bầu trời. Hơn 1.000 bằng phẳng tầng cao nhất, bao trùm ở cao 5-6 thước thủy tinh quỳnh dưới đỉnh, một cây cột trụ cũng không có, nhìn kỹ lại trên lầu khắp nơi đều trồng trọt hoa cỏ. Tầng cao nhất một bên, dùng cao 2 mét ngăn cách ly ra khỏi một cái hơn 200 bằng phẳng hồ bơi. Một ngày 24h cung cấp nước ấm, hơn nữa cái này thủy là tuần hoàn, vĩnh viễn bảo trì vệ sinh hòa thanh mới. Bên cạnh hồ bơi là rửa khu vực, một ngày mở ra công tắc, một cái đường kính 2 thước hình tròn trong phạm vi biết rơi dày đặc dòng sông, tiến hành tắm vòi sen, rửa thân thể phía sau, bên cạnh trong tủ treo quần áo có sẵn đồ ngủ có thể mặc mang. Chặt trước khi hồ bơi chính là khí tài khu, dùng trong suốt thủy tinh cách xuất một cái khu vực, khoảng chừng hơn 200 thước vuông, bên trong bày đầy các loại tân tiến khí tài, những thứ này khí tài đều là Lưu Phong từ ngoại quốc đặt mua, là tân tiến nhất khí tài, dưới cái kia tử đại bài NBA ngôi sao bóng đá đều sẽ mua lấy một bộ đặt ở trong nhà, dùng để cường hóa cơ thể. Qua khí tài khu, thì là một mảnh hơn 400 bằng phẳng đại sảnh, có thể ở chỗ này xem TV, nghe âm nhạc, xem chiếu bóng, thậm chí là khiêu vũ, hát, tiếp khách. Là hơn một công năng sảnh. Xa hơn bên trong, chính là diện tích hơn 200 bằng phẳng phòng ngủ, to lớn trong phòng ngủ bày một tấm đường kính 2 thước giường tròn, mặt trên cửa hàng tuyết trắng thêm mềm mại đệm chăn, ngã lộn nhào ngủ cũng không có vấn đề, còn như hai đứa bé, từ 3 tuổi bắt đầu liền độc lập, tiểu tỷ muội hai đơn độc ngủ một gian phòng, bồi dưỡng các nàng độc lập năng lực, bất quá buổi tối có chuyên môn Nguyệt Hộ phụ trách chăm sóc các nàng, một ngày có chuyện gì, Nguyệt Hộ biết tùy thời xử lý. Tuy là Tệ Bị rất muốn buổi tối ôm hài tử ngủ, thế nhưng như vậy phải không tốt, hài tử độc lập tính quá kém, ỷ lại tâm lý quá nghiêm trọng, nếu vì hài tử tốt, vậy sẽ phải sớm một chút phân giường ngủ. Lầu 6 là ra, thế nhưng mái nhà thì là dành riêng cho Lưu Phong cùng Tệ Bị tiểu thiên địa, tiểu thế giới, liền hài tử bình thường cũng sẽ không tới nơi này, dù sao. Cái này còn là lừa gạt nguy hiểm, rơi đến trong ao sợ sặc, khí tài khu sợ rơi xuống đồ đạc đấm vào, vô cùng không an toàn. Nhìn Tệ Bị lóe sáng hai mắt, Lưu Phong mỉm cười nói, như thế nào đây? Cái này nhà mới, ngươi còn thỏa mãn chứ? Liên tục gật đầu, Tệ Bị nói, thỏa mãn, đây nếu là không hài lòng, cũng không có thể để cho ta hài lòng, đây chính là hơn 2.000 bình, có thể hay không quá lãng phí. Lắc đầu, Lưu Phong cười nói, cái gì lãng phí không phải lãng phí, ngược lại lầu này là chính chúng ta, vừa không có tiền thuê, ngươi sợ cái gì đâu. Nhíu mày một cái, Tệ Bị cười khổ nói, nhưng là, nơi đây quá lớn, hai tầng chung vào một chỗ hơn 2.000 bình, cái này dọn dẹp qua đây sao? Mỉm cười lắc đầu, Lưu Phong nói, yên tâm đi, tầng 5, lục tầng, cùng với tầng chót, ta đã thuê 10 tên chuyên nghiệp bảo khiết nhân viên, mỗi ngày chuyên môn phụ trách thu thập nơi này vệ sinh. A Tệ Bị biết, chuyên nghiệp, trải qua huấn luyện đỉnh cấp đảm bảo khiết viên, một tháng làm sao cũng muốn hơn 3.000 khối A, 10 cái lời nói, đó không phải là muốn 30.000 khối một tháng. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, lấy Lưu Phong hôm nay tài sản, như vậy đẳng cấp là tất nhiên, quang kiếm tiền không tốn tiền, vậy còn kiếm được làm gì vậy? Kiếm tiền chính là vì hoa, sẽ không hoa người, cũng tuyệt đối sẽ không kiếm. Chương 393, tha thứ ngươi. Nhìn Lưu Phong đắc ý vô cùng bộ dạng, Tệ Bị Chu đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn, hừ một tiếng nói, lần này coi như ngươi, xem ở ngươi không có đổi tâm, vẫn như cũ như thế yêu ta mặt trên, ngươi những chuyện hư hỏng kia, ta liền tha thứ ngươi. Và anh, nghe được Tệ Bị lời nói, Lưu Phong chỉ cảm thấy trong đầu một hồi ầm vang, như bị sét đánh một dạng, Tệ Bị lời này. Lời này là có ý gì? Cái gì gọi là những chuyện hư hỏng kia? Nhìn Lưu Phong dáng vẻ trợn mắt hốt mồm, Tệ Bị cắn hàm răng trắng đoán, tự tay hung hăng ngắt Lưu Phong một bả, lúc này đây cũng không phải là liếc mắt đưa tình, mà là thực sự dụng hết toàn lực vạn. Nhìn Lưu Phong vẻ mặt thống khổ, Tệ Bị hừ một tiếng nói, nguyên bản, ta là không biết, đều là những cái này nỗ lực truy người của ta nói cho ta biết, nói ngươi ở bên ngoài cùng với mấy người phụ nhân quan hệ không minh bạch. A, cái này, cái kia đối mặt Tệ Bị đột nhiên làm rõ, Lưu Phong trong khoảng thời gian ngắn không có chuẩn bị tâm lý, hoàn toàn không biết nên nói thế nào. Mặc dù đối phương rất khó có cái gì thực tế chứng cứ, nhưng là chỉ cần cẩn thận quan sát, cũng không khó phát hiện cái gì. Ta, ngươi đối mặt với Tệ Bị, Lưu Phong thực sự không biết nên nói như thế nào, bất kể nói thế nào, chuyện này dù sao cũng là hắn không đúng, giải thích thế nào đều vô dụng. Nguyên bản, Tệ Bị là tức giận phi thường, thậm chí có ly khai Lưu Phong ý tưởng, nếu không phải hài tử ràng buộc, nếu không phải tâm lý quá yêu Lưu Phong, nàng đã sớm chất vấn Lưu Phong, nhưng là trên thực tế, nàng không thể làm như vậy, nàng không muốn mất đi Lưu Phong, càng không muốn mất đi cái nhà này, nàng không thể đem hài tử nhân sinh đều làm hỏng. Cho tới nay, Tệ Bị đều phi thường lo lắng Lưu Phong tượng còn lại bắt người như vậy, có tân nhân liền đã quên người cũ. Dù sao, cho tới bây giờ, hai người đều không lĩnh giấy hôn thú đâu. Nàng không biết mình ở Lưu Phong trong lòng rốt cuộc là địa vị gì, cũng không biết chính mình đối với Lưu Phong mà nói trọng yếu bao nhiêu, có thể hay không bị hắn quăng đi. Bất quá hôm nay, làm Lưu Phong đem hết thảy đều bàn giao cho nàng, để cho nàng hỗ trợ giữ nhà thời điểm, Tệ Bị rốt cuộc hiểu rõ, xác định, không hề nghi ngờ. Mặc kệ Lưu Phong có bao nhiêu nữ nhân, nàng vĩnh viễn đều là tối trọng yếu một cái kia. Nếu không, cái này Thanh Phong tập đoàn cái nào đến phiên nàng tới nắm quyền. Hoa ngôn xảo ngữ như thế nào đi nữa động nhân, cũng dù sao cũng là hư ảo, không có gì so với hành động thực tế càng có thể chứng minh hết thảy. Hiện tại Lưu Phong đã dùng hành động thực tế chứng minh rồi chính mình, tham hoa háo sắc Lưu Phong quả thật có, thế nhưng, ở của nàng tâm lý, Tệ Bị mới là trọng yếu nhất người kia, Lưu Phong trong lòng là tối trọng yếu chính là Tệ Bị, mà không phải cái gì khác người. Đối với Lưu Phong phản bội, Tệ Bị đau khổ thời gian rất lâu. Vì thế, nàng thậm chí chuyên môn đi tư tuân thầy thuốc tâm lý, nàng không minh bạch, Lưu Phong đã có nàng, tại sao còn muốn đi hái hoa ngắt cỏ, tại sao muốn phản bội nàng. Nhưng là hỏi ý kiến kết quả, lại làm cho Tệ Bị cực kỳ không nói, nam nhân không dính hoa chọc cỏ phần lớn là bởi vì không có cái năng lực kia cùng tư bản, phàm là có năng lực như thế cùng vô liếng, tám thành đô sẽ đi hái hoa ngắt cỏ, cái này không quan hệ cảm tình, thuần túy là tâm lý cùng về sinh lý cần. Hơn nữa cẩn thận để ý bác sĩ biết được Tề Bị còn có một chút lãnh đạm thời điểm, kiên quyết khuyên răn Tề Bị, nếu như nàng thực sự thương hắn, cũng không cần câu thúc hắn. Trong chuyện này, Lưu Phong không thể không sai, nhưng không hoàn toàn là Lưu Phong lỗi, Tề Bị tối thiểu muốn kháng bắt đầu một nửa trách nhiệm. Nếu như nàng cho ăn no Lưu Phong, làm cho hắn vô tâm nhìn hắn lời nói, cái kia hết thảy đều sẽ không phát sinh. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Tề Bị vẫn giả bộ không biết, nhưng là trên thực tế, nàng vẫn đều là biết đến, chỉ là không nói mà thôi. Nhưng là ở tâm lý, nàng nhưng Thủy Chung đang lo lắng, thậm chí đang trách cứ Lưu Phong. Nhưng là hôm nay, Lưu Phong dùng hành động thực tế, chứng minh rồi mình quả thật tượng thầy thuốc tâm lý nói như vậy, tuy là dính tìm, tuy là cho cỏ, thế nhưng tim của hắn, Thủy Chung đều ở đây Tề Bị trên người, hắn là yêu nàng, nguyện ý đem hết thảy đều giao cho nàng, nàng là hắn thích nhất người, vì vậy cũng là người ngươi tín nhiệm nhất. Nhìn Lưu Phong bể đầu sức chán dáng vẻ, Tề Bị không khỏi bật cười, lúc cho tới bây giờ, nàng cũng muốn hiểu. Ngược lại nàng cũng không phải là rất ưa thích sự kiện kia, nếu nàng không thể thỏa mãn Lưu Phong, vậy thì không thể ngăn Lưu Phong, nếu tận không đến nghĩa vụ, sẽ không nên hưởng thụ phần kia quyền lợi, đây là tất nhiên. Lắc đầu, Tề Bị nói, được rồi, ngươi ở đây phía ngoài những chuyện kia, ta sẽ không đi hiểu, ngươi cũng đừng nói với ta, lại càng không muốn đem các nàng mang tới trước mặt của ta. Lúng túng gãi đầu một cái, Lưu Phong nói quanh có nói, Tề Bị, trong chuyện này, ta là thực sự có lỗi với ngươi, ta... Đình chỉ. Nghe đến đó, Tề Bị kiên quyết ngăn lại Lưu Phong giải thích, nghiêm túc nói, ở ta tâm lý, ngươi là tất cả của ta bộ phận, ta duy nhất, ngươi chính là lão công, chuyện bên ngoài, ta không muốn biết, ngươi cũng không cần cùng ta nói, ta sẽ không ước thúc ngươi, thế nhưng cũng không muốn biết quá nhiều. Nắm thật chặt Tề Bị tay, Lưu Phong vô cùng hổ thẹn, lại một câu nói đều không nói được, trong chuyện này, nói như thế nào đều vô dụng, sự tình đều đã làm, nói xin lỗi quá hạn dụng, cái gì đều muốn pháp luật cần gì phải. Muốn cảnh sát cần gì phải. Nhẹ nhàng vuốt Lưu Phong kẹp, Tề Bị mỉm cười nói, được rồi, đi qua hơn một năm qua, ta thực sự nghĩ thông suốt, suy nghĩ minh bạch, nhân sinh ngắn như vậy, ngươi đã như vậy thích, vậy đi làm được rồi, ta ngăn ngươi cũng là không có ý nghĩa, ta nếu không thể thỏa mãn ngươi, vậy nên thả ngươi tự do, chỉ là. Nói đến đây, Tề Bị không gì sánh được chăm chú nhìn Lưu Phong, ân cần nói, chỉ là, ngươi phải chú ý thân thể, còn có. Không nên cùng những cái này không sạch sẽ nữ nhân tiếp xúc, đây là ta yêu cầu duy nhất. Hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong cái gì cũng không muốn nói, một tay lấy Tề Bị ôm vào trong ngực, nhỉ non nói, xin lỗi Bibi, ta đã không cách nào để cho ngươi trở thành ta duy nhất, thế nhưng ngươi lại vĩnh viễn là ta thích nhất nữ nhân, cũng là ta tâm lý duy nhất thế tử. Run rẩy thở phào, Tề Bị dùng sức trở về ôm Lưu Phong, nói một nghìn không bằng làm nhất kiện, nếu Lưu Phong đã dùng hành động thực tế chứng minh rồi hắn có bao nhiêu yêu nàng. Coi trọng cỡ nào nàng, nhiều quan tâm nàng, những thứ khác sẽ không trọng yếu. Còn như Lưu Phong ở bên ngoài có bao nhiêu thiếu nữ, Tề Bị là thật không muốn quản, càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng thương tâm, chỉ có mặc kệ, không hỏi, không muốn, mới có thể vui sướng. Tề Bị bản lãnh lớn nhất, chính là mang tính lựa chọn quên, cũng chỉ có người như vậy, mới có thể chân chính thu được vui sướng. Thế gian sự tình, không như ý thập thường 78, chọn vui sướng ký ức, không sung sướng quên, đây chính là Tề Bị xử thế triết học. Cho tới nay, nàng đều là làm như thế, cho tới nay, nàng cũng đều là vui sướng thiên sứ. Đối với Tề Bị, Lưu Phong cực kỳ hổ thẹn, thế nhưng hắn lại không biện pháp bởi vì Tề Bị, mà quăng đi những nữ nhân khác, hắn yêu nhất Tề Bị, thế nhưng cũng yêu những nữ nhân khác, chỉ là yêu có sâu cạn, có bất đồng riêng mà thôi. Xem xét hết tất cả phía sau, Lưu Phong cùng Tề Bị cùng nhau về đến nhà, thuê một cái công ty dọn nhà, đem cần dùng vật phẩm đều trang bị đi, sau đó từ công ty ra chính đem chọn đống biệt thự thanh lý một chút. Dọn dẹp rực rỡ hẳn lên, lúc này mới tiến đến Phong Thiếu nơi đó, đem chìa khóa trả Phong Thiếu, cái này biệt thự tuy tốt, thế nhưng so với Lưu Phong mới xây không trung hoa viên, lại dù sao vẫn là kém rất nhiều. Vào lúc ban đêm, Lưu Phong cùng Tề Bị liền vào ở không trung hoa viên, hay là không trung hoa viên, chính là Lưu Phong đối với nhà mới mệnh danh, lục tầng cùng tầng chốt đều bao quát ở trong đó, diện tích chung đạt được hơn 2.000 bình, xa hoa trình độ hoàn toàn có thể cùng cấp 5 sao đại tiểu điếm phòng cho Tổng thống so sánh với. Quan vệ sinh thì có 10 người. Cộng thêm 4 cái chuyên môn chăm sóc tiểu công chúa nguyệt hộ, cùng với 2 gã tay nghề tình xảo đầu bếp, tổng cộng có 16 người phụ trách cái này 2 tầng lầu tất cả. Vì chiếu cố Tề Bị cảm thụ, bao quát nguyệt hộ ở bên trong, hết thảy thuê làm thành viên đều là niên kỷ ở chừng 40 tuổi phụ nữ trung niên, kinh nghiệm phong phú, thái độ phục vụ hài lòng, nếu như phát hiện không thích hợp, Tề Bị tùy thời có thể thay đổi. Sáng sớm hôm sau, Lưu Phong cùng Tề Bị cùng nhau tiếp kiến rồi hai gã từ Liệp Đầu công ty đào tới được cao quản, vì để tránh cho lão bà bị nam nhân kiều chạy, Lưu Phong lần này thuê mục tiêu, đều là chừng 40 tuổi phụ nữ trung niên, có phong phú kinh nghiệm làm việc, cũng có vượt trội thành tựu, tuy là tiền lương cao một chút, nhưng là lại đáng giá. Hai nữ nhân này thật không đơn giản, đều từng tại thế giới top 500 công ty từng nhậm chức, ở giữa chằn trọc hơn 10 công ty, kinh nghiệm phong phú, phạm vi nhìn trống trải, nghiệp vụ năng lực siêu cường. Lưu Phong là tìm Triệu Lương một năm mới đưa các nàng đảo qua đây. Hai cái này cô gái trung niên một người là người sự tình tổng giám, một cái tài vụ tổng giám, phân biệt phụ trách tổ kiến bộ nhân viên cùng tài vụ bộ. Một ngày hai cái này bộ môn thành lập, liền có thể đối với mỗi người chia người của công ty sự tình cùng tài vụ tiến hành xét duyệt cùng kiểm tra. Đồng thời cũng có thể bắt đầu tổ kiến tập đoàn những ngành khác. Đương nhiên, hai nữ nhân này không phải tài vụ cùng nhân sự tổng giám, càng phải kiêm nhiệm Tề Bị trợ lý, phụ trợ Tề Bị thành lập kiện toàn Thanh Phong tập đoàn công ty chức năng bộ môn, mướn nhân tài, thành lập kiện toàn các bộ môn. Đối với cái này một phần tiền lương hậu đãi công tác, hai nữ nhân đều rất coi trọng, lương một năm chạy đến triệu công tác không tốt như vậy tìm, huống làm được rồi còn có tiền thưởng, hơn nữa tiền thưởng định mức sẽ không thấp cùng tiền lương. Điều này càng làm cho động lòng người. Để cho các nàng vui vẻ, là có thể tự tay đem một cái tập đoàn công ty chưa từng có thành lập kiện toàn đứng lên, đây đối với công việc của bọn họ kinh nghiệm, năng lực làm việc, toàn diện tính, tổng hợp lại tố chất, đều là một cái cự đại tăng lên, coi như về sau không ở nơi này làm, đi còn lại địa phương làm, có như vậy một phần lý lịch, tuyệt đối có thể để thăng bọn họ đẳng cấp cùng tiền lương. Chuyện kế tiếp, Lưu Phong sẽ không can thiệp, ngược lại tạm thời mà nói, tập đoàn công ty chủ yếu là phụ trách kiểm tra mỗi người chia công ty tài vụ tình huống. Cùng với nhân sự an bài, đây là trọng yếu nhất, tránh cho có chút lãnh đạo đem chính mình thân tín đều thêm đến bên trong công ty, biến tướng đem công ty tư hữu hóa, lập số giả, hoặc là trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Nói trắng ra là, Tề Bị chính là Lưu Phong giữ nhà bà, phải giúp Lưu Phong xem trọng ra, còn như đưa vào hoạt động ở trên sự tình, vậy muốn lưu đến sau này hay nói, mấy năm gần đây, chủ yếu là lấy giám sát cùng kiểm tra làm chủ. Chương 394, cầu thả 3. Phiếu đề cử. Tỉnh ủy chánh pháp ủy bên trong phòng làm việc, Lưu Phong ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, ở bên cạnh hắn, Vương Thạc nỡ nụ cười trên dưới thẩm thị Lưu Phong, hài lòng nói, ân. Không sai, một năm này đúc luyện xuống tới, ngươi cái này tiểu thân bản nhưng là bền chắc không ít. Cười hắc hắc, Lưu Phong nói, không luyện hay sao à, nói như thế nào ta cũng là nam nhi bảy thước, một ngày gặp phải sự tình, không thể bị người hai ba lần liền phong ngã, chính mình thụ thương đừng lo, mấu chốt là ngay cả mình người phải bảo vệ bảo hiểm tất cả không bảo vệ được. Vậy quá bất ức. Nghe được Lưu Phong lời nói, Vương nói nghiêm túc bắt đầu biểu tình nói, cuộc sống riêng của ngươi ta không can thiệp, cũng không hiểu, bất quá ngươi cũng muốn chú ý một điểm, không nên quá làm cản, quá minh mục trương đảm. Nghe được Vương Thạc lời nói, Lưu Phong ngượng ngùng gãi đầu một cái, gật đầu đáp ứng, trong con mắt người bình thường, quan hệ nam nữ nhất định là quan trường tối kỵ, quân tìm không thấy. Bao nhiêu quan lớn đều là nguyên do bởi vì cái này mà xuống ngựa. Nhưng là thực tế tình huống, lại không phải như vậy, một ngày có quan viên xuống ngựa đều sẽ có vấn đề kinh tế cùng vấn đề tác phong, tỉ như tham bao nhiêu tiền, bao nuôi bao nhiêu cái tình phụ, trong con mắt người bình thường, đây chính là bọn họ ngã ngựa nguyên nhân. Nhưng là trên thực tế, mặc dù đại đa số ngã ngựa quan viên đều có vấn đề tác phong, thế nhưng trên thực tế, bọn họ sở dĩ xuống ngựa, lại cùng cái này không hề có một chút quan hệ, chỉ là phạm tội phía sau, trải qua điều tra moi ra, hay hoặc giả là có người chuyên môn muốn chỉ ngươi, cố ý cầm cái này nói sự tình, nếu không, chắc là sẽ không có chuyện. Háo sắc là nhân thiên tính, tuyệt sẽ không bởi vì ngươi thân phận, địa vị, quyền thế, tài phú mà phát sinh biến hóa, mọi người có thể biết hiểu được, hoặc có lẽ là bị điều tra ra, thủy chung chỉ có số ít mà thôi. Dù sao, loại sự tình này, người tỉnh ta nguyện, dân không kêu ca quan không truy xét, đầu năm nay không giảng cứu cái này, chỉ cần ngươi đừng tham ô công ra tiền nuôi thì tốt rồi. Lấy bây giờ Lưu Phong làm thí dụ, cho dù có người muốn cầm cuộc sống của hắn tác phong nói sự tình, nhưng là trên thực tế. Như vậy chứng cứ, căn bản là một đi không trở lại, trừ phi có người là ngươi. Nếu không là không có chuyện, mà thật muốn có người là ngươi, vậy không quản ngươi có hay không việc này, giống nhau muốn xong đời, coi như ngươi không có, lẽ nào liền không thể vu oan rồi hả? Việc này thật đơn giản. Nhìn Lưu Phong dáng vẻ lúng túng, Vương Thạc nói, thế nào, hết bệnh không sai biệt lắm chứ? Ân gật đầu, Lưu Phong nói, tuy là còn chưa khỏe lưu loát, bất quá chỉ cần không làm vận động dữ dội sẽ không vấn đề. Lần này tới, ta chính là muốn hỏi một câu. Lúc nào có thể lên nhiệm? Mỉm cười nhìn Lưu Phong, Vương Thạc nói, ngươi nghĩ tiền nhiệm tùy thời đều có thể, bất quá. Ở tiền nhiệm phía trước, ta phải hỏi ngươi vài câu, ngươi nghĩ tốt muốn thế nào khai triển công việc sao? Nghe được Vương Thạc lời nói, Lưu Phong đầu tiên là sửng sốt, tùy tiện nói, ân. Đã nghĩ xong, không có gì bất ngờ xảy ra, vấn đề không lớn. Ồ. Nghe được Lưu Phong lời nói, Vương Thạc không khỏi tò mò, cảm giác hứng thú nói, còn rất có lòng tin a. Chuyến đi này, ngươi nhưng là tân thủ, hoàn toàn đều là xa lạ, đừng nói cho ta ngươi đã tính trước kỹ càng, không có tự mình tiếp xúc qua, chỉ dựa vào sách vở học, đó là mãi mãi cũng bất thành, tình huống thực tế cùng sách vở kém quá xa, thậm chí là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Thông dong cười, Lưu Phong nói, Vương Thạc đại ca xem qua Tam Quốc diễn nghĩa chứ? Đối mặt Lưu Phong hỏi, Vương Thạc ngạc nhiên sửng sốt, tùy tiện nói, đương nhiên nhìn rồi, Tam Quốc diễn nghĩa nhìn hơn 10 lần, Tam Quốc chí cũng quét mấy lần, còn như kịch truyền hình, du hí các loại, càng là quen thuộc, làm sao? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Mỉm cười nhìn Vương Thạc, Lưu Phong nói, cái kia Vương đại ca nói một chút coi, Tam Quốc diễn nghĩa bên trong, người nào lợi hại nhất? Sơ ca một cái, Vương Thạc trầm ngâm một chút nói, nếu như nói Tam Quốc chí, ta đây không có biện pháp trả lời ngươi, bất quá nói đến Tam Quốc diễn nghĩa nhà, đó là đương nhiên là Gia Cát Lượng, ở Tam Quốc diễn nghĩa bên trong, Thục Quốc căn bản là hắn một tay sáng lập. Lắc đầu, Lưu Phong trong đôi mắt tinh quang lóe lên, mỉm cười nói, ta chẳng phải cho rằng, Gia Cát Lượng lợi hại hơn nữa, hắn lúc đó chẳng phải cho Lưu Bị đi làm sao. Hử! Nghe được Lưu Phong lời nói, Vương Thạc đầu tiên là nhíu mày một cái, bất quá rất nhanh liền hiểu rõ ra, cười nói, ngươi tiểu tử này, thì ra ở chỗ này chờ ta đây, nếu như ngươi nói là cái này lợi hại, cái kia đúng là Lưu Bị. Bất quá mặc dù là Lưu Bị, cũng không phải lợi hại nhất, so với hắn không được Tào Tháo. Mỉm cười gật đầu, Lưu Phong tiếp tục nói, nhưng là Tào Tháo cũng không phải lợi hại nhất, Tào gia thiên hạ, cuối cùng còn chưa phải là bị Tư Mã Ý cho cướp đi. Nghe được Lưu Phong lời nói, Vương Thạc thoải mái phá lên cười, nguyên bản. Hắn còn lo lắng Lưu Phong không thích đứng quan trường, không thích hợp tham tránh, nhưng là nghe xong Lưu Phong chuỗi này nêu ví dụ, hiển nhiên hắn là tình vu đạo này. Rất nhiều người đều cho rằng, người làm quan, nhất định phải bản thân vô cùng mạnh mẽ, có siêu cường năng lực. Nhưng là trên thực tế, người như vậy chỉ thích hợp làm tiểu quan, không đảm đương nổi đại quan, tối đa xem như là năng thần, vĩnh viễn không làm được quyền thần. Cái gì gọi là quan? Kỳ thực năng lực cá nhân là thứ yếu, mấu chốt là phải biết dùng người, dù cho bản thân ngươi gì cũng không biết, thậm chí tượng Lưu Đại Nhị đoá như vậy, chỉ biết giả nhân giả nghĩa, chỉ biết khóc. Vậy cũng đừng lo, chỉ cần ngươi sẽ người quen, biết dùng người, vậy như cũng là ghê gớm nhất. Quan Vũ lợi hại không? Trương Phi lợi hại không? Cái kia đều là Lưu Bị phát hiện cũng moi ra, Triệu Vân lợi hại không? Nhưng khi ban đầu ở Công Tôn tướng quân thủ hạ chỉ là một phổ thông tiểu tướng mà thôi, cũng là Lưu Bị moi ra, liền cực kỳ cường hãn Gia Cát Lượng, lúc đó chẳng phải hắn tam cố Mao Lư cho mời đi ra sao? Làm sao Tôn Quyền không mời đâu? Làm sao Tào Tháo không mời đâu? Vẫn là không có nhận ra. Ở Lưu Phong tâm lý, chỉ riêng Tam Quốc diễn nghĩa mà nói, Lưu Bị mới là lợi hại nhất người kia, Tào Tháo là dựa vào cùng với chính mình thân phận và địa vị, dựa vào gia tộc thế lực, nói trắng ra là chính là quan nhị đại kiêm phú nhị đại, như vậy mới được đại sự, nếu không có những thứ này thân phận, Tào Tháo cùng Lưu Bị đổi một thân phận, cái kia Tào Tháo chưa chắc có thể thành đại sự gì. Còn như Tôn Quyền, đó là điển hình quan nhị đại, trực tiếp kế thừa phụ huynh cơ nghiệp, căn bản là vô dụng hắn đánh như thế nào, Giang Sơn đều là có sẵn, hắn ngồi ở đó tiếp thu là được rồi. Khó được nhất chính là Lưu Bị, người thủ hạ mới nhiều, lại lớn đều là chính hắn phát hiện đồng thời moi ra, có người quen chi rõ ràng, càng hữu dụng nhóm người có thể. Cho nên mới từ một cái đan dệt tịch phiến lũ tiểu thương phiến, một đường trở thành thuộc hãn khai quốc hoàng đế. Gia Cát Lượng nhìn từ bề ngoài thật lợi hại một người, nhưng là trên thực tế đâu? Hắn thực sự lợi hại sao? Lưu Bị khi còn tại thế, thuộc hãn nhân tài đông đúc, cũng không so với Tào Tháo kém, muốn văn thần có văn thần, muốn võ tướng có võ tướng. Lưu Bị chọn đời nhìn lầm quá người nào. Hắn lựa chọn đi ra, bất kể là văn thần vẫn là võ tướng, người là có tiếng không có miếng. Văn có Từ Thứ, Bàng Thống, Gia Cát Lượng. Võ có Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung, Ma Siêu, đây là cái gì dạng hùng tráng cùng uy vũ. Mặc dù cùng Tào Tháo đại chiến, cũng tuyệt không sợ hãi. Nhưng là Lưu Bị sau khi chết, Gia Cát Lượng phụ chính, nhiều năm sau đó, Thục Quốc biến thành cái dạng gì đâu. Gia Cát Lượng coi trọng nhất Mã Tắc trên thực tế cuối cùng lại không thể không chảy nước mắt chạm Mã Tắc. Mã Tắc đến cùng có hay không mới có thể. Cái này tạm thời không nói, nếu chém hắn, đầu tiên nói rõ Gia Cát Lượng tự nhận nhìn lầm người, người quen không rõ, thứ nhì. Mã Tắc cũng chưa chắc giống hắn tưởng tượng như vậy phế, e rằng chỉ là một lần sai lầm mà thôi, lại trực tiếp bị Gia Cát Lượng chém. Chỉ riêng Mã Tắc một việc bên trên, Gia Cát Lượng liền khó thoát người quen không rõ, cùng với có tài mà không thể dùng hiểm nghi. Hơn nữa, Lưu Bị sau khi chết, Thục Hán căn bản cũng không có cái gì cường thế tướng lãnh, nhất là đến cuối cùng, hơn 90 tuổi Liêu Hóa còn phải xuất sơn đảm nhiệm tiên phong đem, cái gọi là Thục Trung không đại tướng, Liêu Hóa làm tiên phong, bởi vậy có thể thấy được Thục Hán nhân tài khan hiếm thành dạng gì. Phàm là còn có trẻ tuổi ưu tú tướng lĩnh, còn như phái một hơn 90 tuổi lão đầu ra chiến trường sao. Chỉ lấy người quen cùng người hầu mà nói, Gia Cát Lượng không so được Lưu Bị, Lưu Bị nhãn quá độc, mượn hơi tới một cái so với một cái lợi hại, đều là cao cấp nhất văn thần cùng võ tướng. Đối lập mà nói, Gia Cát Lượng phát hiện người nào? Kéo tới người nào? Bồi dưỡng mới tướng lãnh và văn thần lại có ai? Hoàn toàn không có văn thần hay không võ tướng, còn muốn 90 tuổi lão đầu ra trận, Thục Quốc bất diệt đó mới gọi chuyện lạ. Vì vậy, bất luận phẩm đức, không nói nhân nghĩa, đơn đem Tam Quốc người nào lợi hại nhất, quả thực đương chúc Lưu Bị, một cái người bán hàng dòng tử, chính là dựa vào hắn người quen chi rõ ràng, cùng với người hầu khả năng, một đường mới trở thành thuộc Hán khai quốc hoàng đế, nếu như Lưu Bị đến rồi hiện đại nói, coi như chỉ là một rễ cỏ, cũng có thể làm được quan lớn. Đương nhiên, quan viên cũng có trăm nghìn chủng, mọi người lên chức đường nhỏ cũng mỗi người không giống nhau, có dựa vào năng lực cá nhân, có dựa vào mặt quan hệ, có dựa vào nịnh bợ lãnh đạo, có dựa vào quan hệ bám vây đàn bà, có đủ loại, không phải trường hợp cá biệt. Mà Lưu Phong tính gọi điểm, quyết định hắn tập quán trưởng không tất cả. Cái gọi là người thiện chiến, không hiển hách công lao, Lưu Phong chính là ví dụ tốt nhất, ở trong game là như thế này, trực tiếp mượn hơi một đám người, từ chính bọn nó để chiến đi, Lưu Phong duy nhất phải làm, chính là khắp nơi đi người quen, sau đó lôi kéo người, đem mọi người tụ tập cùng một chỗ phía sau, sẽ không hắn chuyện gì, mặc kệ chuyện gì, luôn là có người đi làm. Trước kia Cửu Tôn là như thế, về sau Luân Hồi cũng là như vậy, tuy là nhìn bề ngoài, Luân Hồi sở dĩ cường đại, là Vương Thạc công lao, nhưng là trên thực tế, Lưu Phong không phải là kéo tới Vương Thạc, sau đó mới có bây giờ Luân Hồi sao. Đây chính là người quen chi minh hòa người hầu khả năng, cực kỳ hiển nhiên, Lưu Phong xem được rồi Vương Thạc, cũng dùng đến hắn mới có thể, kết quả là có hôm nay Luân Hồi bang. Trên thực tế, coi như không có Vương Thạc, cũng sẽ có ly to lớn, Trương Thạc. Lưu Phong sở dĩ ly khai Cửu Tôn, kỳ thực cũng không phải là bị đuổi ra ngoài, hoặc có lẽ là, hắn là cố ý thiết kế, buộc mọi người đem hắn đuổi ra ngoài. Có lẽ có người cảm thấy nói như vậy cực kỳ gượng ép, nhưng là trên thực tế. Làm Lưu Phong tuyên bố cựu đại trưởng lão sở hữu thực quyền thời điểm, chẳng khác nào là buộc mọi người đuổi chính mình đi, trưởng lão đều có đặc quyền, bang chủ cùng phó bang chủ có thể không có sao. Chương 395, chính thức tiền nhiệm. Cựu tôn bang tồn tại trụ cột, chính là mọi người đều là bình đẳng, một ngày bên trong bang xuất hiện giai cấp, kia bang tồn tại trụ cột cũng chưa có, sớm muộn gì đều muốn sụp đổ. Làm Lưu Phong đưa ra dành cho cựu đại trưởng lão quyền lợi thời điểm, cựu tôn bang tồn tại trụ cột cũng chưa có, sớm muộn muộn được giải tán, hơn nữa đang giải tán phía trước, Lưu Phong là tất nhiên bị đá đi ra, dù sao. Bên trong bang đều là có chút lớn nhân cấp người chơi, đều cũng có tiền có thế nhị đại, làm sao có thể làm cho Lưu Phong như vậy một cái người dân thường đệ tử cười ở trên đầu. Lưu Phong sở dĩ phải ly khai cựu tôn, là bởi vì hắn đã ý thức được, như vậy tổ hợp là lấy không đến bang hội đại chiến quan quân. Hắn phải một lần nữa xây một cái bang, toàn bộ tuyển nhận điên cuồng nhân cấp người chơi, mới có thể bỏ càng cao, đi xa hơn. Nhưng là, muốn cho hắn khai trừ cựu tôn bang thành viên, hắn lúc đó không có cái năng lực kia, một ngày thực sự làm như vậy, vậy liền đắc tội mọi người, mà những cái này người rồi lại vừa vặn là tỉnh thành con em quyền quý, một ngày chọc giận bọn họ, Lưu Phong nào còn có đường sống. Nếu không thể đuổi người khác đi, cái kia Lưu Phong cũng chỉ có thể buộc bọn họ đuổi chính mình đi, hơn nữa đi vẫn không thể uổng công. Còn nhất định phải đem cựu tôn bán cho đối phương, đồng thời làm cho đối phương cam tâm tình nguyện bỏ tiền, hơn nữa móc tiền còn cảm giác mình chiếm tiện nghi. Trên thực tế, kết quả cuối cùng đúng là dựa theo Lưu Phong kế hoạch thực hiện, Lưu Phong một tay tạo lập cựu tôn, phát hiện cựu tôn không quá lý tưởng phía sau, lại ly khai cựu tôn, nhìn như bị đuổi ra ngoài, nhưng thật ra là Lưu Phong thiết kế bức đối phương đuổi chính mình đi ra. Nếu như hắn nhớ Lưu nói, cái kia tự nhiên có những phương pháp khác ứng đối, tuyệt đối sẽ không bị đuổi ra ngoài. Liền như hiện tại hắn ở Luân Hồi bất quá thật tốt sao. Không chỉ có Du Hí là như thế này, kỳ thực bóng rổ bên trên cũng là như vậy. Đầu tiên muốn người quen. Từ ban đầu ở phòng cháy chữa cháy trung đoàn bắt đầu. Hắn liền từ hơn 30 người bên trong, chọn lựa thích hợp nhất 4 cái đồng đội, cây cột lớn, chuột, thỏ, đều là thích hợp nhất, cũng là có năng lực nhất, kết quả bọn hắn như nguyện lấy được cuộc tranh tài quán quân. Sau lại tiến nhập quân khu liên đội sau đó. Hắn vẫn như cũ bằng vào người quen chi rõ ràng. Cùng với người hầu khả năng, lựa chọn mạnh nhất thành viên chủ lực, cuối cùng dĩ nhiên đánh bại 81 đội thanh niên, thu được quán quân. Cuối cùng, gia nhập vào 81 đội phía sau, Lưu Phong vẫn là dựa vào người quen Chi Minh Hòa người hầu khả năng, tổ chức ra khỏi đội hình chủ lực, mặc dù không thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, nhưng nếu là Lưu Phong không có thương nói, tối thiểu có 8 phần 10 xác suất bắt được nên 5 quán quân. Cuối cùng, ở trên phương diện làm ăn kỳ thực cũng là như vậy. Diệp Mị, Lý Dung, Vương Quân, Triệu Long, cái này đều là Lưu Phong đi qua tiếp xúc, nói chuyện với nhau, cùng với hiểu rõ, cuối cùng xác định nhân tuyển, sự thực chứng minh, bốn người bọn họ làm quả thật không tệ. Diệp Mị cũng không cần nói, hắn tuyệt đối là Lưu Phong lớn nhất phát hiện, như Lưu Phong là Lưu Bị lời nói, cái kia Diệp Mị tuyệt đối cũng coi là ra cắt lượng, Lưu Phong sự nghiệp, kỳ thực chủ yếu chính là nàng thiết lập, nếu không có nàng, Lưu Phong bất quá là tiểu đà tiểu nháo mà thôi, mặt tiền cửa hàng có thể phủ kín một cái tỉnh, cái kia Lưu Phong đã có thể cảm ơn trời đất, lớn hơn có thể là, hắn chỉ có thể phủ kín một cái thành thị mà thôi, thay đổi những thành thị khác, các bộ môn tìm phiền toái căn bản là không giải quyết được. Hiện tại, Lưu Phong gần bước trên hành trình mới, hắn lý niệm vẫn như cũ sẽ không thay đổi, hắn không cần chính mình rất mạnh, liền như Lưu Bị giống nhau, không cần nhiều thông minh, cũng không cần đa năng đánh, hắn cần chính là người quen cùng người hầu, chỉ cần làm xong cái này hai cái, sẽ không có hắn không làm tốt sự tình. Dùng câu chuyện cũ kể, ta không hiểu đừng lo, chỉ cần có người hiểu thì tốt rồi, chỉ cần cái này người biết chịu vì ta bán mạng, cái kia hết thảy chắc trở, cũng sẽ không tiếp tục là chắc trở. Có năng lực là tướng tài, biết dùng nhân là xuất tài, liền biết người quen, lại sẽ người hầu, thì là vương giả tài. Đây chính là Lưu Phong lý niệm, cho tới nay, hắn đều là như thế đi làm, cũng là như thế đi xử lý vấn đề. Đi qua đã qua một năm, Lưu Phong lập tức biến mất chơi thế nào du hí, cũng không còn làm sao quan tâm mỗi bên công ty tình huống, nhưng là trên thực tế, hắn đang cùng không ở, cũng không có ảnh hưởng gì, du hí có người giúp hắn chơi, công ty có người giúp hắn phát triển, hắn duy nhất phải làm, chính là ngồi mát ăn bát vàng. Lại tỷ như tề bị, Lưu Phong đưa nàng định vì Thanh Phong tập đoàn công ty tổng tài kiêm thủ tịch chấp hành quan, ở những người khác xem ra nhất định là người hầu duy thân, nhất định là bởi vì tề bị là hắn lao bà quan hệ, nhưng là trên thực tế, Lưu Phong có như vậy vô tri, có như vậy nông cạn sao? Lớn như vậy một công ty, quan hệ đến quyền lợi khổng lồ như thế, Lưu Phong làm sao lại tùy ý đem giao cho một cái không thích hợp người? Trên thực tế, những người khác nghĩ như thế nào không trọng yếu, thế nhưng đối với Lưu Phong mà nói, dùng tệ bị dùng là của nàng mới có thể, cùng những thứ khác tất cả sự vật cũng không có quan. Tệ bị tính tình cực kỳ nhu hòa, cũng rất cố chấp, rất cẩn thận, rồi lại không câu nệ tiểu tiết, hơn nữa kiên trinh không gì sánh được, là có thể tín nhiệm, lại phi thường người có năng lực, hơn nữa một lòng hoàn toàn ở Lưu Phong trên người, của nàng mới có thể, cũng đủ để chống đỡ Thanh Phong tập đoàn. Lưu Phong xem người, xưa nay sẽ không chỉ nhìn bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa nhân, như thế nào đi nữa xinh đẹp, như thế nào đi nữa mỹ hảo, Lưu Phong cũng sẽ không thích, năm đó sở dĩ khổ truy tề bị, bề ngoài cố nhiên là một đại nhân tố, nhưng là càng nhiều hơn, thật ra thì vẫn là bởi vì tề bị nội tại, là của nàng phẩm chất cùng tiết tháo. Cái này trên thế giới, so với tệ bị có năng lực, so với tệ bị người ưu tú không phải là không có, thế nhưng thích hợp nhất, cũng chỉ có một mình nàng, dù sao. Làm như công ty của mình, vẫn là phải tìm một người đáng tin, có thể tín nhiệm, chuyên tâm hướng cùng với chính mình nhân chăm sóc. Thưởng thức nhìn Lưu Phong, Vương Thạc mỉm cười nói, được rồi, ta đây liền phái người dẫn ngươi đi tiền nhiệm, ngươi tốt nhất nỗ lực, mau sớm quen thuộc tương quan sự vật, chờ ngươi hoàn toàn quen thuộc sở bên trong tình huống phía sau, ta liền cho ngươi nói vì sở trường. Đối mặt Vương Thạc không che giấu chút nào hứa hẹn, Lưu Phong nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt, hưng phấn gật đầu, sau đó Vương Thạc gọi điện thoại, sau đó Lưu Phong tiến đến thành phố cục công an, từ chuyên gia dẫn dắt, hướng Tử Hà khu đồn công an chạy tới. Đối với Lưu Phong đến, Phùng đồn trưởng là không có chút nào dám chậm trễ, người khác không biết Lưu Phong là ai, nhưng là Phùng đồn trưởng quá đã biết, lúc đó, Lưu Phong bị Tam Tiên an bài người đánh phía sau, đúng là hắn ở Trần Đại Thiếu ủy thác dưới, đem Lưu Phong bắt lại qua đây. Sau lại Vương Thạc tự mình gọi điện thoại xử lý. Sự kiện kia, lúc đó gây quá lớn, vì Lưu Phong, Vương Thạc ở trong hội nghị vô bản, thậm chí một mạch quát ngay lúc đó chánh pháp ủy thư ký, công an phòng đảng ủy thư ký Trần Đại Đồng công vũ khí tư dụng, chi pháp phạm pháp. Đồng thời cuối cùng một lần hành động đem Trần Đại Đồng kéo xuống ngựa. Vương nói cũng vì vậy trở thành chánh pháp ủy thư ký. Tiến nhập toàn tỉnh quyền lợi đỉnh phong quay vòng, trở thành tỉnh ủy thường ủy. Trong chuyện này, Vương Thạc mặc dù là đang giúp Lưu Phong, nhưng là lại là thiếu Lưu Phong một ơn huệ lớn bằng trời. Nguyên bản, Phùng đồn trưởng cho là mình sẽ bị đuổi việc, thậm chí mặt trên đều đã hạ văn, nhưng là sau lại Vương Thạc lại ngăn lại chuyện này. Cũng không có mở ngoại trừ Phùng đồn trưởng, ngồi lên chánh pháp ủy thư ký phía sau, Vương Thạc phải thể hiện ra bản thân độ lượng, không sợ ngươi phạm sai lầm, liền sợ ngươi không chịu làm việc cho ta. Hiện tại, Lưu Phong sau khi vòng vo một vòng, được an bài vào, lấy 24 tuổi, liền trở thành đồn công an chỉ đạo viên, cùng Phùng đồn trưởng giống nhau. Đều là chánh khoa cấp cán bộ, chỉ là ở thực quyền bên trên so với Phùng đồn trưởng hơi kém một ít mà thôi. Bất quá. Mọi việc cũng phải xem nói như thế nào, theo bình thường góc độ nói, sở trường quả thực so với chỉ đạo viên quyền lợi đại, đây là không tranh sự thực, đồn công an đại đều là sở trường làm một tay nắm cửa, chỉ đạo viên là nhị bà thủ, nhưng là vậy cũng muốn xem cái này chỉ đạo viên là ai, như chỉ đạo viên là tỉnh trưởng nhi tử, ai dám làm cho quyền lợi của hắn nhỏ. Đừng nói là sở trường, cục trưởng cũng phải qua đây vô vô nịnh bợ. Lưu Phong mặc dù không là tỉnh trưởng nhi tử, chỉ là người dân thường mà thôi. Nhưng là đối với Phùng đồn trưởng mà nói, Lưu Phong thân phận so với tỉnh trưởng nhi tử còn muốn tôn quý, phải biết rằng, hắn chính là Vương Thạc lấy gọi nhau huynh đệ bằng hữu, nhưng lại thiếu hắn một ơn huệ lớn bằng trời, làm như chánh pháp ủy thư ký kiêm công an phòng tỉnh trưởng, đây chính là công an miệng lao đại, đối với Phùng đồn trưởng mà nói, đó chính là để cho hắn sợ hãi người, mặc dù đối với người lãnh đạo quốc gia, cũng chưa chắc có như thế kính nể. Nguyên bản, Phùng đồn trưởng còn lo lắng Lưu Phong sẽ làm sự tình. Nhưng là chung sống vài ngày sau, Lưu Phong lại vô cùng an ổn, gặp mặt cũng gật đầu chào hỏi, biểu hiện không kiêu ngạo không xiểm lịnh, liền không quá phận thân thiết, cũng sẽ không cố ý xa lánh. Trong lúc nhất thời, Phùng đồn trưởng tầm treo ở giữa không trung, liền lo lắng, cũng sẽ không quá phận lo lắng. Làm như chỉ đạo viên, Lưu Phong chủ quản đội ngũ tư tưởng chính trị công tác, phụ trách nắm chắc tư tưởng học tập chính trị, nắm giữ cảnh sát nhân dân tư tưởng động thái, nói đơn giản, cơ bản không có gì thực tế công tác, làm cũng cùng không có làm giống nhau. Không có làm cũng cùng làm không sai biệt lắm, ai còn có thể đem chính mình tư tưởng móc ra phơi một chút làm sao. Sở dĩ an bài chức vị này, Vương Thạc cũng là có suy tính, Lưu Phong trước đây cho tới bây giờ chưa làm qua chuyến đi này, hiện tại chủ yếu nhiệm vụ đúng là hiểu rõ cùng học tập, các loại, chờ, hết thể đều hiểu rõ, có thể thử an bài cho hắn cái sở trường khúc khốc, có năng lực này, vậy đỡ lên đi, như sự thực chứng minh Lưu Phong không có năng lực này, vậy không thể làm gì khác hơn là điều tra cái miệng này. Đi những thứ khác bộ môn nhìn. Không có người nào là người tài năng, không thích hợp làm cái này, nói không chính xác thích hợp làm cái này đều là không nhất định sự tình. Lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong làm qua phòng cháy chữa cháy phó đại đội trưởng, làm qua võ cảnh đại đội phó chỉ đạo viên, hiện tại lại làm đồn công an chỉ đạo viên, lần đầu tiên làm chức vị chính, bất quá cảm giác, còn không bằng trước kia phó trước đâu. Tiêu phòng đội phó đại đội trưởng, đó là có thực quyền, chủ quản phòng cháy chữa cháy giám sát, tuyệt đối là mập dầu mỡ, hơn nữa quyền lợi cũng phi thường lớn, một câu nói xuống phía dưới, liền đem bay lên đại tiểu điếm đóng cửa, đây cũng không phải là chuyện đùa. Võ cảnh đại đội phó chỉ đạo viên, cái kia bình thường cũng muốn dẫn đội huấn luyện, cùng các chiến sĩ cùng nhau mạc ba cồn đả, thủ hạ quản mấy trăm người đâu, quyền lợi cũng là có. Nhưng là bây giờ, cái này hay là chỉ đạo viên, tuy là cũng là quan, thế nhưng lấy hay là tư tưởng chính trị công tác đến cùng coi là cái gì quyền lợi. Làm sao khiến người ta đi sợ? Thì như thế nào hành xử quyền lợi đâu? Đương nhiên, làm như đồn công an nhị bà thủ, ngoại trừ Phùng đồn trưởng bên ngoài, những người khác mặc dù đối với hắn hiểu không nhiều lắm, thế nhưng cũng sẽ không đi đắc tội hắn, thế nhưng cũng sẽ không nhiều coi trọng hắn, một cái chừng 20 mao tiểu tử mà thôi, còn không có làm cho mọi người coi trọng cùng tôn kính tư bản. Tử Hà khu cũng không phải là một cái khu lớn, ở trong tỉnh thành xem như là một cái so sánh tiểu nhân khu, bình thường mà nói, mỗi cái khu phải có một cái công an phân cục. Nhưng là Tử Hà khu không quá lớn, cho nên chỉ cần có một quy mô tương đối lớn đồn công an cũng liền được rồi. Tử Hà khu là một cái so sánh tiểu nhân khu, thế nhưng Tử Hà khu đồn công an cũng là tỉnh thành lớn nhất vài cái đồn công an một trong, có hơn 100 người, hơn nữa trên chế độ, cùng còn lại đồn công an cũng có chỗ bất đồng. Tử Hà khu đồn công an thành lập đội 31 phòng liền ở đồn công an thành lập xã khu cảnh vụ đội, hình sự điều tra đội, trị an tuần phòng đội cùng công việc bên trong tổng hợp lại thất. Cái này một cảnh vụ hình thức tìm được một cái như thế nào hàm dưỡng cảnh lực, giỏi dùng cảnh lực, tiết dùng cảnh lực mới cách, thực hiện đồn công an cơ sở cảnh vụ làm bằng máy thị trường biến hóa, cảnh lực chính quy biến hóa, chức trách rõ ràng biến hóa, cần vụ hiệu suất cao biến hóa cùng đánh phòng khống nhất thể biến hóa, đối với đầm công an công tác trụ cột, hoàn thiện hiện đại cảnh vụ vận hành làm bằng máy vốn có ý nghĩa trọng yếu. Bất quá, mặc kệ đồn công an là cực kỳ tiểu, cùng Lưu Phong quan hệ cũng không lớn, tối thiểu tạm thời không có quan hệ gì. Chủ yếu là thực quyền quá nhỏ, bên người cũng không có cái gì người theo đuổi, bất quá đây hết thảy đều là tạm thời, chỉ cần quen thuộc trong sở đích sự vận, chậm thì một năm, nhanh thì nửa năm, Lưu Phong tự nhiên sẽ ngồi lên Tử Hà khu đồn công an sở trường bảo tọa. Chương 396, lần nữa gặp mặt. Lưu Phong cưới xe đạp hướng đồn công an chạy tới, mới kỵ đến cửa tiểu khu, Lưu Phong phát hiện một đạo hơi có chút thân ảnh quen thuộc. Nhíu mày một cái, phóng nhãn nhìn lại, đạo kia đơn bạc nhỏ gầy, cả người bẩn thỉu thân ảnh, đang đứng ở thùng rác trước, dò thân thể, ở trong thùng rác lay lấy cái gì. Bất quá, ngày hôm nay vận khí của hắn dường như không được tốt lắm, tìm hơn nửa ngày, cũng không thể tìm được có thể ăn đồ đạc, không thể làm gì khác hơn là thay đổi một cái rác rưởi dương tiếp tục lay lên. Cái này không phải ăn mày, nhưng là lại phi thường chán nản hài tử, Lưu Phong lần trước chứng kiến hắn, đã là hơn một năm trước chuyện, không nghĩ tới, đều thời gian dài như vậy, hắn lại vẫn không hề rời đi, lẽ nào? Hắn dự định như vậy cả đời sao? Lần trước Lưu Phong thử tiếp xúc với hắn một lần, tuy là nói chuyện với nhau không có vài câu, thế nhưng hiển nhiên đối phương không phải bệnh tâm thần, mà là một cái thiếu niên bình thường, hơn nữa cự tuyệt Lưu Phong bố thí, đồng thời nói cho Lưu Phong, hắn không phải ăn mày. Lưu Phong rất muốn không để ý tới, nhưng là tổng lại nói tiếp, hắn nhận thức cái này tiểu gia hỏa cũng mau thời gian 2 năm, coi như là bạn cũ, Lưu Phong không có biện pháp nhìn hắn cứ như vậy lưu lạc xuống phía dưới. Trầm ngâm gian, Lưu Phong hạ xe đạp, đem sau khi xe dừng lại, hướng thùng rác vị trí đi tới. Nghe được tiếng bước chân, cái kia tiểu gia hỏa quay đầu nhìn Lưu Phong liếc mắt, trong ánh mắt lóe lên một đạo sáng lên quan mang, bất quá lập tức liền mở đi, nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục tại trong thùng rác lay lấy. Ai than thở thật dài một cái tiếng, Lưu Phong nói, ngươi chẳng lẽ muốn vẫn tiếp tục như vậy sao? Nghe được Lưu Phong lời nói, cái kia một thân nhăn nhữ bẩn thỉu tiểu gia hỏa thân thể vừa dừng lại, lập tức tiếp tục lay xuống dưới, cũng không để ý tới Lưu Phong. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong cười khổ nói, chúng ta nhận thức cũng mau có thời gian 2 năm đi, ngươi nên biết, ta không phải là cái gì phần tử xấu, ta chỉ là muốn giúp ngươi một chút. Ta không cần người khác thương cảm. Đối mặt Lưu Phong lời nói, cái kia tiểu gia hỏa không gì sánh được quật cường nói. Lắc đầu, Lưu Phong nói, đây không phải là thương cảm, biết lâu như vậy, chúng ta coi như là biết. Không nên đem hảo ý của ta trở thành là bố thí, cái này thế giới là do người tạo thành, trợ giúp cùng được trợ giúp là rất bình thường, hiện tại ta giúp ngươi. Nếu như tương lai ngươi có năng lực, cũng có thể giúp ta à. Nghe được Lưu Phong lời nói, thân thể của đối phương chợt run lên, động tác chậm lại, tuy là vẫn không có quay đầu, thế nhưng hiển nhiên Lưu Phong thuyết pháp đã đả động hắn. Sở dĩ động tác chậm lại, là muốn tỉ mỉ nghe Lưu Phong nói. Trầm ngâm gian. Lưu Phong tiếp tục nói, ta không biết ngươi vì sao bất hòa phụ mẫu cùng một chỗ, bất quá bất kể như thế nào, cha mẹ của ngươi đem ngươi mang tới cái này trên thế giới, là muốn cho ngươi vui sướng, muốn cho ngươi có khẽ lật coi như, mà không phải tượng như bây giờ, mỗi ngày ở trong thùng rác đào đồ ăn. Nghe Lưu Phong lời nói, cái kia thân ảnh đơn bạc động tác càng ngày càng chậm, thân thể nhỏ nhẹ run rẩy, từ mặt bên nhìn lại, từng viên một trong suốt giọt lệ, chính nhất khỏa viên nhỏ xuống xuống dưới. Thở dài một tiếng, Lưu Phong nói, đối với ta mà nói, giúp ngươi chỉ là chuyện rất đơn giản, nhưng là đối với ngươi mà nói, như vậy trợ giúp, lại đủ để cải biến cuộc đời của ngươi, coi như ngươi cảm thấy thiếu nợ ta, nhưng là về sau tìm cơ hội trả lại cho ta là được. Nghe đến đó, cái kia thân ảnh đơn bạc xoay người lại, hai mắt đấm lệ giản dụa mà nói, ngươi giúp ta thì có ích lợi gì? Ngươi có thể giúp ta trong chốc lát, lẽ nào có thể giúp ta một đời sao? Nhún vai, Lưu Phong nói, mặc dù biết ngươi không muốn nghe, thế nhưng ta ăn ngay nói thật, sắp có thời gian 2 năm, thường thường gặp lại ngươi ở chỗ này đào kéo cày ăn, ở bên trong tâm lý, ta đã đem ngươi trở thành là bằng hữu, ta thương hại ngươi, đau lòng ngươi, cũng muốn giúp ngươi, nhưng là ngươi lại tượng một cái nhím giống nhau, cố chấp lấy không chịu tiếp thu người khác trợ giúp. Lắc đầu, Lưu Phong cười khổ nói, còn như nói có thể hay không giúp ngươi cả đời, cái này ta không biết nên nói như thế nào, nếu như ngươi nguyện ý, ta quả thực có thể giúp ngươi cả đời. Nghe được Lưu Phong lời nói, cái kia đơn bạc tiểu gia hỏa nhất thời vẻ mặt cảnh giác, bẩn bẩn trên gò má lộ ra phòng bị biểu tình, run rẩy nói, ngươi tại sao muốn làm như thế? Ngươi cần ta trả giá cái gì? Lắc đầu, Lưu Phong nói, ta không muốn từ ngươi nơi đây thu được cái gì, sở dĩ muốn giúp ngươi, chỉ là bởi vì ta có năng lực này, muốn cho chính mình an lòng, không hơn. Hoài nghi trên dưới nhìn một chút Lưu Phong, cái kia đơn bạc tiểu gia hỏa nói, ngươi thực sự có thể giúp ta, chiếu cố ta cả đời. Kiên quyết gật đầu, Lưu Phong nói, đương nhiên có thể, ta nói được sẽ làm được, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi nguyện ý tiếp thu sự trợ giúp của ta. Hít vào một hơi thật dài, đơn bạc tiểu gia hỏa nói, tốt lắm, ngươi dự định giúp thế nào ta? Trầm ngâm một chút, Lưu Phong xoay người đẩy qua xe đạp, mỉm cười nói, đi, hiện tại ta trước dẫn ngươi đi ăn một bữa tốt, sau đó dẫn ngươi đi tắm, sẽ cho ngươi đổi một bộ quần áo mới, tất cả thu thập xong sau đó, chúng ta lại nói chuyện kế tiếp. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong cưỡi xe đạp, chở cái này tiểu gia hỏa, hướng Thanh Phong tập đoàn tổng bộ chạy đi, từ nơi này đến Thanh Phong tập đoàn, rồi đến đồn công an, đúng lúc là ở cùng một cái tuyến thượng, cũng không làm lỡ Lưu Phong bao lâu thời gian. Một đường kỵ xa tiến nhập Thanh Phong tập đoàn hậu viện, lúc cho tới bây giờ, bảo toàn nhân viên đã nhận thức Lưu Phong, đương nhiên sẽ không ngăn cản hắn, thay đổi là những người khác, đó là không thể nào tiến vào, vừa mới tới gần cửa phải bị cản lại. Ở hậu viện đem xe đạp dừng lại xong, Lưu Phong từ trong túi móc ra một cái thẻ, ở cửa kim loại bên trên nhẹ nhàng rạch một cái, trong sát na. Cửa kim loại mở ra, lộ ra bên trong cái kia sang trọng giữa thang máy. Ngồi thang máy, Lưu Phong mang theo đơn bạc tiểu gia hỏa đi thẳng tới tầng cao nhất, mới vừa vào cửa, Lưu Phong liền dẫn tiểu gia hỏa đi tới bên cạnh hồ bơi, ý bảo tiểu gia hỏa tẩy trừ một cái, cùng lúc đó, Lưu Phong xoay người, đi trước dưới lầu ý bảo đầu bếp làm chút cơm nước bưng lên, sau đó chạy đi gian phòng của mình, lấy một cái quần sóc cùng áo sơ mi, lúc này mới chạy tới. Ách cầm y phục trở lại bên cạnh bồn tắm, Lưu Phong trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, phóng nhãn nhìn lại, tiểu gia hỏa đã lột sạch quần áo, vẻ mặt mờ mịt nhìn bích lục nước ao phát cái bên. Làm cho Lưu Phong ngạc nhiên không phải đối phương lột sạch quần áo, mà là đối phương giới tính. Cho tới nay, Lưu Phong đều cho rằng đây là một cái nam hài tử, mấy lần gặp mặt, cái này tiểu gia hỏa trên mặt đều rất bẩn, nhìn không ra tướng mạo sẵn có, mặc dù hiện tại cũng không nhìn ra. Nhưng là bây giờ cởi một cái đi y phục, giới tính liền rốt cuộc không che giấu được, hơi gồ lên, không gì sánh được mỹ hảo, không gì sánh được uyển chuyển bộ ngực, tinh tế thắt lưng, bằng phẳng bụng dưới, cùng với giữa hai chân cái kia màu hồng khe rãnh, đều chứng minh rồi của nàng giới tính. Đang ở Lưu Phong ngốc lang gian, cái kia đơn bạc tiểu gia hỏa xoay đầu lại, nhìn Lưu Phong nói, nước này thật sạch sẽ, tắm ô uế liền đáng tiếc, làm sao bây giờ? Bất đắc dĩ lắc đầu, cực kỳ hiển nhiên. Cái này tiểu gia hỏa không có khái niệm về giới tính, cứ như vậy quang thân thể đứng ở chỗ này, lại không có chút nào biết xấu hổ, vô cùng thản nhiên. Lúng túng gãi đầu một cái, Lưu Phong đi tới bên cạnh tắm vòi sen khu, chỉ vào ở giữa vậy do tiểu đá cội xếp thành mặt đất nói, tới. Đứng ở chỗ này, trước tiên ở nơi đây tắm vòi sen một cái, sau đó sẽ dưới ao tắm. Gật đầu, tiểu gia hỏa ôm y phục đi tới đá cội khu, ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, đỉnh đầu lều bên trên hiện đầy thật nhỏ lỗ thủng nhãn. Một hồi nơi đó có thể phun ra nước đây à? Cười khổ một tiếng, Lưu Phong nói, y phục của ngươi từ bỏ à, ta chuẩn bị cho ngươi quần áo mới. Đối mặt Lưu Phong yêu cầu, tiểu gia hỏa chần chờ nhìn một chút Lưu Phong, lập tức gật đầu, đi tới bên cạnh, đem quần áo cũ đặt ở trên mặt đất, sau đó đi về tới đứng ngay ngắn. Mở ra công tắc, trong sát na. Mưa to một dạng giọt nước mưa dày đặc rơi xuống, cảm thụ được ấm áp dòng sông, tiểu gia hỏa trên mặt nhất thời lộ ra vui sướng nụ cười. Dòng sông không ngừng cọ rửa, từng đạo màu xám đen dòng sông từ đối phương trên thân thể chảy xuống, theo trên mặt đất độ dốc hướng xuống dưới thủy khẩu chảy đi qua. Cực kỳ hiển nhiên, cái này tiểu gia hỏa đã thật lâu không có tắm, bụi bặm trên người thật sự là nhiều lắm. Không cố gắng xoa xoa lời nói, riêng này sao rửa là không có có bất kỳ chỗ dùng. Trong lúc suy tư, Lưu Phong đem dầu gội cùng với xà phòng thơm các loại từng cái đưa tới, đồng thời mở miệng cùng nàng trao đổi, trải qua giao lưu. Lưu Phong đối với cái này tiểu gia hỏa rốt cục có chút hiểu. Chương 397, đáng thương em bé. Tên của nàng gọi Hàn Lộ, là tỉnh thành vùng ngoại thành phụ cận thôn người, mặc dù coi như nho nhỏ, thân cao không đến 1m6, khuôn mặt thoạt nhìn cũng giống là 14-15 tuổi tiểu cô nương giống nhau, nhưng là trên thực tế, nàng đã có 17 tuổi. Tuy là niên kỷ vẫn như cũ không lớn, nhưng là 17 tuổi nàng, cũng đã một mình ở bên ngoài du đãng thời gian 4 năm, từ 12 tuổi lên, nàng mà bắt đầu du đãng, mãi cho đến ngày hôm nay, đã ước chừng thời gian 4 năm. Nguyên bản, Hàn Lộ cũng có một cái mỹ hảo gia đình, có yêu thương ba ba của nàng cùng mụ mụ, nhưng khi lúc thành thị cải tạo, Trinh Trinh đến rồi các nàng thôn, thế nhưng cho phá bỏ và rời đi nơi khác phí lại thấp không thể thấp, Hàn Lộ phụ thân là nơi đó thôn trưởng, dẫn theo mọi người phản kháng, đem hủy nhà nhân đánh ra thôn xóm, bảo vệ các thôn dân quyền lợi. Nhưng là, đang ở ngày thứ hai buổi tối, đồn công an tới cảnh sát, trực tiếp đem Hàn Lộ phụ thân bắt đi, nói hắn tụ chúng náo sự, đối kháng chính phủ, đồng thời tạo thành nhiều người trọng thương. Hàn Lộ mụ mụ không phục, đi vào thành phố kiện lên cấp trên, tuy nhiên lại một đi không trở lại, vài ngày sau. Hủy nhà đội lần nữa chạy tới, mạnh mẽ đem thôn xóm bị đẩy, không có phòng ốc phía sau, các thôn dân không thể làm gì khác hơn là cầm khoản bồi thường ly khai. Tuy là khoản bồi thường rất ít, thế nhưng bọn họ nhưng không có nói rõ lý lẽ địa phương, chỉ có thể là nhịn, dồn dập chạy đi chung quanh thôn xóm ngủ lại. Số tiền này mặc dù không nhiều, thế nhưng ở nông thôn mua một phá phòng ở vẫn là có thể. Nguyên bản, Hàn Lộ bị mụ mụ để ở nhà trong cửa, nhưng là Hàn Lộ mụ mụ đi vào thành phố kiện lên cấp trên sau đó, liền rốt cuộc chưa có trở về, hiện tại thôn xóm không có, phòng ốc đều bị đẩy, rơi vào đường cùng, Hàn Lộ bắt đầu rồi lưu lạc. Nguyên bản, Hàn Lộ giấu chân còn chỉ ở chung quanh trong thôn, mọi người thương cảm nàng. Có ăn không hết đồ ăn sẽ cho nàng một ít. nhưng là theo thời gian mỗi một ngày trôi qua, giúp nàng người càng tới càng ít, vẹn vẹn một năm sau, sẽ không có người bằng lòng sẽ giúp nàng, đến mỗi lúc ăn cơm, Hàn Lộ đều sẽ du đãng ở thôn trên đường phố, khát vọng có người có thể cho nàng một miếng ăn, nhưng là thực tế thì tàn khốc, không có ai bằng lòng giúp nàng. Cực đói phía dưới, Hàn Lộ không thể làm gì khác hơn là ly khai thôn xóm, đi trong thành thị đảo thùng rác, vốn là muốn đi một lát sẽ trở lại, nhưng là thành thị lớn như vậy, Hàn Lộ rất nhanh thì lạc mất phương hướng rồi, cuối cùng thật vất vả tìm được chính mình tương đối quen thuộc một ngọn núi này đang ở Hàn Lộ thì ra ở cái kia thôn xóm bên cạnh, căn cứ ngọn núi kia, Hàn Lộ tìm tới chính mình nhà vị trí, trên thực tế, Tiểu Mạn Mẫu nữ ở tòa kia lầu. Nam, 6 năm trước, kỳ thực chính là Hàn Lộ nhà vị trí. 12 tuổi mà bắt đầu lưu lạc. Ăn bữa hôm, dinh dưỡng không đầy đủ phía dưới, sinh trưởng cùng phát dục tự nhiên vô cùng chậm rãi, hơn nữa luôn là ăn đồ không sạch sẽ, hư cái bụng, sinh bệnh, cái kia đều là chuyện thường, thẳng đến gần nhất 1-2 năm mới tốt chuyện, coi như ăn đồ bẩn, cái bụng cũng sẽ không hủy. Thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ phía dưới, Hàn Lộ sinh trưởng phát dục tự nhiên thành vấn đề, 17 tuổi, gần 18 tuổi nàng, bề ngoài thoạt nhìn vẫn là cùng là 13-14 tuổi hài tử một dạng. Chỉ có bộ ngực coi như chỗ mã không sai, nhưng là chỉ là doanh doanh nắm chặt mà thôi. Lúc đó, lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Phong lúc, sở dĩ cự tuyệt Lưu Phong, là bởi vì Hàn Lộ biết, người khác trợ giúp là dựa vào không được, duy nhất có thể dựa vào đúng là chính mình, người khác có thể giúp ngươi trong chốc lát, nhưng là lại không giúp được ngươi một đời. Muốn sinh tồn được, phải tự mình động thủ, chính mình đi tìm thức ăn. Ngoại trừ bắt đầu năm thứ nhất ở còn lại thôn xóm, phía sau thời gian 4-5 năm bên trong, Hàn Lộ đều ở đây phụ cận chuyển động, nàng đang đợi, các loại, chờ, mụ mụ trở lại đón nàng, các loại, chờ, ba ba trở về tìm nàng. Đáng tiếc là, đã nhiều năm như vậy, nàng nhưng cái gì cũng không có đến khi. Đã nhiều năm như vậy, Hàn Lộ đã tuyệt vọng, chính cô ta cũng biết, ba và má sẽ không trở về tìm nàng, coi như đã trở về, cũng không khả năng nhận ra nàng tới, coi như ở trên đường gặp mặt, song phương cũng không lớn khả năng nhận thức. Tuy là vẫn luôn biết người khác hỗ trợ là dựa vào không được. Thế nhưng không chỗ nương tựa phía dưới, Hàn Lộ lại phi thường khát vọng người khác trợ giúp, đáng tiếc là, một cái vừa bẩn vừa gầy, mỗi ngày ở trong thùng rác đào đồ ăn nhân, ai sẽ đi gần đâu? Người nào lại sẽ trợ giúp nàng đâu? Mọi người hận không thể cách nàng rất xa, ngoại trừ Lưu Phong, qua nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai thử tới gần nàng, trợ giúp nàng. Lần này sở dĩ cùng Lưu Phong đi, chủ yếu là bởi vì Lưu Phong chân thành, hơn một năm trước, hắn liền nỗ lực giúp nàng, đã hơn một năm sau đó. Lưu Phong xuất hiện lần nữa ở bên người nàng, vô cùng thành khẩn, vô cùng chân thành, làm cho Hàn Lộ căn bản không có biện pháp cự tuyệt, dù sao. Đây chính là nàng khát vọng nhất, thậm chí là tha thiết ước mơ sự tình. Đăng nhập. Đối với nam nữ chi phòng gì gì đó, kỳ thực Hàn Lộ là biết đến, nàng dù sao đã tốt nghiệp tiểu học, biết chữ, nhiều năm như vậy trà trộn xuống tới, chuyện gì không biết, chuyện gì chưa thấy qua. Không chỉ là tận mắt thấy, từ trong thùng rác lật tới báo chí, tạp chí, sách vở. Nàng cũng thường thường biết xem, nên biết, chớ nên biết đến, không có nàng không biết, làm sao có thể liền nam nữ chi phòng cũng không biết. Nhưng cũng chính là bởi vì biết, cho nên mới càng thêm không để bụng, nàng như thế bẩn, xấu như vậy, làm sao có thể có người đối nàng cảm thấy hứng thú. Qua nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai đối nàng đưa tay qua, liền mắt nhìn thẳng người của nàng cũng không phát hiện, coi như ngẫu nhiên quét nàng, cũng lập tức biết vẻ mặt ghét quay đầu đi. Hàn Lộ theo đuổi không nhiều lắm, một cái ấm áp thư thái. Có thể cho nàng an tâm ngủ địa phương, một ngày ba bữa có thể ăn thật no. Qua nhiều năm như vậy, Hàn Lộ ngày ngày đều ở tại trong thùng rác lay thức ăn ăn, mặc quần áo, gắp chăn, cũng đều là từ nơi đó nhặt, ở cảm giác của nàng bên trong, toàn thân mình trên dưới, từ trong ra ngoài, đều đã bẩn thấu. Qua nhiều năm như vậy, Hàn Lộ chịu khổ, không phải ngoại nhân có khả năng tưởng tượng, nhất là mùa hè, trong thùng rác con ruồi khắp nơi đều là, bên trong mặc dù có thức ăn, thế nhưng còn có giòi bọ. Thay đổi là bình thường người. Giết bọn họ đều ăn không dưới, nhưng là vì sinh hoạt, vì sống, dòi bỏ thì như thế nào? Cực đói liền thư ăn chung. Người đều là bước ra, Hàn Lộ cũng là như vậy, đối với nàng mà nói, thức ăn không có bẩn không phải bẩn thuyết pháp, chỉ có thể ăn được hay không thuyết pháp, coi như bỏ đầy dòi bỏ, có thể chỉ cần thức ăn là mới mẻ, nàng sẽ lấy tới ăn tươi, nàng không có tuyển trạch, không ăn sẽ đói, thân thể sẽ suy yếu, liền dễ dàng sinh bệnh, một ngày bị bệnh, nàng rất có thể cũng sẽ bị chết, thật không có tuyển trạch. Nhìn Hàn Lộ chật vật tự tay, lại không với tới phía sau lưng, Lưu Phong lắc đầu, thuận tay cầm lên một cái tắm kỳ khăn đeo vào trên tay, đi tới Hàn Lộ bên cạnh, nhẹ nhàng giúp nàng xoa đứng lên. Hàn Lộ đã thật lâu chưa giặt tắm, không phải là không muốn tắm, mà là không dám tắm, một ngày giặt xong bị lạnh, sẽ càng cúm, phát sốt, nàng cũng không tiền mua thuốc ăn, khó mà nói trực tiếp liền chết cháy. Cảm thụ được Lưu Phong vừa đúng trà sát tám, một loại ngứa một chút, rồi lại không gì sánh được cảm giác thoải mái, làm cho Hàn Lộ không khỏi dùng mình, lập tức nheo mắt lại, hưởng thụ Lưu Phong giúp nàng tắm kỳ, trong suốt nước mắt, theo khỏe mắt tuột xuống, qua nhiều năm như vậy, Lưu Phong vẫn là thứ nhất không chê nàng bẩn, đối nàng tốt như vậy người. Ở Lưu Phong đại thủ hạ, một quyển quyển ngón tay út to bụi bị xoa đứng lên, ở nước chảy cọ rửa dưới, rất nhanh liền rời đi Hàn Lộ thân thể. Theo bụi bị cọ sát, theo nước chảy cọ rửa, Hàn Lộ da thịt dần dần lộ ra, cực kỳ thanh tú một cô gái, da thịt mặc dù không coi là ạt dạ, thế nhưng tại người bình thường bên trong, xem như là tương đối trắng, hơn nữa vô cùng mịn màng, không phải thành non nớt. Còn như khuôn mặt, Lưu Phong không biết nên hình dung như thế nào, khuôn mặt như họa chưa nói tới, nhưng là lại đẹp vô cùng, cũng phi thường khả ái, rất giống phim hoạt hình bên trong vô địch mỹ nữ. Hai mắt thật to, đỉnh tiểu cái mũi nhỏ, nhu hòa khuôn mặt, đỏ bừng một chút miệng anh đào nhỏ, vóc người mạn diệu uyển chuyển hàm súc, vô cùng cân xứng, tràn đầy thiếu nữ mỹ hảo khí tức, liền như là mới vừa từ truyện tranh bên trong đi ra mỹ nữ một dạng. Lắc đầu, Lưu Phong nói, được rồi, hiện tại đã trà sát được rồi, ngươi dưới ao tắm một chút ta. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong xoay người ly khai. Nhìn theo Lưu Phong ly khai, Hàn Lộ tự ti rụt một cái thân thể, sau đó từ từ bỏ vào bích lục trong ao nước, cảm thụ được ao nước ấm áp, nét mặt lộ ra nụ cười vui sướng, thật sự rất tốt thoải mái à. Bên kia, Lưu Phong gọi điện thoại đi xuống lầu, xác định cơm nước làm xong phía sau, khiến người ta đã bưng lên, lục tầng là cấm khu, ngoại trừ mỗi ngày cố định trên thời gian tới quét tước bên ngoài, những thời gian khác, không thông qua cho phép phải không có thể lên tới, nếu không, một phần vạn Lưu Phong đang tắm, hay hoặc là đang cùng Tề Bị mâm tràng đại chiến làm sao bây giờ. Đoạn thời gian gần nhất, Tề Bị đang ở từng cái chi nhánh công ty tiến hành điều nghiên, hiểu rõ mỗi người chia công ty tài vụ, nhân sự, cùng với phát triển quy hoạch, hiểu rõ gần nhất đưa vào hoạt động tình trạng, đương nhiên. Tạm thời mà nói, nàng chỉ là xem, chỉ là đi tìm hiểu cùng học tập, cũng sẽ không nhúng tay quản lý bất luận cái gì. Chương 398, tương lai dự định. Cơm nước tương đối đơn giản, nhưng là lại dinh dưỡng phong phú, bốn đồ ăn theo thứ tự là sò biển xào ngọt tiêu, thịt kho tàu, tôm non đảo cây cải dầu, dầu buồn bực cá hoa vàng, canh là hải sâm, cá muối canh, đại chu không hổ là lương cao cam kết tới, làm ra cơm nước sắc hương vị đầy đủ. Biết Hàn Lộ là nữ hải tử phía sau, Lưu Phong đương nhiên không có khả năng để cho nàng xuyên quần sóc áo sơ mi, trực tiếp đi tìm Tề Bị một cái quần cụt cho nàng. Đối với Tề Bị mà nói, đây chỉ là đến đầu gối phụ cận váy ngắn, nhưng là Hàn Lộ mặc lên người, làn váy lại đến rồi chân nhỏ, nhưng lại cố gắng cùng người, thoạt nhìn khả ái thêm lịch ngợm. Nhìn vẻ mặt sợ hãi, chần chờ không dám ra tới Hàn Lộ, Lưu Phong lắc đầu, đứng dậy đi tới, lôi kéo Hàn Lộ tay đi tới bên cạnh bàn ăn, mỉm cười nói, không cần khách khí, ăn mau đi à. Nhìn một chút Lưu Phong, lại nhìn một chút tuyệt đẹp, nạm hoàng kim cùng bạch ngân xa hoa bàn nhỏ, cùng với trên bàn cái kia mỏng như cánh ve chảy đến dĩa, cùng với nạm bạch ngân đũa ngà, trong lúc nhất thời nào dám ngồi xuống. Đối với cái này cái nhà mới, Lưu Phong là thật nện vào trọng khoản, không nói khác, chính là chỗ này một cái nho nhỏ hai người tiểu bàn ăn, liền xài hơn 16 triệu, hai thanh tử đàn chiếc ghế gỗ tổng cộng 22 triệu, trên bàn đồ sứ mặc dù không là cái gì đồ cổ, thế nhưng một bộ cũng muốn hơn 3 triệu. Toàn bộ lục tầng, lắp đặt thiết bị không tính là, quang hết bên trong điển ra có đủ cùng độ dùng, liền xài Lưu Phong tám cái trăm triệu tài chính, chỉ là chén đũa, đĩa các loại, liền xài hơn 3.000 vạn. Đương nhiên, số tiền này không phải một con bát hoặc chiếc đũa, mà là tất cả trọn vẹn gia dụng bộ đồ ăn cùng đồ sứ giá cả. Bạo phát nhà. Quả thực, Lưu Phong đúng là bạo phát nhà, hắn nếu không phải là bạo phát nhà lời nói, vậy không người là. Kiếm nhiều tiền như vậy. Không tốn lời nói vậy thì có cái gì ý tứ? Nếu như không có thích hợp, Lưu Phong thà rằng tạm thời không, về sau biết ở đâu có, lại đi mua tới là được. Lúc cho tới bây giờ, tuy là đã đập vào 8 cái ức, thế nhưng lầu 6 cùng mái nhà lại cơ bản vẫn là trống không, khoảng chừng tính toán một chút, muốn đem trong nhà đều tràn đầy, phỏng đoán cẩn thận cũng muốn 100 ức tả hữu. Cái giá này chỉ có thể nhiều không thể thiếu. Bất quá, Lưu Phong bây giờ vấn đề là không có tiền gì, liền phân một lần hồng, cho hắn 1 tỷ. Sau đó xách tay tỏa thành bên kia sẽ không lại chia tiền, gần nhất lại tốn không ít, trên thẻ chỉ có hơn 5 tỷ, tạm thời không thể quá bàn tay lớn chân to, gần nhất từ châu Âu bên kia phòng đấu giá mua một cái kiểu Âu châu lập đồng hồ, cao hơn 2 mét. Loa nữ tạo hình, giá cả hơn 3.000 vạn. Đổi qua đây là hơn 2 ước đồng tiền, có người nói dùng đại lượng hoàng kim, quang hoàng kim giá cả liền đủ giá trị hơn 10 triệu euro, hơn nữa còn có trên 100 năm lịch sử, bản thân liền là tác phẩm nghệ thuật cùng đồ cổ. Có lẽ có người cảm thấy Lưu Phong quá xa xỉ, quá điên cuồng, quá không biết cái gọi là, thực ra không phải vậy, hiện tại tiền càng ngày càng bạo, càng ngày càng không bao nhiêu tiền, cầm ở trong tay chẳng khác nào là ở lãng phí, mà dùng để mua những thứ này nói, chẳng những dùng hưởng thụ, lúc cần tiền, tùy thời đều có thể xuất ra đi bán đấu giá, giá cả chỉ cao chớ không thấp hơn. Dựa theo Diệp Mị mời chuyên nghiệp nhà kinh tế phân tích, tương lai trong vòng 10 năm, giá hàng biết lật ba lật, nói cách khác, Lưu Phong hiện tại tiêu hết 8 cái nhiều ức, cộng thêm cái kia tiểu Âu Châu Kim Trung nghệ thuật, tổng cộng chừng 1100 triệu, phóng tới 10 năm sau, xuất ra bán đi, ít nhất có thể bán 30 ức. Hưởng thụ đồng thời, bản thân liền là ở đầu tư. Hơn nữa còn là hồi báo phong phú nhất đầu tư. Hàng năm 30% hồi báo, làm những thứ khác đầu tư rất khó đạt tới cái này sao cao hồi báo. Ở Lưu Phong liên tục dưới sự thúc giục, Hàn Lộ rốt cục cẩn thận ngồi xuống, cầm lấy thìa cùng chiếc đũa ăn, một trận phong quyển tàn vân phía dưới, bốn món ăn một món canh rất nhanh liền quét một cái sạch. Đương nhiên, không phải Hàn Lộ có bao nhiêu có thể ăn, chủ yếu vẫn là làm mùi vị thật tốt quá, hơn nữa phân lượng quá ít, nói là co lại đồ ăn, kỳ thực chính là khay tâm một chút như vậy mà thôi, nói là một chén canh, cho miệng lớn người, cũng chính là ngậm một hớp lớn mà thôi, không đáng kể chút nào. Sau khi ăn cơm xong, Lưu Phong không biết lúc nào bưng tới một cái khay trà, bên trong bày hai cái chén, một cái ấm trà, Thanh Thanh rót một chén màu xanh biếc cháo bột đưa tới, uống một hớp, răng chưa chín, kỹ thơm mát, từ nội tâm đến da thịt, trong nháy mắt liền thông suốt đứng lên. Uống một miệng trà, Lưu Phong nhu hòa nói, kế tiếp, ngươi định làm như thế nào? Ta mở mịt nhìn Lưu Phong, Hàn Lộ lắc đầu nói, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, ngươi muốn ta làm sao bây giờ, ta liền làm thế đó, hoặc là ta tiếp tục trở về. Ngươi không cần để ý ta. Nhíu mày một cái, Lưu Phong nghiêm túc nói, ta sẽ không mặc kệ ngươi, thế nhưng chính ngươi không nghĩ việc làm sao. Nếu không, ta đưa ngươi đi đến trường A. Đến trường. Nghe được Lưu Phong lời nói, Hàn Lộ nhíu mày một cái nói, ta chỉ trải qua tiểu học, này cũng 5-6 năm không có lên, học đồ đạc sớm quên sạch, bên trên sơ trùng cũng theo không kịp, tiếp tục bên trên tiểu học nói. Nghe được Hàn Lộ nói, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười khổ, đúng vậy. Tuy là Hàn Lộ dáng dấp kiểu kiểu tiểu tiểu, nhưng là tuổi tác cũng đã là 17 tuổi, tiếp tục lên trên tiểu học nói, cũng quá khoa trường, nhưng là bên trên sơ trung lời nói, chương trình học căn bản là theo không kịp. Chính đang trầm ngâm, Hàn Lộ tiếp tục nói, ta không muốn lên học, ngươi có gì cần ta giúp một tay, hay hoặc là có cái gì có thể để cho ta làm, bất kể làm cái gì, ta đều nguyện ý. T. E-Z-U-I-E-N-N-E-T hướng xung quanh nhìn một chút, Hàn Lộ nguyên bản còn dự định làm nô tỳ, hầu hạ Lưu Phong. Nhưng khi nhìn Lưu Phong ra, nàng căn bản liền nha đầu đều không làm được, như thế sang trọng địa phương, nơi nào là nàng có thể dừng lại, nhân gian thiên đường, nói chính là chỗ này à. Nghe được Hàn Lộ nói, Lưu Phong nhíu mày một cái nói, không đi học cũng có thể, cái kia. Nguyện vọng của ngươi là cái gì chứ? Giấc mộng của ngươi là cái gì? Hay hoặc là nói, ngươi bây giờ muốn làm nhất cái gì, thích nhất làm cái gì? Nghi hoặc nhìn Lưu Phong, suy tư một hồi lâu, Hàn Lộ nói, ngươi không cần suy nghĩ ta. Ta làm cái gì đều có thể, nếu như có thể mà nói, ta muốn giúp ngươi, ta không muốn liên lụy ngươi. Cười khổ một tiếng, Lưu Phong nói, ngươi không biết ý của ta, ngươi nghĩ giúp ta đây thật cao hứng, rất vui vẻ, bất quá. Giúp ta có rất nhiều phương thức, ngươi muốn làm nhất, thích làm nhất, cũng giống vậy có thể giúp ta à. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, Lưu Phong tiếp tục nói, ngươi xem, ngươi làm ngươi thích nhất, chuyện muốn làm nhất, đang làm những chuyện này đồng thời, lại có thể đến giúp ta, đây không phải là rất tốt sao. Không nhất định không phải làm những cái này người không thích làm sự tình tới giúp ta. Nghe được Lưu Phong lời nói, Hàn Lộ nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt nói, thật vậy chăng? Ta thích làm, phải làm, cũng có thể đến giúp ngươi sao? Nhún vai, Lưu Phong mỉm cười nói, cái kia không nhất định, bất quá ngươi không nói, ta cũng không biết có thể hay không đến giúp ta, ngươi nói ra ta mới có thể biết, đúng hay không? Tung tăng nhìn Lưu Phong, Hàn Lộ hai mắt sáng lên nói, ta đây thích hát khiêu vũ, cái này có thể giúp được ngươi sao? A, nghe được Hàn Lộ nói, Lưu Phong nhất thời hết chỗ nói rồi, hát khiêu vũ. Cái này coi như là yêu thích, bất quá. Một cái nhiều năm ở trong thùng rác đào kéo cày ăn hải tử, ngươi có thể đối nàng có bao nhiêu chờ mong. Đang lúc nghi hoặc, Lưu Phong nói, cái kia. Ngươi cũng biết hát cái gì bài hát. Cũng không thể được hát hai bài ta nghe nghe. Đối mặt Lưu Phong vấn đề, Hàn Lộ tự tin nói, cái gì bài hát đều sẽ A. Chỉ cần là trên đường bỏ qua, ta đều biết hát. A. Không phải đâu, nghe Hàn Lộ nói, Lưu Phong không khỏi nửa ngờ nửa tin. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, Lưu Phong đi tới âm hưởng thiết bị trước, ở lầu 6 tổng hợp lại đại sảnh, Lưu Phong cài đặt một bộ hiện nay tân tiến nhất cỡ tờ vờ điểm bài hát đài, nói trắng ra là chính là máy tính, bên trong cài đặt điểm bài hát trình tự, hơn nữa một bộ đầy đủ cung thả, cùng với âm hưởng thiết bị, tuyệt đối là chuyên nghiệp cấp. Mở ra máy tính, LED bình nhất thời sáng lên lên, tầng 6 tổng hợp lại sảnh, Lưu Phong thiết kế thành xuân vãn sân khấu kiểu dáng, mặt đất, tường, trần nhà, toàn bộ đều là LED bình, tùy thời đều có thể đem tổng hợp lại sảnh biến thành bất kỳ hoàn cảnh. Mở ra 24 tấc sập tơ lại, Lưu Phong mỉm cười nói, tới, sang đây xem một cái, ngươi cũng biết cái nào. Tò mò đi tới điểm bài hát trước đài, Hàn Lộ hơi chút nhìn lướt qua, lập tức gật đầu nói, đều sẽ à. Ngươi thích nghe cái gì, ta đều có thể hát. Tò mò nhìn một chút Hàn Lộ, Lưu Phong điểm một bài anh văn ca khúc Yêu Vô Chỉ Cảnh. Hắn còn cũng không tin, một cái tốt nghiệp tiểu học nữ hài tử, biết phổ thông lưu hành ca khúc còn đỡ, trên đường mỗi ngày thả, nghĩ sẽ không đều khó khăn, nhưng là nói đến anh văn ca khúc, hát hát. Tối đa cũng là có thể học cái tiếng lại tựa như A. Tiếp nhận Lưu Phong đưa tới microphone, Hàn Lộ ánh mắt hơi híp, biểu tình vô cùng an tưởng, kèm theo âm nhạc thanh âm, sau một khắc. Rõ ràng anh văn ca khúc, từ nàng ấy đôi môi đỏ mọng bên trong chạy xuôi đi ra. Tạ tạp. Nghe cái kia như nguyên hát một dạng, cảm tình phong phú ca khúc, Lưu Phong tại chỗ trợn tròn mắt, đây coi là chuyện gì, một cái mỗi ngày đào thùng rắc tìm ăn nữ hải, dĩ nhiên. Lại đem bài hát tiếng Anh hát tốt như vậy. Một khúc bài hát thôi, Lưu Phong triệt để trợn tròn mắt, thật lâu không có thể lên tiếng, nhìn Lưu Phong mặt không thay đổi dáng vẻ, Hàn Lộ cẩn thận ôm mịt rổ phồn, lo lắng nói, làm sao? Ta hát không tốt sao? Cái này trần chờ nhìn một chút Hàn Lộ, Lưu Phong cẩn thận nói, ngươi bài hát này cùng ai học, ngươi phát âm. Làm sao sẽ tiêu chuẩn như vậy? Không hiểu nhìn một chút Lưu Phong, Hàn Lộ nói, cái này tiểu học thời điểm học qua. Ta tiểu học thành tích khá tốt đâu, ta cơ bản đều biết là cái gì từ, cũng biết làm sao phát âm, cho nên là có thể sướng đối A. Không nói nhìn Hàn Lộ, liền Lưu Phong biết, tiểu học năm lớp 6, có thể nghe 1-2 ngàn cái từ đơn, viết 4-500 cái từ đơn là được rồi. Lấy Hàn Lộ hôm nay anh văn phát âm, nghĩ đến tiểu học học đúng là tốt, không phải bình thường tốt. Trầm ngâm gian, Lưu Phong nhíu mày một cái, lại điểm một Bino Baji, nhìn trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh cùng bài hát danh, Hàn Lộ quay đầu, hướng về phía Lưu Phong nói, cái này ngươi muốn nghe anh văn bản, vẫn là Hàn văn bản à? Không phải đâu. Hoảng sợ nhìn Hàn Lộ, Lưu Phong nói, ngươi ngay cả Hàn văn cũng sẽ. Ngượng ngùng lắc đầu, Hàn Lộ nói, ta sẽ không Hàn văn, chưa từng có học qua, đều là thanh âm bắt trước. Ta cũng không biết ca từ là có ý gì, chỉ là biết học nguyên hát đọc rõ chữ tiến hành phát ra tiếng mà thôi. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, Lưu Phong nội tâm âm thầm suy nghĩ, lúc này mới coi là bình thường, biết anh văn là bởi vì tiểu học học, biết Hàn văn lời nói, vậy quá vớ vẩn, 100 tiểu hài tử cũng chưa chắc có một hội, thế nhưng 100 tiểu hài tử, tuy nhiên cũng biết anh văn. Chương 399, Thần Kỳ. Liên tiếp nghe xong vài bài bài hát, Lưu Phong không phải không thừa nhận, Hàn Lộ ca sướng hoàn toàn chính xác thật tốt. Lưu Phong cũng không có học qua thanh nhạc, vì vậy cũng không biết nàng hát rốt cuộc có bao nhiêu tốt, thế nhưng liền Lưu Phong nghe tới, cùng nguyên hát không có gì sai biệt nha, chỉ là phong cách cùng đặc điểm bất đồng mà thôi, những thứ khác đều giống nhau. Tò mò nhìn Hàn Lộ, Lưu Phong nói, ngươi trước đây chuyên nghiệp học qua hát. Gật đầu, Hàn Lộ nói, ân. Mẹ ta nguyên lai là quân khu đoàn văn công, biết ca hát, cũng biết nhảy múa, từ 5 tuổi bắt đầu, giống như mụ mụ cùng nhau học hát, học khiêu vũ, còn có học đạn đàn guitar. Hiểu rõ gật đầu, Lưu Phong nói, vậy khó trách, tuy là chỉ học được 12 tuổi, thế nhưng cái này chuyên nghiệp học qua, vẫn thật là phải không giống nhau a. Lắc đầu, Hàn Lộ nói, không phải học được 12 tuổi, ta vẫn học được bây giờ, mỗi ngày ngoại trừ đi tìm ăn, ta đều đăng ca, khiêu vũ, đạn đàn guitar, một ngày cũng không có buông lỏng qua đâu, mụ mụ chạy giao phó xong, ở nàng rời đi trong khoảng thời gian này, không thể buông lỏng. Ngất nghe được Hàn Lộ nói, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười khổ. Hàn Lộ mụ mụ lúc đó lúc đi, khẳng định cho rằng rất nhanh thì có thể trở về, không thể tưởng, lại một đi không trở lại, lúc đó mới 11. 2. Tuổi Hàn Lộ là một nghe lời hài tử, mặc dù hiện tại cũng là, cho nên mụ mụ giao phó sự tình, đương nhiên sẽ không ngừng. Tỉ mỉ hỏi thăm một chút, 12 tuổi phía trước, Hàn Lộ một ngày muốn luyện 2 lần, buổi sáng nửa giờ phát ra tiếng luyện tập, nửa giờ đàn guitar luyện tập, 1 giờ vũ đạo luyện tập, đây là lần đầu tiên, buổi tối còn muốn tiến hành 1 lần. Vẫn là nửa giờ phát ra tiếng luyện tập, nửa giờ đàn guitar luyện tập, 1 giờ vũ đạo luyện tập. Bất quá 12 tuổi phía sau. Bởi Hàn Lộ không hề cần đến trường. Bình thời thời gian là thêm đi. Tùy thời đều ở đây luyện khí, mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì chính là hát, luyện phát ra tiếng, luyện đàn guitar, quang đàn guitar dây liền đạn phá hủy mấy trăm cây. Trên cơ bản, Hàn Lộ ở trong thùng rác ngẫu nhiên móc ra ngoài tiền, đều dùng đến mua cầm huyền. Còn như vũ đạo. Nguyên bản Hàn Lộ học là điệu nhảy dân tộc, bất quá mụ mụ sau khi rời đi. Hắn sẽ không cơ hội học, bất quá cũng may, nàng bình thường ở tại trong công viên, mỗi ngày buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, có rất nhiều người đang nhảy hip hop, vì vậy ngoại trừ mụ mụ dạy qua vũ đạo kiến thức cơ bản bên ngoài, Hàn Lộ gần nhất 6 năm qua, đều ở đây học hip hop. Bờ giờ e a kim, bờ giác đan sở, hop tỉn, cơ rơi múa, lo xê kim, khóa múa, un kim vê đút a xê kim vô kim, bỏ rơi múa, hip hop, tự do múa, hát, di ạt dị, tức sĩ múa, e giờ ạt ta e. Lôi quỷ múa, cơ mập kê, toàn bộ đều biết, hơn nữa khổ luyện thời gian 6 năm. Bởi phụ cận là đại học thành, chu vi có hơn 10 trường đại học, trong đó nghệ thuật loại có thật nhiều sở, rất nhiều học sinh đều sẽ tới nơi đây luyện vũ đạo, vì vậy công viên phụ cận thành vũ đạo người yêu thích khu tụ tập, cho Hàn Lộ học tập sáng lập tốt đẹp chính là điều kiện. Mặt khác, không chỉ có ở chỗ này học, trên quảng trường trên màn ảnh lớn, cũng thường thường biết phát hình các loại vũ đạo, một ngày nhìn thấy mới, chưa từng thấy qua vũ đạo, Hàn Lộ đều sẽ đi học. Hơn nữa ở phương diện này, Hàn Lộ giỏi vô cùng, phiền toái nữa vũ đạo, cũng là vừa học liền biết, không bao lâu có thể làm được giống nhau, luyện nhiều một đoạn thời gian, liền có thể làm được giống. 5-6 năm xuống tới, Hàn Lộ học xong hơn 300 cái vũ đạo, hơn nữa đều là độ khó cao vô cùng, trong đó tương đối chứ danh, tỉ như gật giờ nẹ dạ tỉ hòn hết thể vũ đạo, vân dê hệ gơ s, f, ít. Mỗi bên tổ hợp vũ đạo càng là thuộc đầu, dù sao. Nóng như vậy cửa vũ đạo, không chỉ có trên màn ảnh lớn thả. Trong công viên luyện cái này vũ điệu cũng nhiều, đi qua thời gian 5, 6 năm, ngày nào đó đều có người đang luyện những thứ này vũ đạo. Hơn 300 cái vũ đạo, mạnh mẽ nghe dường như cực kỳ khoa trương, nhưng là kỳ thực rất bình thường. Những cái này nhảy 2-3 năm sân rộng múa, niên kỷ 5-60 tuổi, tùy tiện tìm một đi ra, đều sẽ trên 100 khối vũ đạo. Một đêm bên trên liền muốn nhảy 20-30 loại, đã sớm quen, hầu như ngày ngày đều ở tại học mới múa, một năm xuống tới hơn 10 khối vũ đạo rất nhẹ nhàng. Đông. Đông. Đông kèm theo nhịp điệu minh khoái tiếng nhạc, Hàn Lộ vũ động nguyện chuyển tứ chi, một thân vừa người quần trắng bay lượn gian, trong sát na. Làm cho Lưu Phong sinh ra một loại ảo giác, nha đầu kia không phải gật giờ nẹ dạ tỉ hòn người nào giả trang thành như vậy, cố ý pha trò chính mình chơi đâu. Vũ đạo, ca khúc, Hàn Lộ tiêu chuẩn cũng rất cao, cao đến Lưu Phong không thể nào phán đoán thật là xấu trình độ, dù sao. Đi qua vài chục năm, nhất là gần nhất 6 năm qua, nàng toàn bộ đều đang luyện những thứ này. Muốn không tốt đều khó khăn. Rốt cục, Hàn Lộ dừng động tác lại, kịch liệt thở dốc gian, cốt cốt mồ hôi theo da thịt chảy xuôi, liên tiếp hát hơn 10 bài hát, nhảy 10 mấy múa, cộng thêm vẫn luôn dinh dưỡng không đầy đủ, không phiền lụy là tuyệt đối không thể. Hàng năm ở bên ngoài du đãng, Hàn mệt da thịt không tính là ả dạ, xem như là tương đối trắng cái chủng loại kia, bảo dưỡng một đoạn thời gian nói, hẳn là còn có thể trắng một điểm, thế nhưng tổng lại nói tiếp, là Trung Quốc thức trắng, mà không tượng tề bị như vậy. Trắng cùng quần áo màu trắng không sai biệt lắm, có chút giống phương Tây loại trắng đó Pháp. Vóc người không cao, thế nhưng đường nét cực kỳ mặn rượu, thân cao không đến 1m6, kiều kiều tiểu tiểu, ăn mặc màu trắng váy, cả người tản ra thiếu nữ Mỹ hảo khí tức. Khuôn mặt cùng mặt mày, thoạt nhìn phi thường thanh tú, không thể nói rõ bao nhiêu xinh đẹp, thế nhưng nếu như vẽ một chút trang lời nói, đây tuyệt đối là mỹ nữ, hơn nữa. Chính là mặt như vậy hình cùng vóc người, lên TV mới dễ nhìn. Phải biết rằng, mỹ nữ cũng phân là lĩnh vực, nếu như đem tể bị tiêu đến, cùng Hàn Lộ thì vừa so sánh với lời nói, cái kia tể bị so với Hàn Lộ có thể xinh đẹp hơn, tối thiểu cao hơn 2 cái tầng thứ, nếu như tể bị là phần trăm lời của cô gái, cái kia Hàn Lộ tối đa cũng liền 80 điểm, nhưng là nếu như đánh thành video, cầm đi TV hoặc điện ảnh bên trên thả nói, vậy hoàn toàn không phải chuyện gì xảy ra. Tể bị gương mặt của em dịu, một ngày lên TV, sẽ có vẻ phù thủng, hơn nữa đặc biệt rộng thùng thình. Cùng trong hiện thực thoạt nhìn hoàn toàn khác nhau, mà Hàn Lộ như vậy hẹp hẹp đầy mặt trái xoan, một ngày lên TV, đang vẽ nét mặt xem, cùng trong thực tế tệ bị liền rất tương tự. Thượng kính. Không sai. Tệ bị như vậy trong thực tế đại mỹ nữ, một ngày lên TV, rất ít còn có thể xinh đẹp lên, mà tượng Hàn Lộ như vậy, bình thường thoạt nhìn một dạng, thế nhưng một ngày lên TV hoặc điện ảnh, vậy lập tức tới một đại biến thân. Thân cao bên trên, mặc dù không đến 1m6, thế nhưng nữ hải tử nha. Nhỏ nhắn xinh xắn điểm tốt. Cùng tiểu điểm điểm bờ gì ông nhì. Madonna, Thái Y Lâm, Trương Huệ Muội, Từ Nhược Tuyên, Tiểu S, Lý Vân, Trương Tử Di, Châu Tấn. Một đám minh tinh là giống nhau, thân cao đều là tiếp cận 1m6. Rồi lại không có đạt được 1m6. Nhẹ nhàng sờ lên cằm, Lưu Phong nhanh chóng suy tư về. Năm ngoái Diệp Mị ở toàn quốc mỗi bên đài truyền hình làm quảng cáo, cao hơn nữa lương mời đại sứ hình tượng người, tiêu tiền vô số kể, cầm bó lớn tiền mặt tìm tới cửa. Nhân gia còn không quá nhớ hầu hạ, lại là bài đường kỳ, lại là không có thời gian, hơn nữa một năm xuống tới. cầm ngươi 1-2 ngàn vạn, còn cảm thấy ngươi quá hẹp hòi. Vẻ mặt bố thí biểu tình, khiến người ta thật sự là không nói. Bây giờ Lưu Phong, dùng bản núi lớn thúc nói, đó chính là không thiếu tiền. Quang mua gia cụ liền đập vào hơn 10 ức, chỉ cần hắn có lòng làm nói, tiền phía trên là không cần suy tính. Nhẹ nhàng sờ lên cằm, Lưu Phong nhanh chóng suy tư về, hiện tại đại sứ hình tượng tuy là mời, thế nhưng cũng chính là đứng hàng cái quảng cáo gì gì đó, thời điểm khác căn bản không tham dự vào tuyên truyền bên trong tới, tiền này hoa quá hoan uổng, nếu như có thể chính mình nâng lên tới một người lời nói, vậy coi như hoàn toàn không phải chuyện gì xảy ra. Bất quá, Lưu Phong muốn khống chế tương đối mạnh, lấy đánh bóng rổ làm thí dụ, hoặc là hắn sẽ không đánh, muốn đánh, mọi người nhất định phải vây quanh hắn tới chuyển, phải lấy hắn làm trung tâm, hết thể đều cho hắn trường khống, bất kể là ở phòng cháy chữa cháy trung đoàn, quân khu liên đội, hay là đang 81 đội, cái tình huống này cũng sẽ không cải biến. Không chỉ là bóng rổ phương diện, những phương diện khác kỳ thực cũng là như vậy, Lưu Phong không thích sự tình vượt qua bản thân khống chế, vì vậy rất nhiều chuyện, phải làm xong vạn toàn chuẩn bị, không thể khiến tận lực khí đem người nâng lên tới, mắt thấy ra thành tích, ra ích lợi, lại bị người khác đào chạy, tổn thất tiền tài chỉ là phụ, mấu chốt là nhiều năm như vậy tâm huyết cùng tinh lực khả năng liền uống phí, cái gọi là một tấc quang âm một tấc vàng, thế nhưng tấc kim lại mua không. Trở về thốn quang âm A. Trầm ngâm nửa ngày, Lưu Phong đông nhiên mở miệng nói, Hàn Lộ, ngươi muốn làm minh tinh sao? Minh tinh. Nghe được Lưu Phong lời nói, Hàn Lộ nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt. Gật đầu, Lưu Phong nói, không sai, liền như gật dơ nẹ dạ tỉ hòn, vân dê hệ gơ ét như vậy minh tinh. Muốn làm sao? Trầm ngâm một chút, Hàn Lộ nói, làm tài tử lời nói, có thể giúp được người sao? Đối mặt Hàn Lộ hỏi, Lưu Phong lại là cảm khái, lại là vui mừng, mỉm cười nói, đương nhiên có thể giúp được ta, chỉ bất quá. Phải ngươi chân chính đỏ lên, dẫn lên tới, mới có thể giúp chút gì không, tại trước đây, đều là chỉ có chi, không có thu vào. Hiểu rõ gật đầu, Hàn Lộ nói, cái này ta là biết đến, ta nhặt được trong tạp chí có ghi, tượng gật giờ nẹ dạ thì hòn. Đều là trải qua rất nhiều năm huấn luyện, mới có thể xuất đạo, hơn nữa cũng không phải vừa xuất đạo có thể lửa hoạt vô cùng, muốn các nàng chính mình nỗ lực, còn muốn đoàn đội dành cho tuyên truyền cùng đóng gói, cho các nàng viết xong bài hát, biên tốt vũ đạo, sau đó còn muốn nhất định vật khí, mới có thể thành công đỏ lên, dẫn lên tới. Gật đầu, Lưu Phong nói, không sai, sự thực chính là như vậy, cho nên ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, một ngày lựa chọn con đường này, sẽ không có đường rút lui có thể đi, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn. Đều phải đi xuống, không thể bỏ vợ nửa chừng. Ta biết. Tung tăng gật đầu, Hàn Lộ nói, yên tâm đi, khổ gì ta đều có thể ăn, ta nhất định sẽ kiên trì tới cùng, coi như không thể hỏa, hát cùng khiêu vũ cũng là của ta yêu thích, sẽ không bỏ ra. Gật đầu, Lưu Phong biểu tình nghiêm túc nói, muốn đem ngươi bồi dưỡng cùng gói lại, cần tiêu tốn rất nhiều tiền tài, thời gian, cùng với tinh lực, cho nên trung thành liền trở thành chúng ta không cách nào trốn tránh trọng tâm câu chuyện, tiền tài ở trên tổn thất ta không để bụng. Nhưng là thời gian và tinh lực, là quá quý báu. Một ngày lãng phí, liền rốt cuộc không tìm về được. Hai mắt kiên định nhìn Lưu Phong, Hàn Lộ nói, ta cái gì cũng không cần, ta chỉ cần có cơm ăn, có một cái an ổn địa phương ngủ là được rồi, ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Cười ha ha một tiếng, Lưu Phong nói, lời này của ngươi nói, chẳng lẽ muốn ngươi cho ta làm quét rác nha đầu ngươi cũng nguyện ý. Nghe được Lưu Phong lời nói, Hàn Lộ câu nệ hướng xung quanh nhìn nói, ta quá. Cái nào bán phân phối ngươi coi quét rác nha đầu? Nếu như có thể cho ngươi làm quét rác nha đầu, ta đây không có đi đâu cả, mỗi ngày để ở nhà hầu hạ ngươi. Ha ha ha ha, nghe được Hàn Lộ nói, Lưu Phong nhất thời phá lên cười, cực kỳ hiển nhiên, Hàn Lộ đây chẳng qua là đang nói dễ nghe, đùa cho hắn vui mà thôi. Nhưng là trên thực tế, nhìn vẻ mặt ánh mặt trời Lưu Phong, Hàn Lộ lại thực sự rất nghiêm túc, nàng cho tới bây giờ đều là một cái bé ngoan, chưa bao giờ nói dối, nàng nguyện vọng lớn nhất chính là cho Lưu Phong làm nha đầu. Chương 400, Hàn Lộ yêu. Do C. Từ đã hơn một năm, không đến hai năm phía trước, lần đầu tiên cùng Lưu Phong tiếp xúc phía sau, Hàn Lộ vẫn tại chú ý Lưu Phong, mỗi ngày Lưu Phong giờ đi làm tan sở, đều có thể nhìn đến hắn, chỉ bất quá. Hàn Lộ đều là từ tàm hình ế trốn ở góc chỗ, len lén xem Lưu Phong mà thôi, cho tới nay, Lưu Phong không nhìn thấy nàng, thế nhưng nàng cũng không mấy lần thấy được Lưu Phong. Lưu Phong rất yêu sạch sẽ, trên người vĩnh viễn là sạch sẽ, y phục mặc dù không là hàng hiệu. Nhưng là lại vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp sạch sẽ, người cũng dài sạch sẽ, tuấn mỹ, mấy phương diện kết hợp lại, quả thực đủ để hấp dẫn cô gái chú ý. Cho tới nay, Lưu Phong vẫn là thứ nhất không ngại nàng, chủ động tiếp cận nàng, tuổi tác cùng nàng tương đối nam hải tử, những thứ khác nam hải tử thấy nàng, hoặc là núp xa xa, hoặc là liền mắng nàng, thậm chí đánh nàng, cầm tảng đá nhưng nàng, cùng nhau ồn ào cười nhạo nàng, xem nàng như thành là bệnh tâm thần đùa, nhưng là trên thực tế, nàng thật là bình thường, không hề có một chút vấn đề. Tuy là nàng cự tuyệt Lưu Phong có hảo ý, nhưng là lại không có cách nào không chú ý hắn. Đối với Hàn Lộ mà nói, nàng chính là một con ở nước bùn bên trong lăn lộn tiểu hoa heo, mà Lưu Phong thì là bay lượn ở giữa không trung tiên hạc. Thánh khiết thêm không nhiễm một hạt bụi, coi như tới gần hắn, đều có thể dơ cái kia trắng nõn không vết lông vũ. Cái gọi là thiếu nữ ôm ấp tình cảm luôn là mộng, lần đầu tiên nhận thức Lưu Phong lúc, nàng chính là 15-16 tuổi niên kỷ, chính là thiếu nữ hoa quý, thân thể phát dục mặc dù bình thường, thế nhưng trong lòng lại đã sớm thành thục. 15-16, chính là thích nằm mơ niên kỷ, công chúa Bạch Tuyết Mộng cũng hầu như là muốn làm, trên thực tế. Đi qua 2 năm qua, nàng kỳ thực đã thích Lưu Phong, e rằng nói yêu còn miễn cưỡng điểm, nhưng nếu nói không phải yêu, cái kia dường như càng miễn cưỡng. Kỳ thực, Hàn Lộ một mực chờ đợi. Nếu như Lưu Phong sẽ tìm nàng, nàng kia liền cùng hắn đi, mặc kệ hắn mang nàng đi nơi nào, làm cái gì, nàng sẽ không cự tuyệt, nhưng là cho tới nay, nàng luôn là không dám đứng ra cùng Lưu Phong chạm mặt. Nguyên bản, rụt rè sau một khoảng thời gian, nàng vẫn sẽ chủ động đứng ra, nhưng là một năm trước, Lưu Phong chợt biến mất, không còn có chứng kiến Lưu Phong xuất hiện ở phụ cận. Cái gọi là, khoảng cách sản sinh đẹp, khoảng cách sản sinh tương tư, mà tương tư mới có thể sản sinh rất, lời này chưa chắc là chân lý. Thế nhưng đối với Hàn Lộ mà nói, cũng là tuyệt đối chân lý. Đi qua thời gian một năm tới, theo thời gian trôi qua, Hàn Lộ mơ ước lớn nhất, chính là chào tạm biệt Lưu Phong một mặt, dù cho chỉ là một mặt cũng có thể, nàng sợ nhất, chính là Lưu Phong cùng mụ mụ giống nhau, vừa đi liền rốt cuộc không trở về. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, đối với Lưu Phong nhớ ngày càng thâm trầm, trong đầu ngoại trừ Lưu Phong, lại không có những sự vật khác, nhưng là mặc kệ có bao nhiêu nhớ, Lưu Phong nhưng vẫn chưa từng xuất hiện, mãi cho đến ngày hôm nay. Lưu Phong mới rốt cục xuất hiện lần nữa ở trước mặt của nàng, đồng thời chủ động đi tới bên người nàng, cùng nàng bắt đầu trò chuyện. Mới phát hiện Lưu Phong một sát na, Hàn Lộ trong ánh mắt tuôn ra ánh sáng sáng chói, đợi thời gian một năm, hắn rốt cục vẫn phải tới, rốt cục lại gặp được hắn, trong lúc nhất thời, nội tâm vui sướng, để cho nàng hầu như ngất. Bất quá rất nhanh, nàng liền về tới trong hiện thực, mặc dù chào tạm biệt một lần lại có thể thế nào, hắn chung quy không phải là của nàng Bạch Mã Vương Tử, bọn họ chung quy không phải trên một con đường người. Sau lại phát sinh tất cả, cùng trong cổ tích là giống nhau, Hàn Lộ hóa thân thành công chúa Bạch Tuyết, mà Lưu Phong chính là nàng Bạch Mã Vương Tử. Tuy là Hàn Lộ biết, giữa bọn họ là không có khả năng, đối với nàng mà nói, mơ ước lớn nhất, đó là có thể thường bạn ở Lưu Phong bên người, mỗi ngày đều có thể chứng kiến hắn, trừ cái này cái, nàng thật không có những thứ khác truy cầu. Nếu như nàng có thể trở thành Lưu Phong nha đầu nói, nàng thực sự nơi nào cũng sẽ không đi, đối với nàng mà nói, có thể ở lại Lưu Phong bên người. Mỗi ngày đều có thể chứng kiến hắn, chính là hạnh phúc nhất, chuyện vui sướng nhất, liền như mụ mụ nói như vậy, làm như một nữ nhân, chuyện hạnh phúc nhất, đúng là vẫn còn cùng người yêu dấu nhất cùng một chỗ, những thứ khác tất cả sự vật, bất quá là lướt qua mây khói mà thôi, không đáng đi truy tầm. Nguyên bản, làm như một cái 17-18 tuổi nữ hài, là rất khó nhìn thấu điều này, 3-40 tuổi cũng chưa chắc có thể nhìn xuyên thấu qua, luôn là muốn 6-70 tuổi lão nhân, mới có thể như vậy đại triệt đại ngộ. Nhưng là Hàn Lộ bất đồng. Đi qua 6 năm qua cực khổ, để cho nàng thật sớm thì nhìn thấu tất cả, thật sớm liền hiểu ý nghĩa của cuộc sống. Trong lòng trí bên trên, nàng so với đại đa số 3-40 tuổi người trưởng thành càng thành thục hơn. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, Hàn Lộ có thể nhìn ra, Lưu Phong đem nàng nói trở thành là nịnh hót, nhưng là trên thực tế, nàng thật là rất nghiêm túc, chỉ bất quá. Trong lòng nói là không xuất khẩu, lẽ nào nàng có thể nói cho Lưu Phong nàng thích hắn, thậm chí thương hắn sao? Không phải. Nàng không thể. Nàng không xứng. Thực sự không xứng. Tượng Lưu Phong người như thế, làm sao sẽ cùng một cái đầu đường lưu lạc, ở trong thùng rác đào thực ăn nữ nhân nói yêu thương. Nhìn Hàn Lộ ánh mắt quái dị, Lưu Phong cảm thấy rất quen thuộc. Lắc đầu, Lưu Phong nói, tiền tài bên trên, ta sẽ không bạc đãi ngươi, bất quá ta hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta, không nên rời khỏi, các loại, chờ, công ty tạo dựng lên, ta sẽ dành cho ngươi công ty cổ phần, cam đoan ngươi cầm so với ở còn lại nhiều chỗ. Ta yêu cầu duy nhất, chính là ngươi không nên rời khỏi. Nghe được Lưu Phong lời nói, Hàn Lộ đôi nhãn quang màu lưu chuyển, kiên định nói, trừ phi ngươi đuổi ta đi, nếu không, ta chết cũng sẽ không rời đi, còn như tiền. Nói đến đây, Hàn Lộ thật dài hít vào một hơi, không gì sánh được nghiêm túc nói, tuy là ta rất nghèo, nghèo đến liền mua cơm tiền cũng không có, nhưng là mặc kệ lúc nào, ta đều sẽ không bởi vì tiền mà thay đổi. Nghe được Hàn Lộ nói, Lưu Phong không khỏi nghĩ tới lần đầu tiên lúc gặp mặt, lúc đó. Hắn móc ra trong túi tất cả tiền, muốn cho nàng, nhưng là Hàn Lộ lại kiên quyết cự tuyệt, đồng thời rất lạnh nhạt nói cho hắn biết ta không phải ăn mày. Một cái như vậy có tiết khí nữ hài tử, mặc dù không thể nói là nhìn tiền tài như cặn bã, nhưng là lại tuyệt đối sẽ không bởi vì tiền mà phản bội tình cảm. Mỉm cười gật đầu, Lưu Phong nói, được rồi, ta tin tưởng ngươi nhân phẩm của cùng hành vi thường ngày, coi như tương lai ngươi phản bội ta, ta đây cũng nhận. Sâu đậm nhìn Lưu Phong, Hàn Lộ nói, không phải. Tuyệt sẽ không phản bội ngươi, ta thà rằng phản bội chính mình, cũng sẽ không phản bội ngươi. Khoát tay áo, Lưu Phong nói, được rồi, không nói những thứ này, đi. Ta đi cấp ngươi an bài nơi ở A, nơi này là công ty, ngươi ở chỗ không thích hợp. Ân khẽ thở phào nhẹ nhõm, thật muốn nàng ở chỗ, nàng cũng không tập quán A, một cái xã dưới nha đầu, đống nhiên tiến vào trong hoàng cung, làm sao có thể tập quán được. Kế tiếp, Lưu Phong cùng Hàn Lộ cùng nhau, tiến đến công viên góc chỗ, tiến nhập Hàn Lộ chính mình xây dựng tốt lều bên trong, khoan hay nói, cái này Hàn Lộ còn rất sẽ tìm địa phương, vị trí tức gần bí mật lại an toàn, hoàn cảnh chung quanh cũng tốt. Hàn Lộ tốt lều, khoát lên dựa vào một chỗ vách tường cây sồi xanh từ phía sau, hai mặt vách tường góc chỗ, sở dĩ không có bị phát hiện, là bởi vì vách tường góc chỗ, chất đống một đội bó củi, đống nhiều năm rồi, trên gỗ đều dài hơn đầy lục mao. Hai bức tường thành góc 90 độ, hơn nữa một đống bó củi, vừa lúc làm thành một cái hình chữ nhật không gian. Hàn Lộ dùng nhặt được cũ nát áo ra, vải nylon, cùng với pha tấm ván gỗ, cho lên mặt bỏ thêm cái đỉnh, lại dùng một cái cũ nát, không biết cái nào thường điếm ném ra vải bạt làm rèm cửa, một cái đơn giản ổ nhỏ là được, cho tới nay, nàng đều là ở chỗ này qua đêm. Nhìn chỉ có một M5 cao, âm u ẩm ướt bất ức, Lưu Phong chỉ cảm thấy mũi lên men, rất khó tưởng tượng, một nữ hài tử, dĩ nhiên có thể lẻ loi một mình ở chỗ này ở 4-5 năm. Nàng là sống thế nào tới được? Xuất ra cả mạ giác. Lưu Phong răng rắc liên thanh quay chụp đứng lên, đến tương lai Hàn Lộ thành danh, những hình này đều có thể thả ra ngoài, làm cho tất cả mọi người đều biết, chỉ cần giấu trong lòng mộng tưởng, chỉ cần không buông tha hy vọng, như thế nào đi nữa nghèo túng, cũng chỉ có thành công một ngày. Bản thân này chính là tốt nhất manh lưới. Túp lều bên trong chất đống rất nhiều nhặt được sách vở cùng tạp chí, trừ những thứ này ra, cũng chỉ có một quyển phá đệm chăn, đơn giản đặt ở mấy tờ tấm ván gỗ giáp thành trên giường, không biết bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm. Hàn Lộ chính là ngủ ở nơi này.